Johnny đẹp một tay nắm chặt dây thừng, một tay còn lại đè mũ, nói, ta có sợ độ cao chứng. Vậy ngươi còn hướng bên dưới xem. Mặt thẻ một bàn tay cũng chảo dây thừng, một tay còn lại chỉ ánh mắt, ngươi học ta, hướng phía trước xem, như vậy sẽ hảo một điểm. Nghe nói như thế, Johnny đẹp ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện màn xanh, hoán giận nói, gò vì sao còn không quay chụp. Lại không bắt đầu quay chụp ta muốn đi diễn viên công hội trách cứ hắn. Hẳn là muốn bắt đầu. Mặt thẻ nhìn thấy gò vợ Binsky về tới đạo diễn máy theo dõi mặt sau. Quả nhiên, một vị trợ lý đạo diễn cầm thư ký trưởng quay bài đi tới máy quay phim phía trước màn ảnh, la lớn, cướp biển vùng Cạ Dịp Bình, thế giới chỗ cuối, 125 trường, thứ 26 mạc, hiện tại bắt đầu. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp sớm liền bày ra hiệu tụt nở cùng rắc sở phạ rào liên hợp xuất chứng phạm. Cột buồm lúc này động lên, hướng về phía trước trượt, mặt thẻ cùng Johnny đẹp cao cao đứng thẳng cột trụ bên trên, một mạnh mẽ vai hùng, một âm nhu ưỡn eo. Giống nhau là, hai người đều đầy mặt lạnh lùng, tẫn hiển khốc xoáy một mặt. Vắt ngang tại điếu trên cánh tay máy quay phim, lúc này chuyển lại đây, vây quanh mặt thẻ cùng Johnny đẹp, tiến hành một lần 360 độ vòng quanh quay trụ. Cảnh này chung, mặt thẻ cùng Johnny đẹp không có một câu lời kịch, hai người chỉ cần bày ra tối khốc tối xoáy tạo hình liền đủ rồi. Đây cũng là cùng hát chân châu hào nguyện rùa chung giác sở họa giật thuyền trưởng xuất chướng tưởng hô ứng, bất đồng là xuất chướng nhân gia tăng hiệu tụt nở. Bởi mặt thẻ lợi dụng tự thân tại kịch tổ địa vị cùng Johnny đẹp cùng cấy dạc nì tất lì duy trì đối kịch bản cường hành can thiệp, kịch tổ sửa đổi ban sơ cố sự, chẳng những Elizabeth sở hoạn sẽ không cùng giác sở họa rào làm mạc danh kỳ diệu ái muội, hiệu tụt nở còn vì cứu viện Johnny đẹp, cùng hắn cùng nhau bị Na Huy hải quái nuốt đi xuống. Hai người cũng sẽ dắt tay trốn thoát thế giới chỗ cuối. Gò vợ Binsky mục đích cũng rất đơn giản, chứ hữu tụt nở cùng Elizabeth sở hoàn tình yêu, còn tại diễn cảm tình trung gia tăng hữu tụt nở cùng rắc sở họa dập tương ái tương sát hữu tình. Bọn họ có thể vì đã vì Jones trái tim, tại trên đảo nhỏ ra tay tàn nhẫn, cũng sẽ vì lẫn nhau phấn đấu quên mình. Dựng đứng tại màn xanh trung cột buồn hướng phía trước trượt ra chừng 20 mét xa, trung gian còn có một lần cao thấp phập phồng, giống như trong kịch bản miêu tả lướt qua cồn cắt như vậy, mặt thẻ cùng Johnny đẹp biểu hiện đều không sai. Đảng cột buồm dừng lại sau, đạo diễn gõ vợ Binsky trực tiếp hô thông qua. Ta muốn trước đi xuống. Mặt thẻ đối Johnny đẹp nói, một hồi gặp. Hắn bắt lấy dây thừng, theo liền lưu đi xuống. Johnny đẹp tại hai danh kỹ năng đặc biệt nhân viên hiệp trợ dưới, thật vất vả mới xuống dưới. Xuống dưới sau, Johnny đẹp cũng không cố kỵ hình tượng, một ngông ngồi ở màu xanh trên đệm, tựa hồ sợ độ cao di chứng bắt đầu phát tác. Mặt thẻ đi qua, chiều Johnny đẹp vươn ra một bàn tay, thế nào, muốn cứ gọi thầy thuốc sao? Johnny đẹp bắt lấy mặt thẻ tay, mượn lực đứng lên, nói, ta không ngứa như vậy cường tráng, nhưng cũng không như vậy suy yếu. Mặt thẻ cười cười, cùng Johnny đẹp cùng nhau hướng nơi nghỉ ngơi đi, hôm nay thuộc về hai người vai diễn đã tất cả đều chụp xong, theo sau liền có thể tẩy trang tan tầm. Đi đến nơi nghỉ ngơi, mặt thẻ khiến bở là Anderson thu thập đồ đạc, vừa lúc nhìn thấy một cái khác trưởng quay chung Eva Gerzin cũng đi tới, hẳn là cũng muốn tan tầm. Hải, Eva. Hắn đi qua. Eva Gerzin một thân vu sư trang điểm, cười đối mặt thẻ gật gật đầu, hải, mặt thẻ. Mặt thẻ chỉ Johnny đẹp, thuận miệng bậy bạ nói, đêm nay đẹp mời khách uống rượu, cùng nhau sao. Hắn quay đầu đi, đối Johnny đẹp nháy mắt, Johnny đẹp lập tức nói, tại bờ lách mảm bà tử ba. Ấn Eva Gerzin nghĩ nghĩ, nói, hảo a. Chương 395, ta không phải Venus. Cùng ly, Eva. Bờ lách mảm bà tử ba trong, mặt thẻ hướng Eva Gerzin nâng chén. Một thân hắc ý Eva Gerzin bưng lên chén lớn rượu, cùng mặt thẻ chạm một phát, nói, cụng ly. Hai người đồng thời uống mất trong chén bợ rằng đi. Đẹp đâu? Eva Gerzin buông xuống chén rượu, sẽ không đến sao. Mặt thẻ nhún vai, có bằng hữu lại đây, hắn đi xã giao bằng hữu, phỏng chừng nhất thời không về được. Hắn cầm lấy bình rượu, lại vi hai người phần mình đến một chén nhỏ, đối diện Eva Gerzin trên mặt, đã nổi lên rượu sau đỏ ửng, vừa đẹp còn tại thời điểm, ba người liền uống không thiếu. Johnny đẹp không phải cố ý rời đi, kệ ạ nụ dở vẹt đến tiểu ba, hắn cùng kệ ạ nụ dở vẹt đi tiểu ba hai tầng phòng. Mặt thẻ thực ra biết, kệ ạ nụ dở vẹt đối với hắn ít nhiều có chút ý kiến, cũng không đi qua chào hỏi, tiếp tục cùng Eva Gerzin uống rượu nói chuyện phiếm. Rượu thứ này, có đôi khi có thể hủy đi một người, nhưng có đôi khi cũng là phi thường tốt công cụ, vài chén rượu và bụng, giữa người với người cự ly thường thường sẽ kéo gần rất nhiều. Ngươi vừa nói ngươi có một song bào thai muội muội. Mặt thẻ tiếp tục đề tài vừa rồi. Eva Gerzin bưng lên chén rượu, nói, một so với ta sinh muộn 4 phút muội muội, gọi giỏi. Đại khái là uống rượu phải có điểm nhiều, nàng nói rõ ràng so bình thường muốn nhiều, giỏi theo ta bất đồng, tất cả mọi người nói nàng giống dương quang như vậy ấm áp, không giống ta cuối cùng là cấp nhân một loại âm lãnh cảm giác, vì cùng nàng phân biệt. Eva Green chỉ chính mình tóc, ta từ 14 tuổi bắt đầu, liền đem một đầu tóc vàng nhuộm thành màu đen. Ta cảm giác tóc đen càng thích hợp ngươi. Mặt thẻ bưng lên chén rượu, lại cùng Eva Green uống một ly, tiếp tục nói, của ngươi tóc đen, cùng ngươi ngoại hình khí chất đặc biệt phối hợp, mặc kệ dưới bất cứ tình huống đều có thể khiến ngươi trổ hết tài năng, để người đối với ngươi không chuyển mắt. Ngươi thật có thể nói. Eva Green lắc lư đầu, tựa hồ cảm giác say lên đây, thực ra thân thể và mỹ mạo cũng không phải ta để ý gì đó. Mặt thẻ theo sát hỏi, kia, ngươi để ý là cái gì? Eva Green xuê tay, ta cũng không biết. Nàng hỏi lại mặt thẻ, ngươi cảm giác ta xuất sắc nhất địa phương ở nơi nào? Đừng nói ngươi không biết. Như là Venus. Mặt thẻ nhớ tới hí mộng Aji, nói thẳng, mỹ được không thể soi mói, lại không thể có được. Nghe nói như thế, Eva Green nở nụ cười, vươn ra một ngón tay, chỉ mặt thẻ nói, ta nhưng là nữ vu. Mặt thẻ biết nàng nói là cướp biển vùng cạ dịt biển trung nhân vật, lắc đầu cười, lại cho nàng đổ một ly rượu. Eva Green bưng lên chén rượu, một ngụm tất cả đều uống sạch, nói, ngươi biết nữ vu thế giới sao, mặt thẻ. Không đợi mặt thẻ trả lời, chính nàng liền cấp ra đáp án, nếu ta không thể có được ngươi, thân ái, ta sẽ phá hủy ngươi. Ngươi không phải tia đàn mạ. Mặt thẻ nhớ rõ này hình như là trong kịch bản mà nói, ta cũng không phải đạ vì Jones. Đêm nay bờ lách mảm bạ quán rượu bên trong nhân không nhiều, tuy rằng mặt thẻ cùng Eva Green là ngồi ở tiểu ba tầng một trong đại sảnh, nhưng chung quanh cũng rất im lặng. Eva Green buông xuống chén rượu, ý bảo mặt thẻ tiếp tục rót rượu, nói, Venus. Vì sao mọi người nói lên ta, nghĩ đến đều là hí mộng Aji. Mặt thẻ nói thẳng, bởi vì ngươi biểu diễn tổng có thể thỏa mãn nhân ảo tưởng. Nói đến cùng Eva Green khỏe mắt rủ xuống càng nhiều, các ngươi những người này chú ý ta, chỉ là bởi vì ta dám thoát, dám chụp loa lổ hí. Mặt thẻ không có phủ nhận điểm này, ngược lại nói, Âu Châu đạo diễn chụp phim văn nghệ, có không thoát sao? Eva Green nghĩ nghĩ, gật đầu nói, kia đến cũng là. Nàng lại tiếp một câu. Bẹt nạt đồ bở tổ lục xì thế nhưng đối với người khác nói ta Mỹ hạ lưu. Nói ta để người mê mội thân thể cùng cảnh giường chiếu chính là hí mộng ta gì xem điểm. Ta không thích bẹt nạt đồ bở tổ lục xì. Rất không thích. Nếu không thích, vì sao còn muốn tiếp hắn hí? Mặt thẻ hỏi. Bởi vì không được lựa chọn. Eva Green ở hơi rượu, đây là nhanh nhất nổi danh phương thức, cũng là thành công đường tắt. Nàng rõ ràng có điểm uống nhiều, vài lời không tự chủ được nói ra, thái độ một chút không ngại ngùng. Ta có thời điểm cũng hiểu được chính mình giống tình yêu lãng mạn phim hành động nữ tinh. Bất quá, tính là chúng ta sinh hoạt một bộ phận, cho nên ta cảm giác đó là một kiện thực chính đáng sự. Đương nhiên, từng diễn viên đều đáng ghét chụp cảnh giường chiếu, không có người sẽ thích, kia rất đáng sợ. Thế nhưng, ta sẽ đem như vậy màn ảnh xem thành phi thường khách quan lý tính sự, ta sẽ trước tiên tập luyện, ta cảm giác ta là phương diện này chuyên gia. Những lời này khiến mặt thẻ có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ nghĩ nói, ta cũng chụp qua rất nhiều cảnh giường chiếu. Hắn bưng lên chén rượu, vì cảnh giường chiếu, làm một ly. Hảo. Eva Green bưng lên chén rượu, cùng hắn dùng lực chạm một phát, vì cảnh giường chiếu, cụng ly. Uống mất một chén rượu, Eva Green chủ động cầm lấy bình rượu, vì hai người phần mình đổ một ly, hỏi mặt thẻ, ngươi thích cảnh giường chiếu cùng lõa lộ sao? Mặt thẻ lắc lắc đầu, không thích, kia dứt khoát chính là chịu tội. Hắn đống nhiên nhớ tới từng có mấy đêm tình Jessica Alba, chỉ có tại đà hóc the ỉ quay chụp khi lần đó là ngoại lệ. Ta chỉ nguyện ý làm chính mình thích làm sự. Mặt thẻ còn nói thêm, ta cần cùng nhân vật sinh ra liên hệ, cần đi thích cái kia nhân vật, ta sẽ không vì công tác mà công tác. Eva Green lại cười nói, ta thích nữ vu nhân vật này, phi thường thích. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta thích rất cường thế lại cất giấu bí mật nhân vật, bọn họ đều mang theo vết rách. Này có thể khiến ta nghĩ đến lệ ô nạt cổn câu nói kia, vạn vật đều có vết rách, đó là quang vào địa phương. Mặt thẻ cảm giác chính mình có chút theo không kịp Eva Green nói chuyện tiết tấu, hắn hoàn toàn không biết lệ ổ nạt cồn là ai. Eva Green cùng hắn phía trước gặp được Jessica Alba cùng sở cắt lệ Johnson hoàn toàn bất đồng, cho dù là đến Hollywood phát triển, cũng mang theo Pháp quốc diễn viên văn nghệ khí tức. Ta không hy vọng người khác chỉ chú ý ta cảnh giường chiếu, làm một nữ diễn viên, ta hy vọng mọi người nhìn thấy ta đang làm sự tình, nhìn thấy ta biểu diễn nhân vật, bằng không ta đương người mẫu là có thể. Eva Green nhắm mắt lại. Nói, mỗi một lần biểu diễn, ta đều dâng ra chính mình một điểm linh hồn. Nghe đến mặt sau những lời này, mặt thẻ rõ ràng cảm giác được, hắn cùng với Eva Green không phải một đường nhân. Đơn giản điểm đến nói, Eva Green nhận qua cao đẳng giáo dục, có đôi khi không tự giác liền sẽ tại trong lời nói toát ra một ít khả năng là triết học gia hoặc là mặt khác học giả danh ngôn đến, nhưng mặt thẻ đừng nói không biết xuất xử, còn hoàn toàn liền không nghe qua. Hắn văn hóa tố dưỡng, cùng Eva Green chênh lệch tương đối lớn. Điểm này, Mặt Thẻ cảm giác thật sự rõ ràng. Nếu theo đuổi Eva Green làm bạn gái mà nói, hai người rất nhanh liền sẽ không có tiếng nói chung, may mà hắn cũng không nghĩ tới muốn truy Eva Green đương bạn gái. Rượu càng uống càng nhiều, nói cũng càng trò chuyện càng nhiều, Mặt Thẻ càng ngày càng phát hiện, Eva Green xa không giống nhìn qua đơn giản như vậy, lại càng không là một đơn thuần bình hoa. Mặt Thẻ kết hợp Eva Green rượu sau phun ra mà nói, dần dần có một trên cơ bản phán đoán. Nàng có một nữ diễn viên tất yếu hết thảy, từ trong đám người trổ hết tài năng túi ra, không ngừng hấp dẫn người đi đào móc thần bí khí chất, nội hướng mà lại mẫn cảm nội tâm, nghệ thuật gia đình sinh ra hung đúc, liên biểu diễn chính quy xuất thân điều kiện này nàng đều cụ bị. Cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều khát vọng muốn thành công, chỉ là loại này thành công tuyệt không giới hạn trong thương nghiệp bên trên. Có lẽ lấy đến nữ vu nhân vật này, không chỉ là kình đồn óp hỉ vần sau khi thất bại không thể lựa chọn, còn có nàng thật muốn nhân vật này, bởi vì nàng nói tới nói lui, đều biểu đạt qua thiên ái tà ác, điên cuồng, cố chấp, liều lĩnh nhân vật, nàng liền thích khiêu chiến không bình thường nhân vật. Này có khả năng là rượu sau phun chân ôn, cũng có khả năng là uống rượu nhiều nói mê sảng. Bất quá, Mặt Thẻ mục tiêu không có biến qua. Mặc kệ là văn nghệ phạm cũng tốt, vẫn là cao bằng cấp cũng thế, Mặt Thẻ chỉ cảm thấy Eva Green tản ra Hollywood nữ diễn viên ít có thần bí cùng quỷ dị hắc ám khí chất, để người nhịn không được muốn xâm nhập thăm dò một phen. Đương nhiên, hắn sẽ không giống Hạ Vi Winston như vậy làm bừa. Tiếp cận buổi tối 11 giờ, Mặt Thẻ cùng say khướt Eva Green ra bờ Black Mạm Bạ Tử Ba, cưới đại giá điều khiển bèn xe Việt dã cùng nhau rời đi. Xe trước đến Eva Green tại bệ vợ lì ở bên ngoài thuê độc lập phòng ốc tiền. Mặt Thẻ trước xuống xe, đi đến xe mặt khác một bên, đến xem cửa xe, đem Eva Green phủ xuống xe, nói, ta đưa ngươi trở về đi. Eva Green say khướt, nghiêng đầu nhìn Mặt Thẻ, đống nhiên nói, ta không phải Venus. Mặt Thẻ nở nụ cười, đỡ nàng chiều ra môn bên kia đi, ta không thích Venus, ta thích là nữ vu. Đi đến đóng chặt sắt tây trước cửa, Eva Green lại tránh thoát Mặt Thẻ tay, từ trong bao lấy ra chìa khóa, nói, cảm ơn ngươi đưa ta về nhà. Nàng chỉ ra môn, hiện tại ta đến. Mặt Thẻ minh bạch lời này mặt sau ý tứ, do dự một chút, vẫn là nói, đây là một khoái trá ban đêm. Eva Green ỉ tại trên cửa, nhìn Mặt Thẻ, đúng vậy, với ngươi ở chung rất khoái trá. Nàng nở nụ cười, về sau có thời gian, chúng ta tiếp tục đi uống rượu. Mặt Thẻ phi thường rõ ràng, này Pháp quốc nữ nhân rất thông minh, huyền cự hắn đồng thời, còn cố ý lưu lại hy vọng. Có thể a? Mặt Thẻ biết không có thể nóng nổi, lui ra phía sau một bước, nói, tái kiến, Eva, ngày mai kịch tổ gặp. Nhìn thấy Mặt Thẻ không có dây dưa, Eva Green bao nhiêu có điểm ngoài ý muốn, nâng tay lên huy huy, tái kiến, Mặt Thẻ. Mặt Thẻ cực kỳ giống một thân sĩ, lễ phép cáo từ sau, xoay người lên xe rời đi, phảng phất lại đây chỉ là vì đưa Eva Green về nhà. Trở về trên xe, Mặt Thẻ nhắm mắt ngồi tựa ở trên ghế phó, Eva Green là thiên sứ chủ tính công ty hộ khách. Hai người sẽ thường xuyên gặp mặt, về sau cơ hội khẳng định có. Hơn nữa hệ lần hờ măn cùng hắn đề cập qua, muốn khiến Eva Green biểu diễn sở mặt tạ 300 dũng sĩ nữ chính. Chương 396, khó mà đoàn tụ. Cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử. Thiên không chi vũ ảnh nghiệp bên kia bởi tương đối khuyết thiếu kinh nghiệm sở mặt tạ 300 dũng sĩ này hạng mục đang tại từ từ đẩy vào. David đã lì rộng tại chế tác phương diện phi thường ỷ lại vào dâu quai nón rắc cùng hệ lần hờ măn vận tác. Kịch tổ đã thuê phía sau màn viên chức chung, tuyệt đại bộ phận đều đến từ hệ lần hở màn thiên sứ chủ tính công ty. Trải qua vài năm phát triển, tuy rằng thiên sứ chủ tính công ty chân chính đại bài ngôi sao hộ khách chỉ có Mặt Thẻ một người, nhưng hệ lần hở màn lại đem Mặt Thẻ này tấm vương bài dùng đến lớn nhất trình độ. Gần nhất 2 năm nay, phàm là có Mặt Thẻ diễn viên chính hạng mục, nàng đều sẽ đang vì Mặt Thẻ đàm phán khi, thích hợp nhét vào một ít thiên sứ chủ tính công ty mặt khác hộ khách. Cấp biển vùng cả dịch biển kịch tổ trong đó cũng có. Chỉ là vị trí đều không như thế nào mấu chốt, hàng loạt diễn viên trong, cũng liền Eva Green nhân vật coi như là có phân lượng. Theo thời gian trôi qua, tại tháng 12 đến sau cướp biển vùng cả dịt biển quay chụp cũng dần dần tiếp cận vĩ thanh. Cùng phía trước ý ẩu Man S chẹt quay chụp bất đồng, Arthur SN đại bộ phận hí cơ hồ đều tập trung tại sở tiêu đi ô chung trước màn xanh quay chụp, còn vận dụng đến đại lượng động tác bắt giữ phương diện kỹ thuật. Đồng dạng, tham dự quay chụp diễn viên, thường xuyên có vài trăm nhân nhiều. Đặc biệt là rất nhiều động tác cảnh tượng trong, Mặt Thẻ, Johnny đẹp cùng cậy dạc nỉ tật lì động tác hí, đều lấy đại quy mô hôn chiến làm bối cảnh. Về phần sở hữu dùng đến dương buồn thuyền, đương nhiên đều là giả, cơ bản đều là lấy mô hình ra cờ gờ hình thức đến thực hiện. Trang trí sư đối với như vậy một bộ phim tầm quan trọng có thể nghĩ, thậm chí không thua gì đạo diễn, tại Hollywood trang trí sư có càng thêm hình tượng xưng hô, cũng chính là nghệ thuật chỉ đạo, trải qua nhiều năm phát triển, này chức vị biến thành phim sau lưng sở hữu nghệ thuật bộ môn đầu đầu, cùng đạo diễn cùng với nhiếp ảnh sư cộng đồng nắm chắc chỉnh bộ phim tại trên hình ảnh cụ thể thể hiện hình thức. Mặt hệ, trận này động tác hí ngươi là mấu chốt, cũng là trung tâm điểm. Màn xanh vòng quanh một chiếc cổ lão trên thân thuyền, động tác chỉ đạo đối mặt thẻ cố ý dặn dò, các ngươi đối mặt là bất tử quái vật, ngươi muốn cùng Elizabeth phối hợp tác chiến, còn muốn thích hợp bận tâm giác sở hạ giáo bên kia, tại tiếp bang chiến trung, của ngươi vũ lực là bên ta lớn nhất dựa vào trí nhất. Mặt thẻ đang tại quen thuộc tân đạo cụ kiếm phân lượng, lúc này gật đầu nói, ta minh bạch. Hắn một tay huy kiếm, làm mấy cái đâm thẳng động tác, phía trước quen dùng đạo cụ kiếm, tại một lần quay chụp chung, cùng đặc kỹ diễn viên trong tay đạo cụ khảm đao va chạm, đại khái là sử dụng số lần quá nhiều quá thường xuyên, thêm hắn lực lượng quá lớn, trực tiếp đoạn liệt. Một thân hải tặc trang phục cầy giả nỉ tật lì lên thuyền đi tới, nàng cũng cầm một phen đạo cụ kiếm, nhìn thấy động tác chỉ đạo đi theo đà vì Jones các thuyền viên giải thích chú ý hạng mục công việc, sung mặt thẻ nói, đến à, quyết đấu à. Mặt thẻ cười nhìn về phía cầy giả nỉ tật lì, thân ái, ngươi thật muốn theo ta so. Cầy giả nỉ tật lì bày ra thức mở đầu, ta sớm liền muốn giáo huấn ngươi, đến đi. Mặt thẻ không lưng làm một thân sĩ lễ, nói, bắt đầu a, đến đi. Cây giả Kni tật ly không chút nào yếu thế. Xem nàng chuẩn bị sẵn sàng, mặt thẻ cũng không khách khí, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trong tay kiếm đâm thẳng cây giả Kni tật ly bả vai. Cây giả Kni tật ly nâng kiếm liền tưởng đón đỡ, nhưng đây không phải quay chụp trung lộ số giả đánh. Mặt thẻ nhận qua chuyên nghiệp hóa đấu kiếm huấn luyện, đến quay chụp phía trước còn mỗi tuần luyện tập một lần, bản thân vận động thiên phú lại cao. Tây giả nỉ tất ly loại này quay chụp phía trước cùng động tác chỉ đạo hạt khoa tay múa chân. Một tuần nhân, căn bản không có cách nào khác so. Tây giả nỉ tất ly cánh tay vừa nâng lên, trong tay bội kiếm còn có làm ra đón đỡ, phát hiện mặt thẻ kiếm đã chỉ ở nàng bên phải trên vai. Đầu hàng đi, tây giả. Mặt thẻ dùng đạo cụ kiếm vỗ nhẹ nhẹ dưới cây giả nỉ tất ly bả vai. Tây giả nỉ tất ly giống như phim Trung Elizabeth sở hoản như vậy, nâng lên cằm, trên khuôn mặt dương, nói, đầu hàng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng tiếp chen ép nói, thứ chi phát đạt, đầu nào đơn giản. Mặt thẻ trả lời lại một cách điểm ai, không bằng chúng ta đổi địa phương so kiếm. Tây giả nỉ tất ly hung hăng trừng mắt nhìn mặt thẻ liếc nhìn, chuyển rời đề tài, đừng nói này mấy vô dụng, chúng ta lại đi một lần hí, lập tức liền muốn quay trụ. Johnny đẹp lúc này một bước tam diêu lên thuyền, khắp lan hoa chỉ đi tới, nói, mặt thẻ, tây giả, quay trụ liền muốn kết thúc, chúng ta này ba người tổ cũng muốn tán hỏa. Mặt thẻ thu hảo đạo cụ kiếm, nói, chúng ta có phải hay không làm một tán hỏa party? Đừng tính cả ta. Tây giả nỉ tất lì nói tiếp nói, các ngươi làm kia vài party, trừ thuốc phiện, cồn cùng nữ nhân, còn có cái gì? Johnny đẹp kinh ngạc hỏi, chúng ta làm qua này mấy party sao? Mặt thẻ phi thường khẳng định trả lời, đẹp làm qua, ta tuyệt đối không có. Hắn rất chăm chú nói, ta cảm giác, là thời điểm làm một hồi như vậy party. Phía trước không có nơi sân. Tài chính phương diện cũng có chút khẩn trương, hiện tại hòn nở trang viên địa phương cũng đủ lớn, qua vài ngày sở phạt tạ 300 dũng sĩ đệ nhất bút cao tới 500 vạn đô la thù lao cũng sẽ đến trướng, có phải hay không liên hệ một chút lì dự. Gần nhất này mấy tháng tất cả đều bận rộn cướp biển vùng cả dịt biển quay trụ, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, vẫn đều cao tốc vận chuyển, cũng là thời điểm thả lỏng một chút. Tây giả nỉ tật ly đi tới, nói, nghe nói trong giới gần nhất có người bị ép bệnh. Mặt thẻ nhún vai, hạ giọng nói, ngươi không đi làm xét nghiệm máu sao? Tây giả nỉ tất lì cắn môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn mặt thẻ liếc nhìn, không nói gì thêm. Đặc kỹ diễn viên cùng lâm thời diễn viên chuẩn bị hoàn tất, mặt thẻ, Johnny đẹp cùng tây giả nỉ tất lì cũng kết thúc thả lỏng thức nói chuyện phiếm, đi tới phần mình chạm vị địa phương. Đạo diễn gõ vợ Binsky ra lệnh một tiếng cướp biển vùng cả dịp biển, thế giới chỗ cuối cùng trận này hỗn chiến hí quay chụp như vậy bắt đầu. Mặt thẻ cùng tây giả nỉ tất lì lưng tựa lưng đứng thẳng. Phần mình cầm kiếm nhắm ngay vây lên đến đạ vị Jones hải quái thuyền viên, đóng vai hải quái đặc kỹ diễn viên, mặc đặc thủ chế tác động tác bắt giữ phủ, thoạt nhìn có chút quái dị. Nhưng tại mặt thẻ hiện tại biểu diễn trạng thái bên trong, này mấy đều là đáng sợ quái vật. Một đặc kỹ diễn viên vọt lại đây, mặt thẻ huy kiếm đón đỡ ra trong tay hắn dịu, một cước đá vào hắn ngực, đặc kỹ diễn viên lập tức ở sau lưng dây an toàn dưới sự trợ giúp, về phía sau bay đi ra ngoài, trực tiếp rớt đến thuyền bên ngoài. Ở sau lưng hắn, Tây giả nỉ tất ly đồng thời làm nằm sấp xuống một đặc kỹ diễn viên. Tiếp, mặt thẻ xoay người, một kiếm đâm trúng tây giả nỉ tất ly bên cạnh nhân, tên kia đặc kỹ diễn viên lập tức che ngực ngã xuống đất. Dựa theo trước đó tập luyện lộ số, mặt thẻ chặt dưa thái rau như vậy phóng ngã 5-6 địch nhân, tận hiển hữu tụt nở cường hãn vũ lực, dùng đạo diễn gõ vợ Binsky lời đến nói, hoạt tụt nở chính là sau hai bộ tục tác chung vũ lực cùng cường hãn phương diện nhân vật đảm đương. Đây là một hồi phạm vi lớn hôn chiến hí, hàng loạt lâm thời diễn viên cũng tại đánh nhau, đảm đương đám nhân vật chính bối cảnh. Bên kia Johnny đẹp động tác hí cũng tại tiến hành, giác sở họa do phong cách chiến đấu cùng hiệu tụt nở rõ ràng bất đồng, lại vẫn lấy du đấu vi chủ. Đình! Đạo diễn gõ vợ Binsky kêu ngừng quay chụp, này qua. Hắn theo sau lại là lớn, đẹp rời khỏi quay chụp, phía dưới quay chụp cầu hôn hí. Đây là một hồi ở trong chiến đấu cầu hôn, một đoạn kết hôn lời thề, bởi vì có đại lượng động tác hí quan hệ, bị phá giải thành hơn 10 màn ảnh. Quay chụp một lần nữa bắt đầu sau, dễ họ phở gì rụt cũng tiến vào trường quay, đảm đương hữu tụt nở cùng Elizabeth sở hoàn chứng hôn nhân. Cùng phổ thông hôn lễ bất đồng, cảnh này đánh đánh đỉnh đỉnh, quay chụp nửa buổi chiều thời gian, mới đến tới gần kết thúc thời điểm. Một hồi đại hôn chiến tiến hành hừng hực khí thế, trường quay trung lộn xộn giống như chợ như vậy, dễ họ phở gì rụt nhảy lên thuyền bang, la lớn, hiện tại, các ngươi có thể hôn môi. Mặt thẻ đá bay một địch nhân, quay người bắt lấy cây giạc nỉ tật lỉ cánh tay, cây giạc nỉ tật lỉ xoay người lại, cùng mặt thẻ hôn ở cùng nhau. Loại này thời khắc, chiến đấu cái gì tự nhiên muốn phóng tới một bên, chung quy đây là điện ảnh, một đôi tại ba bộ khúc chung trải qua gian nan hiểm trở tình lữ, nếu không tiếp hôn mà nói, người xem cảm xúc như thế nào có thể được đến phát tiết. Gore Verbinski mặc dù ở phim thương mại đạo diễn trung thuộc về tương đối có cá tính loại hình, nhưng cũng muốn tuần hoàn địch bảo bảo xuất phẩm điện ảnh nhất quán nguyên tắc, cuối cùng khẳng định là toàn niên linh đoạn đều nghi hợp ra hoàn kết cục. Tập cảnh này qua, tiêu đình thanh âm vang lên, đạo diễn Gore Verbinski từ máy theo dõi mặt sau chậm rãi đứng lên, dơ lên sớm chuẩn bị tốt khuyết đại âm thanh loa, hiện tại ta tuyên bố cướp biển vùng cạ dị biển, thế giới chỗ cuối quay chụp công tác toàn bộ hoàn thành. Hắn vừa dứt lời, liền vang lên Johnny đẹp tiếng hoan hô, giác sở họa giật thuyền trưởng tháo xuống hải tặc bạo, trực tiếp ném tới không trung, hoa nga. Mặt thẻ cùng cầy dạ Kni tật lì cũng vung tay hô to, hoa ác, hoa ác. Toàn bộ kịch tổ đều bộc phát ra nhiệt liệt hô ứng, hưng phấn tiếng kêu liên tiếp. Chỉ có hai danh nhiếp ảnh sư đầy mặt bình tĩnh, phần mình khống chế máy quay phim, trung thực kỷ lục trường quay phát sinh hết thảy, này mấy tương lai tất cả đều có thể đảm đương phim tuyên truyền cùng DVD chế tác vật liệu. Rốt cuộc kết thúc. Tây giả Kni tật lì nói thầm một câu, xuề ra hai tay cùng mặt thẻ dùng lực ôm, mặt thẻ nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng, tiếp xoay người cùng một vị đặc kỹ diễn viên ôm một chút. Kịch tổ đại bộ phận nhân, đều cùng một chỗ công tác chừng 6 tháng, mặc kệ nói như thế nào, ý ẩu man S chẹt cùng Atut SN quay chủ, đều là một hồi để người khó quên kỳ lạ lữ trình. Mặt thẻ cùng dễ họ phở gì rụt ôm qua đi, hạ thuyền, lại cùng mặt khác diễn viên cùng công tác nhân viên nhất nhất ôm, Johnny đẹp. Gore Verbinski cùng Tẩy Dạ Nỉ Tật Lị đều đang làm cùng hắn đồng dạng hành động. Cướp biển vùng cạ dịt biển kịch tổ từ sau hôm nay, liền đem triệt để kết thúc quay trụ, giống mặt thẻ này mấy diễn viên, cũng sẽ rời đi kịch tổ. Mặt thẻ bản thân cảm giác, giác sở hạ dạo, Will Tụt Nở cùng Elizabeth sở hoàn hải tặc ba người tổ, rất khó lại có đoàn tụ một ngày. Dựa theo hiện tại phát triển xu thế, chỉ riêng là hắn cùng đẹp thù lao, phòng trừng liền có thể khiến Disney pha vỡ. Chương 397, Hoàng Kim Chi Thành. Giáng sinh sắp đến, Johannes bật đến một năm chung nhất nóng bức thời điểm, thái dương điên cuồng đốt nướng đại địa, thiên nhiệt được nổi cơn điên, nướng được nóng lên, ứa ra yên, giống hỏa như vậy, trên quốc lộ nhân ít ỏi không có mấy, chỉ có ô tô tại qua lại xuyên toa buôn chạy động, thiên không không có một tia đám mây, một ít tự vân phi vân, tự vụ phi vụ hôi khí, chầm chầm nổi tại không trung, khiến người cảm giác nín thở không thoải mái. Gặp quỷ thời tiết, mặt thẻ chống ra dù che nắng, vì chính mình chế tạo ra một mảnh nhỏ râm mát chi địa. Đồng nhiên có chỉ mũi bay qua, cánh kích động vang lên tiếng ngọng ngọng, tựa hồ đều mang lên một tia gió lạnh. Nay hoàn toàn chính là đi ra ngoài 5 phút đồng hồ, chạy mồ hôi 2 giờ tiết tấu. Mặt thẻ phi thường hối hận, vì sao không tìm một chiếc ô tô lại đây, liền bởi vì khách sạn cự ly chặt lại giờ thở dần khu chung cư chỉ có không đến 5 phút đồng hồ. Tuy rằng đi tới rổ hẹn nẹt bớt, nhưng hắn trên tâm lý còn bị vây ở bắc bán cầu, tổng cho rằng hiện tại là mùa đông. Tiến vào khu chung cư, mặt thẻ ở phía trước đài làm đăng ký. Trực tiếp cơi chuyên dụng trên thang máy tầng cao nhất, toàn bộ tầng cao nhất về chặt lại giờ thở dần sở hữu. Thang máy dừng lại, cửa thang máy phân hướng hai bên, mặt thẻ nhìn thấy chặt lại giờ thở dần hai tay ôm ngực, liền đứng ở thang máy đối diện. Hải, Sally. Mặt thẻ ra thang máy chào hỏi, hỏi tiếp đề, toilet ở địa phương nào? Chặt lại giờ thở dần xoay người dẫn đường, bên này. Quải ra thang máy gian, xuyên qua cự đại phòng khách, mặt thẻ tiến vào toilet, đại khái là phía trước ở bên ngoài hấp thu quá nhiều nhiệt lượng. Chỉ cảm thấy chính mình tiểu tiểu đều là nước sôi. Ra toilet, chặt lại giờ thở dần trước tiên truyền đạt khăn mặt, mặt thẻ tiếp nhận lau trên mặt mồ hôi thủy, lại tiếp được chặt lại giờ thở dần bưng tới nước uống một ngụm, lúc này mới dễ chịu một ít. Này khí trời quả thực muốn mạng người. Mặt thẻ đem khăn mặt hoàn cho chặt lại giờ thở dần, hoán giận nói. Chặt lại giờ thờ dần thu hảo khăn mặt, nói, tùy tiện tọa. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, không lạnh không nóng Los Angeles không đợi, ngươi chạy đến rổ hẻn nẹt bật tới làm cái gì. Mặt thẻ ngồi ở trên một chiếc sofa đơn, ta đến xem ngươi a, xạ lì. Đứng đua. Chặt lại giờ thờ dần hoàn toàn liền không tin tưởng mặt thẻ mà nói, ngươi sẽ chuyên môn đến Nam Phi xem ta. Mặt thẻ đương nhiên không phải chuyên môn chạy tới gặp chặt lại giờ thờ dần, ăn ngay nói thật nói. Liên Hiệp Quốc nạn dân tự lập tức liền muốn rổ hẹn nẹt bật tổ chức một về Phi Châu nạn dân hội nghị, ngươi nghe nói sao? Chặt lại giờ thờ dần gật gật đầu, ta biết, hội nghị có thể đặt ở Nam Phi, là vì mẹ đi là tranh thủ. Ta muốn tham gia lần này hội nghị. Mặt thẻ không lại đi vòng vèo, nói thẳng, cho nên đến rổ hẹn nẹt bật, vừa lúc ngươi cũng ở bên này, thuận tiện lại đây xem ngươi. Của ngươi từ thiện đại sứ tới tay. Chặt lại giờ thờ dần biết mặt thẻ tại tranh thủ Liên Hiệp Quốc nào đó danh hiệu, như vậy thuận lợi. Thực ra nàng cũng tại làm cùng loại tranh thủ công tác, bất quá mục tiêu là Liên Hiệp Quốc Nhi Đồng Ngân Sách Hội. Mặt thẻ lại thâm sâu hấp một ngụm phòng trong khí lạnh, lồng ngực chung nóng rực dần dần tán đi, nói, Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ, này thứ hai vừa nhận đến chính thức ủy nhiệm. Chắt lơ thở dần nâng lên cằm, hệ lần hờ mặn công tác hiệu suất kinh người A. Nàng vận tác thời gian rất lâu. Mặt thẻ cũng không giấu giếm chặt lại dở thở dần, phía trước phía sau hơn một năm đi. Từ 12 tháng bắt đầu. Hệ lần hờ măng tại New York cùng Geneva triển chuyển nhiều lần, vẫn bận rộn nửa tháng, mới triệt để đem chuyện này xác định xuống dưới, hắn thành công chen điệu Angelina Jolie, trở thành Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ. Mặt thẻ nhớ tới chặt lại giờ thờ dần ở phương diện này cũng có vận tác, hỏi, của ngươi nhi đồng ngân sách hội đâu? Chặt lại giờ thờ dần khẽ lắc đầu, còn không có tin tức. Nàng lại hỏi, ngươi muốn ở trên hội nghị phát ngôn sao? Đúng vậy. Mặt thẻ dựa trên sofa, nói, tại hội nghị bắt đầu phía trước, ta có một thiên diễn thuyết. Ngươi không cần làm chuẩn bị sao? Nghe được chặt lại giờ thờ dần vấn đề, mặt thẻ chỉ chính mình đầu. Lần này lại đây phía trước, hễ lần hờ mặn liền vì ta chuẩn bị tốt diễn thuyết bản thảo, ta tất cả đều thuộc lòng. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, rõ ràng tự thân văn hóa trình độ hữu hạn, cũng chưa từng nghĩ tới muốn dùng tự thân năng lực ứng đối diễn thuyết. Mặt thẻ chặt lại giờ thờ dần rất chăm chú nói, chân tâm hy vọng ngươi có năng lực vì Phi Châu nạn dân làm chút gì. Ta tận lực. Mặt thẻ không tưởng lừa gạt chặt lại giờ thờ dần, hàm hồ đáp lại, một người năng lực hữu hạn à. Chặt lại giờ thờ dần nghe nói như thế, chỉ có thể lắc đầu thở dài, nàng cùng mặt thẻ chẳng những làm qua tình lữ, còn vẫn đều là giao tình rất không sai bằng hữu, tự hỏi vẫn là tương đối lý giải gã này, mặt thẻ lấy đến này thân thiện đại sứ, càng nhiều là vì này đối với hắn có chỗ tốt, mà không phải thật muốn giúp nạn dân. Có năng lực mà nói. Chặt lại giờ thờ dần còn nói thêm, có thể bang vẫn là muốn bang. Mặt thẻ cười cười, nói, tổng có thể đến giúp một vài người. Danh nhân danh khí ở trong này, đứng ra lớn tiếng hô hào mà nói, bao nhiêu đều sẽ quản điểm dùng, hơn nữa làm nạn dân thử thân thiện đại sứ, đương nhiên không có khả năng chỉ phóng miệng pháo, hắn cũng sẽ tích cực quyên tiền, hơn nữa thích hợp thời điểm, cử hành vài lần từ thiện đấu giá hội. Giống như loại này từ thiện đấu giá hội, Hollywood trong giới có rất nhiều, tuy rằng triệu tập cùng tham dự nhân mục đích khả năng không đơn thuần, gom góp đến là quên, rất nhiều cũng sẽ bị rời đi dùng cho chỗ khác. Nhưng tổng có một bộ phận sẽ dùng tại từ thiện mặt trên, bao nhiêu cũng có thể đến giúp một vài người. Giống Phi Châu bên này vấn đề, đặc biệt là chiến loạn cùng nạn dân vấn đề, căn bản không phải quên tiền quên vật có thể giải quyết, cho dù là hán loại này đối với chính trị cơ hồ không biết gì cả nhân cũng biết, Phi Châu vấn đề phi thường phức tạp. Tỷ như nói vị kia phi thường thưởng thức chặt lái dở thở dần mẹn đi lạ, ở trên thế giới cũng là có bao có biếm, hơn nữa làm thấp đi thanh âm không thể so biểu dương được. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn tranh thủ đến thân thiện đại sứ mục đích rất đơn giản, hai người cũng không có tham dự chính trị ý tưởng, chủ yếu là vì tăng lên cách điệu cùng soát danh khí, vi siêu cấp cự tinh tích lũy tư bản. Hàn huyên một hồi, chặt lại giờ thờ dần mang theo mặt thẻ tham quan một chút phục thức chung cư, này đóng chung cư chiếm cư cao ốc mặt trên cùng hai tầng, diện tích tương đương cự đại, tại một gian thư phòng trong, mặt thẻ còn thấy được một khối khắc có chặt lại giờ thờ dần chữ kim truyền, đây là chặt lại giờ thờ dần đạt được Oscar tốt nhất nữ chính sau Nam Phi Tổng thống Bệ Kỳ đưa tặng cho, lấy khen ngợi nàng vì Nam Phi thắng được vinh dự. Từ phương diện này đến nói, Oscar phân lượng sắc thật rất nặng, cũng không khó minh bạch vì sao nhiều như vậy ngôi sao diễn viên, vì đạt được giải Oscar, không tiếc trả cái giá cực lớn. Đứng ở đặt kim chuyên thủy tinh trước tủ trưng bày, mặt thẻ nhìn kia khối kim chuyên, hỏi phía sau chặt lái dở thở dần, ngươi tính toán tại rồ hẻn nẹt bất định cư, không trở về Los Angeles sao. Chặt lái dở thở dần tiến lên một bước, cùng mặt thẻ sóng vai đứng thẳng, cười cười. Nói, nơi này là gia hương của ta. Nàng trầm mặc một hồi, còn nói thêm, đương nhiên muốn trở về, sự nghiệp của ta tại Hollywood. Ta đã tiếp được ổn nở bở rột in the và lì hóa vệ là nữ chính, phòng trừng sang năm 2 tháng phân liền sẽ hồi Bắc Mỹ bắt đầu làm chuẩn bị. Bởi vì thiên không chi vũ ảnh nghiệp đang tại cùng ổn nở bở rột hợp tác, mặt thẻ nghe nói qua này hạng mục, nghe nói kịch bản lấy tài liệu từ một chân thật cố sự, giảng thuật một danh xuất ngũ lão binh truy tra từ ý giác phục dịch trở về nhi tử nguyên nhân tử vong cố sự. Đây không phải một bộ thương nghiệp điện ảnh, mục tiêu nhắm ngay phòng trừng chính là Oscar mùa trao giải. Chắc lại giờ thở dần rõ ràng còn có tiếp tục trùng kích Oscar ý tưởng. Mặt thẻ châm trước một hồi, nói, muốn lại lấy Oscar, ngươi tốt nhất nhiều chuẩn bị một điểm tài chính. Như là Monster cái loại này cố ý tăng phì phấn xấu, dùng qua một lần sau, lại dùng mà nói hiệu quả liền không tốt như vậy. Chắc lại giờ thở dần nói, ta không tưởng nhiều như vậy. Mặt thẻ gật gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Hai người vẫn ở chờ ở chung cư nội nói chuyện phiếm, cơm tối là chắc lại giờ thở dần tự mình làm Nam Phi hải sản cơm. Nếm qua cơm tối sau, chắc lại giờ thờ dần không có mở miệng tiễn khách dí tứ, mặt thẻ cũng không có chủ động rời đi tính toán, đến ngủ thời gian, hai người tự nhiên mà vậy đi vào cùng gian phòng ngủ trong. Lẫn nhau đều là trưởng thành nam nữ, phía trước cũng có qua rất nhiều lần xâm nhập trao đổi, mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần cũng không có bất cứ tâm lý gánh nặng. Ngày hôm sau, Johannes bật thời tiết mát mẻ rất nhiều, chặt lại giờ thờ dần làm địa chủ, mang theo mặt thẻ tại Johannes bật chuyển chuyển. Nay tòa Nam Phi lớn nhất thành thị, vốn có Hoàng Kim Chi thành biệt hiệu, là Nam Phi Hoàng Kim sản nghiệp trung tâm. Căn cứ chặt lại giờ thở dần thuyết pháp, năm đó một tên là Rót Giờ Haji người da trắng tại rổ hẹn nẹt bất phía bắc một nông trường tàn bộ, bị một khối lộ ra mặt đất thạch đầu vấp ghé, kết quả là một khối kim khối. Bởi vậy, dẫn phát thế giới các nơi kẻ đãi vàng tới đây đãi vàng, theo kẻ đãi vàng càng ngày càng nhiều, rổ hẹn nẹt bất trở thành một nhân khẩu phần đông tụ cư địa. Hôm nay, Rót Giờ Haji pho tượng liền sừng sững tại rổ hẹn nẹt bật quốc tế sân bay đến thành phố trung tâm ven đường. Toàn bộ du ngoạn quá trình bên trong, chặt lại giờ thờ dần bốn bảo tiêu đều toàn bộ hành trình súng vác vai, đạn lên nòng cùng đi, cùng USA rất nhiều thành thị cùng loại, rổ hẹn nẹt bật chỉ an trạng hướng cũng không tốt, có thể nói trên thế giới phạm tội tỷ lệ tối cao khủng bố chi đô. Nam Phi thất nghiệp tỷ lệ cao tới 40%, thất nghiệp đại quân trung tuyệt đại bộ phận là khuyết thiếu kỹ năng, giáo dục trình độ thấp hát nhân. Nghe nói ven đường đá bóng nhìn như cả người lẫn vật vô hại hắc nhân tiểu hài tử cùng thanh niên, gặp được du khách khi, khả năng sẽ từ quần áo phía dưới móc súng lục ra cùng dao, nháy mắt chuyển biến thành cướp bóc phạm. Mặt thẻ cưới chặt lại giờ thở dần xe, xuyên qua kề sát hắc nhân tụ cư khu một con đường khi, liền ẩn ẩn nghe được tiếng súng. Nhìn thấy chị An trạng hướng như thế không xong, mặt thẻ du ngoạn một buổi sáng, cũng liền không có hứng thú, dứt khoát kéo chặt lại giờ thở dần, về tới nàng xa hoa chung cư. Vào lúc ban đêm, mặt thẻ tiếp đến hệ lần hơ măng điện thoại, phản hồi vào ở khách sạn, vi kế tiếp hội nghị làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Chương 398, am hiểu biểu diễn minh tinh. Khách sạn trong phòng, mặt thẻ đứng ở trước gương lớn, chuyên môn từ Los Angeles chạy tới tạo hình sư, vì hắn đánh hảo cạ dạ vặt sau, lại lui ra phía sau một bước nhìn nhìn, đem Liên Hiệp Quốc nạn dân thử ngực châm treo ở tây trang trên cổ áo mặt. Bởi vì quay chụp cướp biển vùng cạ dịt bỉn xúc lên tóc dài sớm xén, đầy mặt tròm dâu càng là cạo sạch sẽ. Tại đột xuất sạch sẽ lợi nhuận đồng thời, tạo hình sư còn tăng thô tăng thêm mặt thẻ lông mi, thích hợp đột xuất trên mặt nguyên bản cũng không rõ ràng nếp nhăn, xây dựng một loại thành thục ổn trọng hình tượng. Tham dự Liên Hiệp Quốc hội nghị trường hợp này, trang phục cùng tạo hình tầm quan trọng, càng hơn Oscar trao giải điện lễ. Trận này chỉ tại giải quyết cùng giúp Phi Châu nạn dân hội nghị, có bao nhiêu quốc gia trọng yếu người lãnh đạo tham dự, Âu Minh thay trực chủ tịch, Nam Phi Tổng thống, Liên Hiệp Quốc Phi Châu đặc sứ. Hội đồng Bảo an ngũ đại ủy viên thường trực đại biểu cùng với Liên Hiệp Quốc Tổng bí thư bản nhân, hôm nay đều đem xuất hiện ở rổ hẹn nẹt bật sản tần quốc tế hội nghị trung tâm. Không chút nào khoa trương nói, đây là một hồi trọng yếu phi thường quốc tế chính trị hội nghị, mỗi một tham dự hội nghị nhân, không có gì không là các quốc gia cùng địa khu có được trọng đại lực ảnh hưởng nhân vật. Đối với giải trí ngôi sao đến nói, này không thể nghi ngờ là tốt nhất soát cách điệu nơi, đừng nói là giống mặt thẻ như vậy lên đài diễn thuyết. Hô hào các quốc gia người lãnh đạo coi trọng cùng giải quyết nạn dân vấn đề, chỉ riêng là tham dự hội nghị, liền có thể đột xuất một minh tinh cao bức cách. Mặt thẻ dương mắt nhìn về phía gương lớn, trong gương nhân một thân hình thức phổ thông, lại cực kỳ hợp thể thâm sắc đính chế tây trang, sắc điệu một mạc áo sơ mi trắng, màu lam sẫm cả dạ vạt, cộng thêm quang hoa nội liễm rổ lẹt đồng hồ. Này bộ trang phục nhìn qua rất có thể lừa người. Hễ lần hờ măng đi tới, đối tạo hình sư hài lòng gật gật đầu, nói, mặt thẻ. Ngươi xem lên tràn ngập cảm giác an toàn. Mặt thẻ xoay người lại, hắn học tập in lần khẩu âm thời điểm, cũng nhận qua cùng loại anh thức thân sĩ huấn luyện, đây cũng là Hollywood các ngôi sao môn bắt buộc, bản thân coi như là một kinh nghiệm phong phú diễn viên, giờ phút này hiện thành thủ cổ trọng, từ trong ra ngoài đều tản ra cảm giác an toàn, để người liếc mắt nhìn qua, liền cảm giác đây là một thành thực tin cậy nhân vật. Giờ khắc này, hắn càng như là chính trị nhân vật, mà không phải Hollywood giải trí ngôi sao. Thực ra tạo hình sư vì hắn thiết kế cũng là điển hình chính trị mặc hình thức, hôm nay chính trị nhân vật chọn dùng đều là cơ bản nhất, cực giản mặc phương pháp, tỉ như đan sắc cạ dạ vạt, bình thường là màu lam hoặc là càng sâu nhan sắc, da màu lam phớt hồng tây trang cùng không chỗ không ở sơ mi trắng. Loại này phối hợp cũng bị truyền thông nói đùa cho rằng là tượng trưng cho thuần khiết sắc thái, bình thường dùng đến ám chỉ tin cậy tính cùng ổn định tính. Đối với một đem trung thân đều hiến cho công chúng phục vụ quốc dân công buộc đến nói, có lẽ đối với thời trang cùng tạo hình hứng thú cũng không phải một kiện chuyện trọng yếu. Hệ lần hờ măng lúc này còn nói thêm, nhưng ở như vậy một hình tượng thắng qua thiên ngôn vạn ngữ niên đại, một bằng nhất trương hoàn mỹ ảnh chụp liền có thể cấp đối thủ tạo thành trọng đại đả kích niên đại, nếu còn đối với chính mình bề ngoài không chút nào để ý, kia thật sự là rất ngây thơ. Nàng xem mắt tạo hình sư rất có ánh mắt, lập tức mang theo trợ thủ ly khai phòng này. Hệ lần hờ măng cuối cùng dặn dò mặt thẻ, chờ một lát, ngươi sẽ nhìn thấy rất nhiều chính trị đại nhân vật, chú ý bảo trì của ngươi lễ nghi, nhưng không cần cố ý lấy lòng bất luận kẻ nào, ngươi muốn ở trước màn ảnh, biểu hiện ra cùng bất cứ chính trị đại nhân vật đều có thể cùng ngồi cùng ăn khí phái, cho dù là một quốc lãnh tụ cũng không ngoại lệ. Ngươi yên tâm hảo. Mặt thẻ ngược lại là một điểm áp lực cũng không có, có vẻ đặc biệt thoải mái, ta không lý giải chính trị, cũng không nhận thức bao nhiêu chính đàn nhân vật phong vân, bọn họ ở trong mắt ta, cũng chỉ là một đám am hiểu biểu diễn ngôi sao. Am hiểu biểu diễn ngôi sao. Hệ lần hờ mằn nghĩ nghĩ, phụ hòa nói như vậy ngược lại cũng không sai, bọn họ ra vẻ năng lực, so Hollywood ngôi sao cường đại nhiều. Mặt thẻ đối gian phòng bên trong vẫn trầm mặc bỡ là Anderson nói, thông chi xe lại đây đi. Hắn mắt nhìn đồng hồ, thời gian chênh lệch không nhiều, chúng ta đi xuống đi. Hạ đến khách sạn tầng 1, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn lên Nam Phi quan phương cung cấp ô tô, hướng sạn tần quốc tế hội nghị trung tâm tiến đến. Sạn tần quốc tế hội nghị trung tâm tiền. Hàng loạt thời sự truyền thông phóng viên tập hợp, vô số trường thương đoàn pháo nhắm ngay hội nghị trung tâm trước cửa. Mặt thẻ xuống xe sau, đón thiểm tắt đèn đi nhanh hướng về phía trước đi, tình hình chính trị đương thời truyền thông phóng viên rõ ràng không giống giải trí phóng viên như vậy điên cuồng, hội nghị trung tâm phía trước trật tự đặc biệt hảo. Hệ lần hờ mằn vẫn đi theo hắn phía sau, đi đến hội nghị trung tâm tiền khi, thấp giọng nhắc nhở nói, phía trước có CNN phóng viên, nhận bọn họ phỏng vấn. CNN phóng viên cũng thấy được mặt thẻ, so với mặt khác, Mỹ quốc truyền thông đối với bản thổ người càng cảm thấy hứng thú, lập tức mang theo nhiếp tượng sư đón đi lên. Ngươi hảo, mặt thẻ Honor. Tới được là một để màu nâu tóc dài trung niên nữ phóng viên, nàng đem mịt rổ phổn đưa tới mặt thẻ phía trước. Ta là CNN phóng viên Louis Zinner, có thể hỏi mấy vấn đề sao? Mặt thẻ trước cười đáp lại nói, ngươi hảo, Louis. Tiếp gật đầu, nói, đương nhiên có thể, tùy tiện hỏi hảo. Louis Zinner lập tức hỏi. Nghe nói ngươi sẽ đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ, đây là thật sao? Là thật. Mặt thẻ phi thường nghiêm túc hồi đáp, ta hiện tại đã là nạn dân thử thân thiện đại sứ. Louis Zinner ngay sau đó hỏi, ngươi vì cái gì muốn tiếp được này một chức vị? Mặt thẻ tương đương nghiêm túc nói, hôm nay thế giới các nơi, đều có xung đột cùng chiến loạn, vô số người trôi dạt khắp nơi, ngay cả cơ bản nhất sinh tồn đều thành vấn đề, chúng ta không thể làm bộ như nhìn không tới này hết thảy, muốn hiệp trợ những người này vượt qua cửa ải khó khăn. Làm cho bọn họ khôi phục bình thường sinh hoạt, một lần nữa thành lập thuộc về chính mình gia viên, ta cho rằng sở hữu có năng lực nhân, đều phải đúng lúc vươn tay, giúp này mấy nhu cầu cấp bách muốn rút. Nhân. Này mấy trái lương tâm lời nói đi ra, hắn một điểm đều sẽ không mặt đỏ. Thực ra hệ lần hờ mằn phía trước nói với hắn qua, nạn dân thử từ trên trình độ nào đó đến nói, chính là lao mị trong tay lợi khí. Đây cũng là hệ lần hờ mằn vì hắn tranh thủ thân thiện đại sứ nguyên nhân chi nhất. Này có thể rõ rệt đề cao hắn tại Hollywood bạch tả trong địa vị. Mọi người đều biết, Hollywood luôn luôn là bạch tả tụ tập địa. Đương nhiên, này nạn dân thử thân thiện đại sứ, từ trên trình độ nào đó đến nói, muốn đem chính mình ngụy trang thành một thánh mẫu biểu. Đối với Hollywood diễn viên đến nói, như vậy ngụy trang độ khó một điểm đều không đại. Louis Zinner lại hỏi, ngươi sẽ hô hào các quốc gia ở trên chuyện này cộng đồng cố gắng sao? Sẽ. Mặt thẻ biểu tình rất nghiêm túc, hôm nay trên hội nghị, ta có một lần phát ngôn cơ hội, ta sẽ hô hào tham dự các quốc gia, tận lực giúp sở hữu nạn dân. Hắn dừng lại một chút, châm trước phiên dùng từ, còn nói thêm, không chỉ là hô hào, ta sẽ lấy thực tế hành động hướng quốc tế xã hội tỏ rõ, nạn dân vấn đề đã đến cấp bách tình cảnh. Ta rất nhanh liền sẽ thành lập một nạn dân từ thiện ngân sách cùng nhi đồng từ thiện ngân sách hội, gom góp lạc quên giúp kia vài cần giúp nhân, ta mỗi một bộ điện ảnh đạt được thù lao 20%, đều sẽ rót vào đến từ thiện ngân sách hội chung. Chuyên môn dùng cho từ thiện hoạt động. Louis Zinner liên tục gật đầu, hy vọng của ngươi việc thiện, có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập đến trong đó. Mặt thẻ cười cười, nói, ta cũng hy vọng có thể được đến càng nhiều cùng chung chí hướng nhân rút, chung quy một người lực lượng hữu hạn. Vừa nói những lời này, thật thật giả giả, hắn xác thật sẽ đem tương lai thu nhập 20% rót vào đến sắp thành lập hai từ thiện ngân sách hội trong, về phần trong đó có bao nhiêu thật dùng tại từ thiện thượng, đó chính là hai thuyết. Toàn Mỹ rất nhiều người đều hướng chính mình từ thiện ngân sách hội quyên tiền, như vậy có thể hữu hiệu hợp pháp trốn thuế, hắn mục đích chi nhất cũng là như thế, hơn nữa đảng ngân sách hội thành lập sau, hắn đại bộ phận phí tổn, đều sẽ từ ngân sách hội thượng đi, dù sao khoản lại không công khai, mỗi năm làm quyên tiền, sau đó chính mình ra một bút tiền, đi làm từ thiện liền là. Giống nắp đậy cùng phệt đảng phú hào, Leonardo cùng Rui đảng đại bài ngôi sao, đều đang làm như vậy. Làm từ thiện loại này hoạt động, dù cho tại hợp pháp phạm vi bên trong, cũng có thể ngoạn ra hoa đến. Trừ từ thiện ngân sách hội, ta kế tiếp còn sẽ thực địa đi Phi Châu một ít địa khu, vẫn ăn chỗ đó nạn dân. Mặt thẻ đối với CNN máy quay phim màn ảnh, còn tại chậm rãi mà nói, giờ khác này hắn phảng phất thánh phụ hàng lâm, thánh mô phụ thể như vậy, ta hy vọng có thể lấy tự thân lực ảnh hưởng, hấp dẫn càng nhiều truyền thông cùng công chúng quan tâm nạn dân vấn đề, làm cho bọn họ nhìn thấy, nạn dân xác thật là một ít nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân. Louis Giner lại gật đầu, Đường Hoàng nói, hy vọng ngươi có thể đến giúp càng nhiều nạn dân. Phỏng vấn kết thúc, mặt thẻ xoay người đi vào hội nghị trung tâm, lập tức gặp nạn dân thử công tác nhân viên lại đây dẫn đường, mang theo mặt thẻ đi đến một gian phòng nghỉ, chờ đợi hội nghị bắt đầu. Trong phòng nghỉ, không có người khác, mặt thẻ cũng nghe hệ lần hơ măn nói qua, chính trị cùng Hollywood rõ ràng bất đồng, kia vài chính trị đại nhân vật, cho dù là ở cùng một gian phòng bên trong trò chuyện vài câu, đều có khả năng là khó lường đại sự, bọn họ đối đãi lén gặp, đều phi thường cẩn thận. Từ tiến vào phòng nghỉ đến hội nghị sắp bắt đầu, trừ công tác nhân viên ngoại, không có nhân tiến vào mặt thẻ phòng nghỉ, mặt thẻ thực ra cũng rất có tự mình hiểu lấy, làm chính trị có thể hôn đến tham gia lần này đại hội nhân, e không mấy người đem một giải trí ngôi sao để vào mắt. Mặt thẻ bản thân không quan trọng, hắn chạy tới nơi này, chính là hôn tư bản, soát cách điệu, mượn dùng Liên Hiệp Quốc mở rộng danh khí, cũng không phải đến lấy lòng kia vài chính khách. Rất nhanh, có công tác nhân viên lại đây thông chi sau. Mặt thẻ tiến vào cử hành hội nghị cự đại hình tròn phòng họp trung tụ lại hơn 100 người, chỉ riêng mắc máy quay phim, liền có 5-6 đài nhiều. Hắn đi đến chính mình trước chỗ ngồi ngồi xuống, hội nghị bắt đầu sau, đầy mặt nghiêm túc chuyên chú, lắng nghe vị kia hắc nhân tổng bí thư phát ngôn, lại kiến thức nạn dân thử đương nhiệm cao cấp chuyên viên lớn tiếng kêu gọi, sau đó đến hắn diễn thuyết thời gian. Liên Hiệp Quốc thiết lập này mấy đại sứ chức vị, bản thân chính là muốn lợi dụng danh nhân danh khí. Chương 399, sâu ra độ cao mới. Này chính là Mặt Thẻ Horner. Nhìn thấy một thân hình cao lớn trẻ tuổi nhân đứng ở phát ngôn trên đài, nạn dân thử cao cấp chuyên viên gụ tì ở dễ hỏi Philip G. rằng, chúng ta thân thiện đại sứ. Philip G. rằng lập tức đáp, là hắn. Gụ tì ở dễ gật gật đầu, đan từ trên ngoại hình đến nói rất không sai, thành thục cổ trọng, rất có cảm giác an toàn. Hình tròn phòng học chung, vài đài máy quay phim màn ảnh đi theo Mặt Thẻ mà động, nháy mắt rơi vào hắn trên người, giống như máy quay phim màn ảnh như vậy. Tuyệt đại đa số tham dự hội nghị nhân ánh mắt, cũng rơi vào Mặt Thẻ trên người. Rất nhiều người đều phi thường hảo kỳ, như vậy một Hollywood ngôi sao có thể nói ra cái gì? Tổng thư ký cổ phỉ ạn nạn là hắc nhân, vốn là xuất thân từ Phi Châu, đặc biệt quan tâm Phi Châu nạn dân vấn đề, làm Nobel hòa bình thường kẻ đạt được, hắn cũng hy vọng Phi Châu thiếu một ít chiến loạn cùng nạn dân. Chỉ là đứng lên phát ngôn đài, Mặt Thẻ liền nộ soát một đợt tồn tại cảm. Đương nhiên, đứng ở chỗ này không chỉ là khoe khoang hình tượng, còn muốn sẽ đùa giỡn khoe miệng đùa giỡn được hảo, mới có thể ăn được hay, mới có thể soát ra cao bức cách. Mặt Thẻ văn hóa tu dưỡng hữu hạn, đối phức tạp chính trị tình thế lý giải hữu hạn, bất quá hắn hiện tại rất có tiền có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như làm đến một thiên diễn cảm lưu loát lại cao bức cách thích hợp hiện tại diễn thuyết bản thảo. Một phần diễn thuyết bản thảo hắn sớm bối thuộc lầu. Thậm chí, liên diễn thuyết mỗi một động tác cùng biểu tình, hắn cùng hệ lần hơ măng đều thảo luận qua, tìm chuyên gia thiết kế qua. Mặt Thẻ chuẩn bị tại Liên Hiệp Quốc trên hội nghị, thú ra tân độ cao. Cho nên, hắn đứng ở phát ngôn trên đài, không có muộn đầu liền nói, mà là bày ra nhất trương dị thường nghiêm túc chuyên chú gương mặt, phảng phất đại quốc lãnh tụ như vậy, từ trái sang phải tại trong phòng hội nghị tuần tra một lần. Ngũ đại lưu manh quốc đại biểu, Nam Phi Tổng thống, Đông Phi Liên minh đặc sứ, Liên Hiệp Quốc Tổng thư ký, nạn dân thử quan viên, nhi đồng ngân sách hội chuyên viên, các quốc gia quan ngoại giao. Này hơn 100 người mỗi một lấy ra, đều là đầy đất trọng lượng cấp nhân vật. Đều so một Hollywood ngôi sao càng có phân lượng. Nhưng ở một khắc này, bọn họ đều chỉ là trận này cao cấp tú phổ thông người xem, nhất định vì hắn trận này cá nhân sâu vỗ tay ủng hộ nhân. Có thể có ý nghĩ như vậy, Mặt thẻ đương nhiên sẽ không khẩn trương, lại càng sẽ không có cái gọi là ngưỡng mộ cảm giác. Tổng thống tiên sinh, tổng thư ký tiên sinh, các vị ngoại trưởng cùng đặc sứ, các tiên sinh, các nữ sĩ, buổi sáng hảo. Mặt thẻ nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ điệu vững vàng, thanh âm vang dội, thái độ đoan chính. Ta phi thường vinh hạnh có thể đứng ở trong này, hô hào mọi người coi trọng Phi Châu nạn dân vấn đề. Hắn không có lời vô nghĩa, trực tiếp cắt vào chính đề, bởi vì đứng ở chỗ này thời điểm, Phi Châu có mấy trăm vạn nhân ngay cả đứng thẳng địa phương cũng không có, bọn họ gia viên bị hủy, trôi dạt khắp nơi, chỉ có thể từ một địa phương lưu lãng đến một địa phương khác. Toàn bộ trong phòng hội nghị một mảnh túc mục, trừ Mặt Thẻ diễn thuyết, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác thanh âm. Mặt Thẻ không có bản thảo, mọi thứ đều ghi tạc trong đầu. Hiện tại Phi Châu có vượt qua 500 vạn nhân bị bắt rời ra hương, so với quá khứ 100 năm bất cứ thời điểm đều phải nhiều, này làm cho chúng ta đối thế giới hòa bình cùng an toàn tỏ vẻ lo lắng, mọi người không an toàn tình thế phát triển quá nhanh, chúng ta có phải hay không đã không có năng lực đi ngăn cản hoặc xoay chuyển loại này tình thế. Không ai trả lời vấn đề này, Mặt Thẻ cũng không cần nhân trả lời, tiếp tục nói, hiện tại là chúng ta hẳn là thành thực đối mặt thời điểm, chúng ta là thời điểm nhìn thẳng vào Phi Châu nạn dân vấn đề. Hắn thanh âm dần dần trở nên trầm thống, suy nghĩ một chút, nếu là ngươi, ôm ngươi hải tử, ngươi sở quen thuộc thế giới đã sụp đổ. Nếu ngươi sở trốn thoát là đáng sợ chiến tranh cùng dã man, không có cái gì ngươi không muốn trả giá đại giới, không có nào bức tường cao ngươi không muốn bò leo, không có nào hải dương ngươi không muốn hàng hành, không có nào chủng biên giới ngươi không muốn xuyên việt. Mặt Thẻ đột nhiên tăng mạnh ngữ khí, chúng ta tất yếu hành động. Không có biện pháp khác. Rất nhiều Phi Châu quốc gia ngoại trưởng cùng quan viên nghe được Mặt Thẻ khản cả giọng la hét, đối với hắn hảo cảm độ đại đại đề cao. Philip gỡ rằng nhìn phát ngôn trên đài Mặt Thẻ, trong lòng hài lòng chỉ dựng ngon cái, không hổ là Hollywood đang hot ngôi sao tuyến đầu, này kỹ xảo biểu diễn quả nhiên không phải bình thường. Hắn tin tưởng lựa chọn Mặt Thẻ Horner là phi thường sáng suốt quyết định. Năm trước tròn một năm, ta có một 15 người đoàn đội, đi Phi Châu rất nhiều địa phương, lý giải nạn dân tình huống. Mặt Thẻ tại hệ lần hờ măng đề nghị dưới, từ năm kia bắt đầu liền tại tài trợ Phi Châu một chữa bệnh đoàn đội, mỗi năm tiêu phí mười mấy vạn đô la, lại có được một trên danh nghĩa đoàn đội, bọn họ cho ta mang đến rất nhiều rung động tính tư liệu. Mặt Thẻ trên mặt hiện ra bi thống, bọn họ tại Angola nạn dân doanh gặp được một vị mẫu thân, nàng có thể nói cho các ngươi, khi ngươi tiểu nữ nhi tử của ngươi gia đình sinh hoạt bên trong bị võ trang nhân viên cường hành mang đi, cũng làm đãi là một loại nào tư vị. Hạ lạ, nàng là sinh hoạt tại ẻ gì trệ một trong lều trại 6 cô nhi chung một. Nàng có thể nói cho các ngươi 11 tuổi liền muốn gánh lên chống đỡ gia đình dưỡng dục đệ muội trách nhiệm là như thế nào tư vị, bởi vì nàng mẫu thân tại trong chiến loạn gặp nạn, mà phụ thân cũng bị bắt đi mất tích. Mộ Tùy Ti, đến từ Libya thầy thuốc, hắn thê tử cùng 3 tuổi nữ nhi bị võ trang phần tử đấu súng mà chết. Hắn có thể nói cho các ngươi tại trong tuyệt vọng mất đi chí ái, cố gắng khiến ngươi sở yêu nhân an toàn sinh tồn tại một chiến khu bên trong là một loại như thế nào tư vị. Nghe được Mặt Thẻ nói ra những người đó danh cùng thí dụ, mặc kệ có phải hay không đồng tình, tất cả mọi người mặt hiện trầm trọng, phảng phất tất cả đều bị Mặt Thẻ giàu có sức cuốn hút diễn thuyết truyền nhiễm như vậy. Mặt Thẻ thanh âm len ken hữu lực, vượt qua 500 vạn Phi Châu nạn dân là không có tham dự xung đột người bị hại. Nhưng mà, bọn họ bị dán nhãn là bị người vứt bỏ gánh nặng. Hán ngữ khí dần dần phóng hoãn, có nghiên cứu tỏ rõ, Phi Châu những nạn dân phản hồi cố hương thời gian ít nhất cũng muốn 30 năm, hôm nay Phi Châu bị bắt ly hương nạn dân số lượng so dĩ vãng đều phải cao. Mấy trăm vạn nạn dân không có sung túc đồ ăn, thích hợp trụ sở, lại càng không cần nói giáo dục. Liên hiện tại tình thế, kia vài cùng đường bí lối mọi người nhìn không tới về nhà hy vọng, chỉ có thể bắt lấy Liên Hiệp Quốc này hy vọng cuối cùng, chẳng sợ mạo sinh mệnh nguy hiểm. Đứng ở phát ngôn trên đài, Mặt Thẻ vi Phi Châu các hát thúc thúc lớn tiếng kêu gọi, nếu là ra vẻ, hắn khẳng định muốn làm đến năng lực phạm vi bên trong tốt nhất trình độ. Cho nên hôm nay ta vì bọn họ đứng ở chỗ này phát ra tiếng, bởi vì này đồng thời cũng là bọn họ Liên Hiệp Quốc. Ở trong này, sở hữu quốc gia cùng sở hữu người là tự do cùng bình đẳng, đều là giống nhau cường đại tràn ngập lực lượng. Tiếng vỗ tay đột nhiên không có bất cứ dự triệu vang lên, hơn nữa càng ngày càng nhiệt liệt, tựa hồ tất cả mọi người tán thành Mặt Thẻ quan điểm như vậy. Chờ đợi tiếng vỗ tay rơi xuống, Mặt Thẻ tiếp tục nói, Liên Hiệp Quốc tôn chỉ là dự phòng cùng giải quyết xung đột, sử giữa các nước liên hợp cùng một chỗ, tìm kiếm ngoại giao giải quyết phương án cùng cứu vãn sinh mệnh. Thế nhưng chúng ta tại Phi Châu rất nhiều quốc gia bùng nổ xung đột vấn đề chung lại không có quán triệt này tôn chỉ, xung đột trách nhiệm ở chỗ giao chiến song phương. Nhưng nguy cơ được tăng lên là vì là tại quốc tế xã hội chung nghiêm trọng phân liệt không có được đến an để ý tới ngăn cản, Hội đồng Bảo an không có thiết thực thực hiện chức trách. Loại này quá mức đề cập đến chính trị đề tài, Mặt Thẻ thoáng đụng chạm, liền chủ động lui trở về, lại hô hào, đây là chúng ta hẳn là thành thực đối mặt thời điểm, chúng ta hẳn là thẳng thắn thành khẩn nói chuyện sắp gặp phải trọng đại hạng mục công việc. Bởi vì chúng ta thế giới, tình huống một điểm đều không hảo, thế giới này thật sự không đủ đoàn kết. Chúng ta tất yếu thay đổi, tất yếu hiện tại thay đổi. Hôm nay chúng ta chuyện trọng yếu nhất, chính là ứng đối nạn dân nguy cơ. Chúng ta vĩnh viễn không ứng quên, vì sao cấp nạn dân để tránh khó cơ bản nhân quyền là trọng yếu như thế một sự kiện. Cự ly sạn tần quốc tế hội nghị trung tâm không phải rất xa địa phương, chắc lại giờ thờ dần đang tại chính mình xa hoa trong nhà, xem hội nghị hiện trường tiếp sóng. Nhìn thấy phát ngôn trên đài mặt thẻ len ken hữu lực biểu diễn, nghe được mặt thẻ vô cùng đau đớn hô hào, nàng cảm giác gã này biểu diễn thiên phú thực ra cũng không kém, hiện tại kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn khẳng định vượt qua chính mình. Lần này hội nghị sau, trận này diễn thuyết video truyền bá đi ra ngoài chặt lại giờ thờ dần thấp giọng nói thầm, phỏng chừng mặt thẻ gã này sẽ thắng được từ truyền thông đến công chúng một mảnh tán dương. Nàng lắc lắc đầu, nói lên ra vẻ, mặt thẻ tuyệt đối là Hollywood trung siêu nhất lưu tiêu chuẩn. TV trung lại vang lên mặt thẻ thanh âm, cứ việc chúng ta còn chưa đủ cường đại, cứ việc chúng ta cũng ý thức được chính mình có bao nhiêu yếu ớt, nhưng hôm nay, Liên Hiệp Quốc bị cho rằng là mọi người có thể tìm kiếm che chở địa phương. Sàn tấn hội nghị trung tâm bên trong, mặt thẻ diễn thuyết đã đến kết thúc giai đoạn, nếu hôm nay, tại kia chút đến Phi Châu nam nhân cùng nữ nhân trong mắt, Liên Hiệp Quốc lại vẫn có thể đại biểu nhất tuyến hy vọng, một an ổn thiên đường, đây là đáng giá chúng ta kiêu ngạo mà không phải e ngại sự tình. Mặt thẻ bản thân cảm giác tiết tấu nắm giữ phi thường tốt, này tuyệt đối là tiến vào Hollywood tới nay, phát huy tốt nhất một lần diễn xuất. Hắn mà nói không có đỉnh, Liên Hiệp Quốc các thành viên quốc cứ việc có từng loại khác nhau, nhưng chúng ta như cũng được hưởng sung túc cùng ổn định sinh hoạt. Chúng ta có năng lực giúp kia vài từ chiến hỏa, khủng bố cùng áp bách trốn thoát mọi người. Ta biết rất nhiều người sẽ nói, rất tốt, nhưng chúng ta không thể giúp mọi người. Nói xong này một câu, hắn riêng tạm dừng một chút, đảng đại bộ phận người đều nhìn về phía bên này thời điểm, mới tiếp tục nói, đúng vậy, chúng ta không thể giúp toàn thế giới người đáng thương. Nhưng khiến chúng ta thản thành tương kiến đi, hôm nay mất đi ra viên Phi Châu nạn dân nhân số là trước nay chưa có, nhưng bọn họ so sánh chúng ta này mấy hưởng thụ sung túc cùng ổn định sinh hoạt người đến nói, lại vẫn là một cực nhỏ tỷ lệ. Mặt thẻ cuối cùng nói, nạn dân nguy cơ như thế sâu nặng, đường còn rất dài. Chúng ta có thể triển lãm ra nhân loại hướng về phía trước hăm hở tiến lên dũng khí, cùng với chúng ta tin tưởng giá trị quan, chúng ta vẫn có thật dài lộ muốn đi, nhưng khi tương lai mọi người đọc đến một đoạn này lịch sử, hy vọng bọn họ đọc đến là, chúng ta sánh vai, hướng kia vài cần bảo hộ mọi người cung cấp rút. Hắn lời nói vừa dứt, sàn tấn hội nghị trung tâm vang lên như lôi tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Chương 400, thiết yếu thuốc hay. Lần này hội nghị rằng có phân nửa ngày thời gian, nửa buổi chiều hội nghị kết thúc. Nạn dân thử lại triệu tập một hồi truyền thông chiêu đãi hội, mặt thẻ làm thân thiện đại sứ, cũng tham dự truyền thông chiêu đãi hội. Đối mặt phần đông thời sự phóng viên phỏng vấn, mặt thẻ tuyên bố, cuối tuần, ta sẽ cùng với nạn dân thử quan viên cùng nhau xâm nhập Đông Phi lớn nhất mấy cái nạn dân tụ tập khu, thực địa khảo sát nạn dân tình huống, lấy đến trực tiếp chân thật tư liệu, hơn nữa đem này mấy mang về Los Angeles cùng Hollywood, khiến toàn thế giới đều biết có vài nhân nhu cầu cấp bách rút. Nếu lấy đến này nạn dân thử thân thiện đại sứ, đương nhiên không thể chỉ nói không làm, về sau còn dễ nói, định kỳ tổ chức chút từ thiện hoạt động liền là, hiện tại vừa tiền nhiệm, khẳng định muốn cầm ra điểm thực tế hành động đến, hễ lần hờ mặn sớm liền cùng nạn dân thử từng có câu thông, nạn dân thử lần này hội nghị sau, có một quan phương truyền thông đoàn đội sẽ đi Liên Hiệp Quốc tại Đông Phi thành lập lớn nhất mấy cái nạn dân doanh thực địa khảo sát, vừa lúc thích hợp đồng hành. Một phương diện, đồng Liên Hiệp Quốc quan phương đoàn đội cùng nhau hoạt động, an toàn bảo đảm toàn bộ càng cao, một phương diện khác, quan phương đoàn đội đại bộ phận thành viên là đến từ truyền thông phóng viên, có thể đem hắn hành động trước tiên truyền khắp thế giới các nơi. Mặt thẻ tối chú ý vẫn là an toàn vấn đề, bọn họ đi cũng không phải chiến loạn khu, mà là có duy hòa bộ đội bảo hộ nạn dân doanh. Ra vẻ là một chuyện, lấy sinh mệnh đi mạo hiểm đó chính là một chuyện khác. Tham gia hoàn truyền thông chiêu đãi hội, mặt thẻ bắt đầu vi kế tiếp Đông Phi hành làm chuẩn bị, nạn dân thử quan phương đoàn đội sẽ ở rổ hẹn nẹ bật tập hợp, lại bay đi Kenya thủ đô Nairobi. Sau đó đi tới gần Somalia Liên Hiệp Quốc nạn dân doanh. Nạn dân thử bên kia, cho mặt thẻ 4 danh lạch, mặt thẻ bên này trừ hệ lần hở mặn sẽ toàn bộ hành trình cùng đi ngoài, hệ lần hở mặn từ Bắc Mỹ thuê 2 danh bảo tiêu rất nhanh biết bay để rổ hẹn nẹt bật cùng bọn họ hội hợp. Toàn bộ hành trình chỉ có 3 ngày thời gian. Khách sạn trong phòng, hệ lần hở mặn vừa lấy đến nạn dân thử phát tới được hành trình biểu, đối mặt thẻ nói, thứ 2 tuần sau buổi sáng từ rổ hẹn nẹt bật xuất phát, dự tính buổi chiều sẽ đến Kenya Nairobi. Chúng ta sẽ ở bên trong La Tất khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau đi Kenya cùng Somalia biên cảnh địa khu, tiến vào Liên Hiệp Quốc thành lập ở nơi đó nạn dân doanh. Mặt hệ ngồi tựa ở trên sofa, vẫn không nói gì. Hệ lần hờ mằng tiếp tục nói, nạn dân doanh sau, đoàn đội sẽ đi phụ cận một nhi đồng phúc lợi trung tâm, vẫn an trong chiến loạn mất đi thân nhân cô nhi. Nàng xem mặt hệ liếc nhìn, còn nói thêm, đêm đó, chúng ta sẽ ở tại lân cận thành thị. Ngày thứ ba buổi sáng, chúng ta lấy nhi đồng phúc lợi trung tâm làm bối cảnh, nhận anh phỏng vấn, phản hồi Joby, sau đó đoàn đội giải tán, chúng ta trực tiếp cơi chuyến bay phản hồi Bắc Mỹ. Có thể. Mặt thẻ gật gật đầu, 3 ngày thời gian, rất nhanh liền qua đi. Tuy rằng 2 năm nay sinh hoạt điều kiện hậu đãi, nhưng hắn chung quy xuất thân từ xã hội tầng chót, đối với khả năng gặp được hoàn cảnh, cũng không phải không thể thích ứng. Bảo tiêu đâu? Hắn ngẩng đầu hỏi, lúc nào có thể đến? Hễ lần hờ mằn nghĩ nghĩ, nói, ngày mai buổi chiều chuyến bay, này 2 danh bảo tiêu đều từng tại Tam Giác Châu bộ đội phục dịch, sau này xuất ngũ tiến vào an bảo công ty, năng lực cùng danh dự độ đều là tốt nhất. Mặt thẻ không nói thêm gì, thuê này 2 danh bảo tiêu vẫn là dĩ vãng vạn nhất, tốt nhất không cần có chỗ dùng, cũng không muốn có bọn họ đất dụng võ. Lần này hoạt động, chúng ta có một phi thường thành công bắt đầu. Hễ lần hờ mằn đứng lên, qua lại đi 2 vòng, nói, kế tiếp có chút chú ý hạng mục công việc, ta muốn lại nhắc nhở ngươi một chút. Nói đi. Mặt thẻ ngược lại là không ý kiến. Hễ lần hờ mằn đối với hắn bên này dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay, nói, đệ nhất. Không cần cấp nạn dân doanh cùng phúc lợi viện nhi đồng đưa tặng bất cứ lễ vật, đặc biệt là đường quả cùng chocolate linh tinh, lần này có truyền thông phóng viên đi theo, rất dễ dàng bị người hiểu lầm trở thành bố thí. Mặt thẻ ứng một thân, ta minh bạch. Hễ lần hờ mặn dựng thẳng lên đệ nhị căn đầu ngón tay, kia vài tình hình chính trị đương thời loại truyền thông phóng viên hội toàn bộ hành trình cùng đoàn, bọn họ không phải giải trí phóng viên, ngươi cùng bọn họ giao tiếp, ngàn vạn muốn cẩn thận, không cần dễ dàng đề cập chính trị loại đề tài, chúng ta chuyến này chính là công lích cùng từ thiện. Nếu có phóng viên với ngươi bắt chuyện, tận lực đem đề tài hướng phương diện này áp sát. Mặt thẻ thò tay khoa tay múa chân thủ thế, không thành vấn đề. Hễ lần hờ mắn lại dựng thẳng lên một ngón tay, ta mặc kệ ngươi trong lòng có cỡ nào không thích ác nhân, lần này hết thẻ quên đi, Phi Châu nạn dân chính là của ngươi thân nhân cùng bằng hữu. Uy, uy, uy. Mặt thẻ mở miệng phản bác, ai nói ta không thích ác nhân. Hễ lần, ngươi đây là phỉ báng. Hắn luôn luôn cũng không có đối với bất cứ nhân nói qua liên quan ác nhân nói bậy. Một ít ý tưởng cũng thủy chung chỉ là tại trong đầu đảo quanh, cũng sẽ không ngốc đến nói ra. Có một số việc, ngẫm lại có thể. Hễ lần hờ mằn không có để ý mặt thẻ mà nói thẳng, tốt nhất vĩnh viễn đều không muốn nói ra. Nàng tiếp dựng thẳng lên thứ 4 căn ngón tay, nạn dân doanh ẩm thực uống nước không nên đụng. Còn có, đừng tại Đông Phi săn diễm. Mặt thẻ lập tức xuề tay, phi thường nghiêm túc chuyên chú nói, điểm ấy ngươi yên tâm, ta cũng không cái kia tâm tình. Hắn lại hỏi, còn có khác sao? Hễ lần hờ mằn lắc đầu, tạm thời không có, ta tưởng đến mà nói sẽ tùy thời nhắc nhở ngươi. Thực ra nàng cũng là lần đầu tiên đến Phi Châu, Đông Phi bên kia tình huống, chỉ là nghe nói, cũng chưa từng chính mắt gặp qua. Mặt thẻ đứng lên, lật ra một màu xanh vỏ thép hộp lớn, nói, Kenya khí hậu nóng bức, con muỗi phi thường hung mãnh, muốn dẫn đủ xua đuổi con muỗi dược vật. Hắn mở ra hộp sắt, trong đó ngay ngắn chỉnh tề xếp đặt rất nhiều tiểu hộp giấy, từ giữa lấy ra một hộp, ném cho hễ lần hờ mằn. Đây là đến nhiệt đới địa khu đi ra ngoài lữ hành thiết yếu thuốc hay. Hễ lần hờ mằn hảo kỳ dỡ ra bao bên ngoài trang hạp, lấy ra một thịnh phóng màu xanh chất lỏng tiểu bình thủy tinh, vặn mở mặt trên nắp đậy, một cỗ dị thường gây mùi hương vị lập tức tràn ra. Đây là cái gì? Hễ lần hờ mằn chưa thấy qua. Tinh dầu. Mặt thẻ chỉ trích hộp đóng gói thượng 3 chữ vông, nói, xua đuổi con muỗi, trị liệu muỗi đốt có kỳ hiệu. Có cây giả nỉ tật lỉ vết xe đổ. Hắn không có lại nói cái gì không cần hướng mẫn cảm bộ vị vẽ loạn mà nói. Hễ lần hờ mằn đem bình thủy tinh đặt về bao bên ngoài trang hộp bên trong, lại ném cho mặt thẻ, nói, ta không cần mấy thứ này. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, thu lên, lần này đến Phi Châu hắn trước tiên liền chuẩn bị tốt không thiếu tinh dầu. Theo sau trong một ngày, mặt thẻ cùng hễ lần hờ mằn tiếp tục vì nạn dân doanh hành làm chuẩn bị, nạn dân thử cũng phái khiển một vị Phi Châu phương diện chuyên gia, hiệp trợ hai người mua tất yếu vật phẩm. Này mấy tất cả đều do Liên Hiệp Quốc đến tính tiền. Cùng lúc đó, Thiên Sứ chủ tính công ty phát lại đây nhiều phân Bắc Mỹ truyền thông đưa tin, lần này mặt thẻ không chỉ có xuất hiện ở truyền thông giải trí bản khối bên trên, tại xã hội tình hình chính trị đương thời phương diện cũng cướp được không thiếu nhãn cầu. Mặt thẻ hòn nở lấy đặc sứ thân phận tham dự Liên Hiệp Quốc hội nghị, hô hào toàn thế giới coi trọng Phi Châu nạn dân vấn đề. Nổi tiếng minh tinh điện ảnh mặt thẻ hòn nở đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ. Mặt thẻ hòn nở tham gia Liên Hiệp Quốc hội nghị, hơn nữa tích cực phát ngôn, dẫn phát cường liệt đáp lại. Cùng loại tin tức tràn ngập ở trên các tạp chí lớn, CNN còn truyền phát mặt thẻ nhận phỏng vấn cùng tại sạn tần hội nghị trung tâm diễn thuyết video, phản ứng càng là cường liệt. Trên hệ thống mạng, mặc dù có những người này mắng cùng loại thánh mẫu biểu linh tinh mà nói, nhưng Mạt Thẻ đại khái xem xét một chút, công chúng cùng truyền thông hoàn toàn đều là tán dương lập trường. Mạt Thẻ thật sự rất vĩ đại, rất nhiều ngôi sao không biết cảm ơn, chỉ biết tác cầu càng nhiều. Chân chính thiên sứ, Mạt Thẻ vẫn đều là. Đối Mạt Thẻ hòn nờ lý giải không phải rất nhiều, nhưng bao giờ cũng là đối với hắn có nào đó hảo cảm. Loại này hảo cảm khả năng là xuất phát từ hắn bản nhân ngạnh hán khí chất, cũng có khả năng là vì hắn từ thiện cử chỉ, hoặc là hai người vẹn toàn. Đây mới là chân chính có đảm đương, có linh hồn nam nhân. Đan từ Internet cùng thiên sứ chủ tính công ty phản hồi tin tức đến xem, Mạt Thẻ cơ bản thực hiện soát bức cách cùng mở rộng độ nổi tiếng lực ảnh hưởng mục đích. Thực ra Mạt Thẻ rất rõ ràng, không chỉ là hắn, từ 911 tập kích thời gian sau, càng ngày càng nhiều Hollywood ngôi sao ý thức được tham dự công lý sự vụ, có thể tại tương đối lớn trên trình độ đến giúp chính mình ngôi sao sự nghiệp, tỉ như Leonardo DiCaprio cùng George Clooney chính là trong đó điển hình. Tựa như Mạt Thẻ cùng hệ lần hơ mắn như vậy, ngôi sao công lý sự nghiệp không ly khai chủ tính công ty đóng gói cùng thôi động. Mạt Thẻ liền nghe Johnny Depp nói qua, Depp ở Liên Hợp Nghệ Nhân chủ tính công ty ngân sách hội người phụ trách rẻ nẹ Jones từng là một danh tham nghị viên, đối với chủ khoản công việc vô cùng thuần thục, cũng thường xuyên cùng lầu năm góc cùng nhà trắng chính phủ quan viên trao đổi gặp mặt. Nàng thường đi theo Liên Hiệp Quốc cơ cấu hoặc phi chính phủ tổ chức đi thế giới các nơi khảo sát công lý hạng mục, sau đó hướng minh tinh đề cử, cũng cung cấp chỉ đạo đề nghị. Chủ tính công ty làm từ thiện thôi thủ lớn nhất ưu thế ở chỗ đối ngôi sao cùng từ thiện tài nguyên trình hợp, bọn họ có thể dùng bà mối thân phận, giúp ngôi sao mở rộng kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng. Dùng hễ lần hờ mắng lời đến nói, chủ tính công ty hệ thống quy hoạch, có thể khiến ngôi sao tại diễn nghệ ngoài có được một khắc phân sự nghiệp từ thiện. Điểm này đặc biệt thể hiện tại vì quyền uy từ thiện cơ cấu đảm nhiệm hình tượng đại sứ thượng. Một phương diện, Liên Hiệp Quốc cơ cấu cần ngôi sao tuyên truyền mở rộng, một phương diện khác, ngôi sao cũng cần Liên Hiệp Quốc như vậy quan phương quyền uy tán thành. Trên thực tế, Liên Hiệp Quốc cơ cấu đối với đại sứ nhâm mệnh tương đương hà khắc, tỉ như Liên Hiệp Quốc Nhi đồng Ngân sách hội yêu cầu này thân thiện đại sứ học tập Ngân sách hội tri thức cùng Nhi đồng vấn đề, ngôi sao đại sứ nhóm được đến thủ lao cơ hồ là số 0. Giống Mạt Thẻ đảm nhiệm thân thiện đại sứ chức vị, thù lao chỉ là tượng trưng tính $1, lại muốn tích cực hưởng ứng Liên Hiệp Quốc kêu gọi, phỏng vấn điều kiện cũng phần lớn phi thường gian khổ, thậm chí có nhất định tính nguy hiểm. Gần nhất 2 năm nay, truyền thông cùng công chúng cũng bắt đầu lấy ngôi sao cá nhân ảnh hưởng lực đối từ thiện chuyển hóa hiệu quả, một lần nữa thẩm định ngôi sao giá trị. Đây cũng là Mạt Thẻ cố gắng ra vẻ nguyên nhân chủ yếu. Mặt sau 2 ngày bên trong, Bảo Tiêu đúng hạn đi đến rổ hẻn nẹt bớt, cùng Mạt Thẻ cùng hệ lần hơ mặn hội hợp, sau đó cùng nhau đi Kenya. Mạt Thẻ không nghĩ tới là, có Bảo Tiêu dĩ nhiên là người quen. Chương 401, Thiên Sứ rơi xuống thế gian. Cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử. Mở mang thảo nguyên mênh ngông vô bờ, chỉ có một ít thấp bé cây cối ngẫu nhiên nhảy ra che tầm mắt, hơn 20 chiếc xe Việt giã tạo thành đoàn xe, sóc này chạy tại thảo nguyên trên đường đất, theo động cơ tiếng nổ vang truyền ra, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh dương hoặc là ngựa vằn nhận đến kinh hách, nhanh như điện chớp chạy xa. Mạt Thẻ tháo xuống kính đen, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ẩn ẩn có thể thấy đến bụi cỏ trong né tránh mấy đầu sư tử, trong đó hùng sư uy vũ hùng tráng, nhìn thấy đoàn xe không chỉ không có né ra, ngược lại mở ra miệng rộng, phát ra trầm thấp tiếng gào thét, phảng phất lãnh địa nhận đến xâm phạm như vậy. Nơi này là Kenya tự nhiên bảo hộ khu. Trên phó điều khiển, mặc mê thải phục Bảo Tiêu bở rổn William mở miệng nói, bên trong có rất nhiều hoang dại động vật, giống sư tử cùng liệp báo loại này kẻ săn mồi, cũng không tính hiếm thấy. Hễ lần hơ măng từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, cầm lấy một lọ nước uống một ngụm, đối bên cạnh Mạt Thẻ nói, ngươi nhiều chú ý điểm, đừng đơn độc hành động. Ta biết. Mạt Thẻ gật gật đầu, hỏi trên phó điều khiển bờ rồn William, ngươi phía trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm đến qua bên này. Bờ rồn William mặt hiện hồi ức, đến qua 2 lần Kenya, một lần là tại Tam Giác Châu bộ đội phục dịch thời điểm, một lần khác là 1 năm rưỡi trước làm bảo tiêu. Mạt Thẻ lại hảo kỳ hỏi, ngươi như thế nào từ Tam Giác Châu bộ đội xuất ngũ? Ta nhớ rõ vài năm trước thời điểm. Ngươi không phải tại đảm nhiệm huấn luyện viên sao? Năm đó quay chụp bờ Black Hat Down phía trước, bờ rổn William từng huấn luyện qua bao gồm hắn cùng Jem cả vợ ở bên trong một ít diễn viên. Đảm nhiệm các ngươi quân sự huấn luyện viên chỉ là lâm thời, khi đó ta là Tam Giác Châu bộ đội thành viên. Đại khái là đề cập đến một ít không thể nói bảo mật hạng mục công việc, bờ rổn William châm trước một hồi, mới tiếp tục nói, ta tấn chức không có hy vọng, lại chán ghét quân đội sinh hoạt, liền xin xuất ngũ. Hắn thở dài, ta trừ tinh thông quân sự kỹ năng ngoài, sẽ không làm khác, đành phải làm bảo tiêu một người này. Mạt Thẻ gật gật đầu, lúc trước cũng nghe nhân nói qua, kia vài Tam Giác Châu bộ đội hoặc là hải báo đột kích đội các thành viên, giết người người người đều là cao thủ, nhưng rời đi quân đội muốn làm phổ thông chức nghiệp, lại không dễ dàng. Thu nhập thế nào? Mặt thẻ nghĩ đến lúc trước bờ rổn William huấn luyện bọn họ khi triển hiện ra đến quân sự tố dưỡng, trong lòng có điểm ý tưởng, còn có thể đi. Bờ rổn William cười cười, hàm hàm hồ hồ nói, còn chắc vá đi, so quân đội khi tốt hơn, chính là mãn thế giới chạy, kiếm chút dưỡng ra sống tạm vất vả tiền. Mặt thẻ hỏi, người kết hôn? Đúng vậy. Bờ rổn William cùng hắn coi như là cố nhân, nói cũng tương đối nhiều, hài tử cũng có, đáng tiếc muốn mãn thế giới chạy. Hễ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lại bất động thanh sắc nhìn xem bờ rổn William, nàng cùng mặt thẻ hợp tác nhiều năm, chỉ là nghĩ nghĩ, liền đoán được mặt thẻ ý đồ. Bờ rổn William này danh lâm thời bảo tiêu, là nàng thuê đến, bao nhiêu lý giải một ít cơ bản tư liệu, lập tức hợp thời mở miệng hỏi, ngươi thê tử không ý kiến sao? Có ý kiến cũng không có biện pháp. Bờ rổn William nhún vai cười cười, chúng ta tại sản tả mò nỉ cả thế chấp một bộ nơi ở, ta không ra đến kiếm tiền mà nói, chả không nổi khoản vay. Thế chấp lợi tức rất để người đau đầu. Mặt thẻ tựa hồ tràn đầy cảm thụ. Bờ rổn William gật gật đầu, ân, lợi tức rất dò người. Mặt thẻ theo sau cùng bờ rổn William nhắc tới năm đó huấn luyện khi tình huống, lái xe tài xế cũng là bảo tiêu, đục khoét nền tảng mà nói cũng không thích hợp hiện tại nói. Một đường sóc này, đoàn xe rốt cuộc dừng ở một mảnh cự đại lều trại khu tiền, mặt thẻ xuống xe sau, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy lều trại cùng giản đơn phong ốc tương liên, toàn bộ nơi đóng quân liếc nhìn xem không tới chỗ cuối, nơi đóng quân cửa đẳng vị trí, có rất nhiều màu lam mũ bờ dẹt, nơi đóng quân bên trong lui tới nhân, cơ bản đều có màu đen làng ra. Hễ lần hờ mằn thu hồi ánh mắt, nói, chính là nơi này. Bờ rồn William trước tiên đứng ở mặt thẻ bên cạnh, nhắc nhở nói, nơi này duy hòa bộ đội, chỉ là duy trì nơi đóng quân cơ bản nhất trật tự, như là loại này nạn dân doanh địa, tiểu thâu cùng cướp bóc phạm hoành hành, dù có thế nào người đều không muốn rời đi ta tầm mắt. Mặt thẻ không đốc, gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Đoàn xe lĩnh đội nạn dân thử quan viên lúc này đi tới, lần này mang đội là Philip gỡ rằng, hắn lại đây sau cũng dặn dò vài câu cùng bờ rổn William lời cùng loại. Mặt thẻ là tới nơi này ra vẻ, cũng không phải cứu vãn thế giới, đương nhiên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhân một khi có tiền, liền sẽ tích mệnh, hắn cũng không ngoại lệ, nơi này sở hữu hết thẻ thêm vào cùng một chỗ, tại mặt thẻ trong mắt, cũng không có chính hắn mạng nhỏ quý giá. Trung quanh phóng viên đều tại chuẩn bị thiết bị, lấy ghi xuống nạn dân doanh thực tế tình huống, mặt thẻ bên này cũng cùng Philip gỡ rằng câu thông hoàn tất. Tại vài danh nạn dân thử quan viên cùng bảo tiêu cùng đi dưới, hướng về nạn dân doanh đi, rất nhiều phóng viên theo sau theo đi lên. Nay nạn dân xây dựng lập thời gian đã rất dài, mặt thẻ tiến vào sau, lớn nhất cảm giác chính là bẩn loạn kém, từng hắn nhất khốn cùng thất vọng khi cư trụ khu lán tạm bợ, đều so nơi này mạnh hơn gấp trăm lần, từ một lều trại gian đi qua sau, hắn thân thiết cảm nhận được một sự kiện. Chuyện này đương nhiên không phải muốn vì bị nguy chịu khổ hắc nhân huynh đệ cống hiến ra hết thảy, hắn người như thế cũng không có cùng loại giác ngộ. Mặt thẻ thân thiết cảm nhận được, đầu thai thật là một môn kỹ thuật sống, không có sinh tại Phi Châu, xác thật là chủng may mắn. Hắn nhớ tới từng có người muốn này muốn nọ, cảm giác các loại không công bình, phỏng chừng đến Phi Châu hắc nhân khu ở lại vài năm, tài năng giác ngộ chính mình sinh hoạt quốc gia là cỡ nào an định phồn vinh. Mặt thẻ dọc theo một điều thoáng bằng phẳng đường đất, từ lều trại gian một đường đi qua, nơi này hắc nhân thân hình gầy yếu, ánh mắt dại ra, tựa hồ mất đi đối với sinh hoạt sở hữu hy vọng, phảng phất chiến tranh phá hủy bọn họ hết thảy, bao gồm ở bên trong tinh thần ý chí, còn lại chỉ là giống như cái xác không hồn thân thể. Chiến tranh luôn luôn liền không có tại nhân loại trên lịch sử biến mất qua, mặt thẻ tuy rằng không có nhận qua cao đẳng giáo dục, nhưng cũng biết do tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc cùng hình thái ý thức mang đến chiến tranh, đừng nói là Liên Hiệp Quốc, cho dù là xuất hiện một địa cầu liên bang, e cũng khó mà trừ tận gốc. Liên này khu vực này, nạn dân thử công tác nhân viên lúc này thấp giọng nhắc nhở nói, nơi này là chúng ta quy hoạch ra an ủi khu. Mặt sau truyền thông phóng viên cũng theo đi lên, mặt thẻ lập tức tiến vào một lều trại trong, cùng bên trong một gầy yếu hắc nhân bắt tay, nói trước đó chuẩn bị tốt bộ lời, thậm chí cùng hắn ôm một chút. Này mấy tất cả đều bị mặt sau số lượng phần đông nhiếp ảnh phóng viên vỗ xuống. Giống như hệ lần hờ mằn nói như vậy, mặt thẻ không có mang bất cứ an ủi phẩm, càng nhiều là ngôn ngữ cùng thân thể bên trên trao đổi, cùng nạn dân mỗi một lần bắt tay, mỗi một ôm, đều bị phóng viên trung thực ghi lại ở màn ảnh bên trong. Hệ lần hờ mằn phía trước liền nói với hắn qua, ngày mai hắn sẽ nhận đến từ Time tạp chí phỏng vấn, hơn nữa đi lên sang năm đệ nhị kỳ Time mạ gạ dìn bịa mặt. Lấy hắn hiện tại danh khí cùng địa vị, không có khả năng trở thành Time tuần san đầu năm bịa mặt nhân vật. Có thể đi lên sang năm đệ nhị kỳ Time tuần san bịa mặt, cũng tương đương không dễ dàng, là nhiều mặt cộng đồng cố gắng kết quả. Hắn hai đại nhà tài trợ mẹ xe Mercedes-Benz cùng Rolex đều có xuất lực, Liên Hiệp Quốc nạn dân thử cũng tại trung gian cắm một cước cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ cũng hoan nghênh, thêm mặt thẻ bản thân lực ảnh hưởng, mới có lần này phỏng vấn. Tại nạn dân doanh an ủi cùng thực địa khảo sát, mặt thẻ hết thể đều dựa theo nạn dân thử chế định kế hoạch đi, nạn dân thử phương diện có còn bị phương án, cũng không cần mặt thẻ phương diện này quá mức bận tâm. Mặt sau có truyền thông phóng viên, phía trước có nạn dân thử phụ trách khai đạo, tuy rằng tới gần Somalia, nhưng nạn dân doanh tại Kenya cảnh nội. Kenya là Đông Phi xã hội ổn định cùng an toàn trật tự tốt nhất quốc gia chí nhất, đoàn người cơ bản an toàn đều có đầy đủ bảo đảm. Mặt thẻ trừ cùng những nạn dân chụp ảnh chung, còn cố ý quan sát một chút bờ rổn William, có lẽ là có qua quân nhân lý lịch, vị này hơn 30 tuổi tiền tam giác châu bộ đội thành viên, thủy chung không có thả lỏng qua cảnh giác, tại không dẫn nhân chú ý góc độ, gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ tiếp xúc mỗi một hạt nhân. Nạn dân doanh hành rất thuận lợi, không có gặp được cầu huyết đấu súng hoặc là cướp bóc sự kiện. Nơi này tại màu lam mũ bờ dẹt duy trì dưới, cơ bản trật tự vẫn phải có, hơn nữa cũng không có người sẽ tùy ý nhằm vào Liên Hiệp Quốc nạn dân tự nhân, chung quy không có chỗ tốt gì. Rời đi nạn dân doanh, mặt thẻ lên ô tô, đi theo phóng viên cùng nạn dân thử quan viên một đường hướng bắc đi, lái xe tiếp cận 2 giờ, đi tới phương bắc cự ly nạn dân doanh gần nhất một tòa thành thị bên ngoài, nơi này có một tòa đại hình nhi đồng phúc lợi viện, thu lưu trên trăm tên không có thân nhân nạn dân nhi đồng. So với nạn dân doanh trung hấp nhân, nơi này nhi đồng đãi ngộ càng tốt, còn có thể nhận một ít tình nguyện viên cơ bản giáo dục. Hơn nữa Liên Hiệp Quốc nạn dân thử vật tư cung ứng đúng lúc, dùng hệ lần hờ măn lời đến nói, nơi này là Liên Hiệp Quốc nạn dân thử một đối ngoại cửa sổ. Cho nên, này nhi đồng phúc lợi viện hết thảy đều kinh xử lý phi thường xinh đẹp, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm giác Liên Hiệp Quốc nạn dân thử công tác làm thực đúng chỗ, mỗi một quyên tặng giả mỗi một phân tiền, đều dùng đến chỗ thật. Công ích sự nghiệp luôn luôn đều không đơn giản, đồng dạng cần tỉ mỉ kế hoạch cùng vận doanh. Mặt thẻ tại Nhi Đồng Phúc Lợi Viện bên trong, vẫn đợi đến Thái Dương sắp lạc sơn, cuối cùng ôm một người da đen tiểu cô nương, ngồi ở một đám hắc nhân Nhi Đồng trung gian, lưu lại một tấm ảnh chụp chung. Ở một khắc này, hắn tuyệt đối là rơi xuống thế gian thiên sứ. Nhưng một hồi đến khách sạn, mặt thẻ liền thẳng đến tắm rửa gian, rửa tiếp cận 2 giờ 8, liên thủ trưởng thượng thô giáp làn da đều phao khởi nhăn, mới từ bên trong đi ra. Theo sau trong một ngày, hắn lấy Nhi Đồng Phúc Lợi Viện làm bối cảnh, tiếp nhận tham mạ gạ dìn phóng viên phỏng vấn. Phỏng vấn chấm dứt sau, trực tiếp quay trở về Kenya thủ đô Nairobi, cưới phi cơ chuyến bay đi Los Angeles. Đương nhiên, mặt thẻ không có quên bở rổn William, cố ý giải thích hệ lần hở mặn nhiều lý giải một chút vị này xuất ngũ quân nhân. 2005 năm lặng yên quá khứ 2006 năm lần thứ 2 xuất hiện ở mặt thẻ sinh hoạt trong, tân niên sau tuần thứ 2 em mạ gạ dịn trên địa, xuất hiện hắn thân ảnh. Chương 402, ạ mạn đạ. Tân niên phía trước sau, New York lại tao ngộ đến bão tuyết tập kích. Màn hạ thở tẳng cũng bị nhuộm thành màu trắng, cho dù là như vậy, cũng vô pháp ngăn cản thế giới tài chính trung tâm bận rộn cấp bộ, tuyệt đại đa số tọa lạc tại màn hạ thở tẳng công ty, như cũ tại bình thường vận chuyển, vừa đến đi làm thời gian, viên công như cũ luôn đúng giờ báo danh. Một để kim sắc tóc ngắn nữ hải, đi vào phụ thân tài chính giao dịch công ty, chuẩn bị bắt đầu một ngày công tác. Hải, ạ mạn đạ. Công ty trước đài nữ hải khách khí chào hỏi, hôm nay thật sớm a. Ạ mạn đạ cười cười, thời tiết không tốt. Sớm đi ra ngoài một hồi, nàng đánh qua tạp, chuẩn bị đi chính mình làm công vị, đột nhiên phát hiện công ty cửa trên giá sách, một quyển tạp chí bìa mặt nhân vật dị thường nhìn quen mắt, vội vàng đi qua, hảo kỳ nói, gì, gã này, thế nhưng đi lên em mạ gạ dìn bìa mặt. Ấn. Ả mạn đã lấy xuống kia bản em mạ gạ dìn, đối trước đài nữ hài nói, ta có thể cầm đi xem dưới sao. Trước đài nữ hài vội vàng lên tiếng trả lời, có thể a. Cảm ơn. Ả mạn đã cảm ơn qua. Cầm lấy tạp chí đi đến chính mình công vị, thừa dịp cự ly vào làm còn có điểm thời gian, đơn giản thu thập dưới bản, đem này bản em mạ gạ dìn đặt ở chính mình trước mặt. Trên tạp chí người là nàng lão bằng hữu mặt thẻ Honor, hắn ngồi ở loang lổ ấu vàng trên cỏ mặt, phía sau có một đám hắc nhân nhi đồng chạy qua. Đây là đi Phi Châu. Ả mạn đã có chút tò mò, hình như là Phi Châu đi. Nàng xem đến nhân vật hình ảnh phía dưới có một hàng chữ, chú ý nạn dân nhi đồng, mặt thẻ Honor từ thiện chi lộ. Trừ một hàng chữ này mẫu, nhân vật bên cạnh còn có văn tự chú thích. Mặt thẻ hòn nở nói, nhìn thấy nạn dân doanh bên trong hải tử, ta liền sốt ruột. Ả mạn đã dần dần minh bạch, mặt thẻ gã này xem ra là chạy đi Phi Châu làm từ thiện A. Nhìn bia mặt, nàng trong đầu đột nhiên trào ra một ít hồi ức, lúc trước vừa nhận thức mặt thẻ thời điểm, hắn vẫn là thiên sứ chủ tính công ty nhất chúng tiểu diễn viên chung rất phổ thông một, hôm nay lại là có thể thượng em mạ gạ dìn bia mặt đại nhân vật. Năm đó có mấy người có thể nghĩ đến hiện tại. Cho dù là nàng này bằng hữu, làm lạc quan nhất phòng trường, cũng không nghĩ tới hắn có thể trở thành Hollywood nhất tuyến đại minh tinh. Ả mạn đã lắc đầu cười cười, lật ra này bản em mạ gạ dìn, nương tựa bìa mặt nội dung, chính là bịa mặt nhân vật phỏng vấn Văn Chương. Nhìn thời gian, cự ly vào làm còn sớm, nàng dứt khoát nhìn lên. 2005 tháng 5 năm 12 nguyệt, Mặt Thẻ Hòn Nơ bị nhân mệnh vì Liên Hiệp Quốc nạn dân thử thân thiện đại sứ, sau đó hắn làm Liên Hiệp Quốc đại biểu, đi tới Kenya cùng Somalia chỗ giao giới nạn dân doanh, thực địa tra xét phi châu nạn dân sinh tồn trạng huống. Nay đoạn trải qua cấp Mặt Thẻ mang đến sâu xa ảnh hưởng. Hắn nói đó là hắn đi qua thuần túy nhất địa phương, chỗ đó nhân dân như thế khẳng khái cùng thẳng thắn, thiện lương mà không vật chất. Lần này lữ hành phía trước, hắn tuyệt không biết chỗ đó bọn nhỏ như cũ mỗi ngày đạp ở trên mìn. Mặt Thẻ đối phi châu nhân dân đáng sợ tình cảnh cảm giác sâu sắc đồng tình, hắn minh bạch chính mình trở lại Mỹ quốc sau tất yếu lập tức đem này mấy cảm thụ làm ra hành động. Mặt Thẻ hướng Liên Hiệp Quốc nạn dân thử tỏ vẻ nói, nếu có cái gì hắn có thể làm sự tình, hắn nguyện ý đi làm. Hắn cũng thông minh ý thức được, hắn làm điện ảnh ngôi sao thân phận nhất định sẽ giúp hắn làm đến vô danh tiểu tốt rất khó làm đến một vài sự. Nếu ta lấy tích cực phương thức lợi dụng thanh danh, nó có lẽ liền ý nghĩa có thể ảnh hưởng người trẻ tuổi khiến cho tham dự tiến vào, làm như vậy thực đáng giá được. Mặt Thẻ xuất thân bần hàn, trải qua nhiều năm bần cùng, mê mang cùng hoang mang, lần này phi châu chi lữ khiến hắn bắt đầu ý thức được, cùng phi châu nhân dân so sánh, hắn trải qua kia vài phiền não không đáng kể chút nào. Hắn tỏ vẻ, quá khứ ta hoa quá nhiều thời gian tại ta chính mình nhỏ hẹp thế giới bên trong tiến hành bản thân đồng tình, mà không có tỉnh lại xem chính mình có được bao nhiêu có lợi điều kiện. Nhìn thấy nơi này, A Mạn đã gãi gãi đầu, có vẻ nàng sở nhận thức Mặt Thẻ, vẫn là lạc quan cùng tích cực nhân, giống như không có cái gì hoang mang linh tinh đi. Đương nhiên, nàng cũng biết phỏng vấn khẳng định có sở gia công. A Mạn đã tiếp tục đi xuống đọc. Mặt Thẻ đạp lên này mấy lữ trình cũng không phải tại diễn đại minh tinh làm việc thiện nhân vật, mà là đi nghe, nhìn, đi lý giải. Hắn muốn đối mặt đáng sợ tình huống. Đối mặt hắn chưa bao giờ gặp qua trường hợp. Phỏng vấn khi, hắn hướng chúng ta triển lãm hắn cảm nhận được mỗi một chủng cảm xúc, chảy xuống mỗi một giọt nước mắt, lệnh hắn cảm động mỗi người. Hắn liệt ra số liệu, nói cho chúng ta biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hôm nay toàn thế giới có vượt qua 4.000 vạn nạn dân, toàn cầu 1/6 nhân khẩu mỗi ngày sinh hoạt phí không đủ $1, 11 ức nhân khuyết thiếu an toàn uống nước, toàn thế giới 1/3 địa phương không có cung cấp điện, toàn cầu có vượt qua 1 ức thất học nhi đồng, tại Phi Châu. Mỗi 6 hài tử trung liền có một tại 5 tuổi tiền chết non. Ta phi thường may mắn chính mình lựa chọn này nhân sinh đường. Hắn tại phỏng vấn chung nói như vậy, cảm tạ trời xanh khiến ta gặp này mấy rất giỏi nhân, cũng khiến ta đạt được loại này khó có thể tin tưởng trải qua. Mới đầu Mặt Thẻ muốn đối mọi người giấu giếm hắn diễn viên thân phận, sợ hai chính mình sở tuyển sự nghiệp sẽ có vẻ vô dụng mà nông cạn. Ta làm công tác tại bọn họ nghĩ đến là phi thường kỳ quái. Mặt Thẻ nói. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được những người này đối với hắn thanh danh cùng tài phú không hề có khái niệm, đối với hắn diễn viên thân phận cũng không có cái gì cảm giác. Nếu bọn họ nhìn thấy hắn khi có vẻ rất kích động, đó là cùng hắn cưới một chiếc Liên Hiệp Quốc ô tô tiến đến có liên quan, mà không phải bởi vì hắn là Hollywood đại minh tinh. Trên thực tế, thậm chí có một tiểu cô nương hướng vị này Hollywood ngôi sao yếu địa chỉ, bắt đầu Mặt Thẻ đối với cung cấp như thế tư nhân tin tức có điều do dự. Ta liền giữ lại riêng tư một vấn đề này tự hỏi một hồi. Bởi vì tại Mỹ quốc ta vẫn bị cho biết muốn làm như vậy. Mặt Thẻ nói như vậy nói, nhưng bọn họ cùng ta chia sẻ bọn họ tin tức, cho nên ta cũng đem cùng bọn họ chia sẻ của ta. Những nạn dân không để ý hắn là ai, cũng không để ý hắn chụp qua cái gì điện ảnh, bọn họ chỉ để ý hắn ở nơi đó cố gắng muốn giúp bọn họ sự thực. Phỏng vấn cuối cùng, Mặt Thẻ nói cho chúng ta biết, hắn đang tại lên kế hoạch thành lập hai từ thiện ngân sách hội, một chuyên môn dùng cho giúp phi châu nạn dân. Một cái khác dùng đến vì nạn dân trung nhi đồng cung cấp càng tốt chữa bệnh cùng giáo dục. Nhìn thấy nơi này, A Mạn đã ngừng lại, khép lại này bản thân mạ gạ dịn, nâng cằm tự hỏi lên. Mặt Thẻ cái kia ra hỏa muốn thành lập hai từ thiện ngân sách hội. Biểu tỷ hệ lần hở măn càng thêm am hiểu chủ tính sự vụ, đối với này những đề cập tài chính phương diện sự vụ lý giải hẳn là không phải đặc biệt thâm, nhưng nàng bất đồng, nàng tại Anh quốc chủ công chính là tài chính cùng thương nghiệp, còn tham dự qua phụ thân từ thiện ngân sách hội vận tác. Tại phụ thân công ty bên trong, nàng căn bản không có quá nhiều thi triển cơ hội, đại tiểu thư thân phận cho nàng đầy đủ phương tiện, lại cũng khiến nàng làm lên sự đến bó tay bó chân. Hễ lần cùng Mặt Thẻ bên kia không giống nhau, khẳng định có càng lớn tự do độ cùng phát huy không gian, nàng cùng Hễ lần như là thân tỉ muội, cùng Mặt Thẻ càng là nhiều năm hảo hữu, như là từ thiện ngân sách hội loại này cơ cấu, bọn họ khẳng định muốn giao cho một đầy đủ yên tâm người đi xử lý. A Mạn đã đột nhiên nở nụ cười. Trải qua nhiều năm chuyên nghiệp học tập cùng thực tiễn, nàng đã trưởng thành là một tự tin nữ hài, tự nhận là xử lý hai từ thiện ngân sách hội tuyệt đối không có vấn đề. Liên là không biết Mặt Thẻ cùng Hệ lần ý tưởng A Mạn đã tự hỏi một hồi, phụ thân bên kia hẳn là không có vấn đề, hắn cũng tưởng khiến ta nhiều lịch lãm, năng lực cùng kinh nghiệm đều là một chút tôi luyện đi ra. Ả Mạn đã nhìn nhìn làm công khu, chung quanh không có người, nhanh chóng lấy di động ra, trước bấm gọi hệ lần hờ mằn điện thoại, hệ lần tựa hồ là bị từ trong lúc ngủ mơ kinh hỉ, lời nói mang theo rõ ràng mất hứng, bất quá nghe được là nàng sau, cảm xúc nhanh chóng hào chuyển, hai người trao đổi vài phút, lần này trò chuyện liền kết thúc. Hệ lần ý tứ rất minh xác, từ thiện ngân sách hội còn tại trù hoạch kiến lập, nếu nàng có thể gia nhập tiến vào, tuyệt đối giơ hai tay hoan nghênh, nhưng còn muốn xem mặt thẻ bên kia ý tứ, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, hết thảy đều không là vấn đề. Ả Mạn đã là hành động phái, đã có ý tưởng, liền sẽ thử đi làm, nàng bấm gọi mặt thẻ tư nhân dây số, lại chậm chạp không người tiếp nghe. Liên gọi cho hai lần, điện thoại đều là không người tiếp nghe trạng thái. Ả Mạn đã nhìn nhìn thời gian, New York cùng Los Angeles bên kia có sai giờ, phỏng đoán mặt thẻ cái kia ra hỏa khả năng còn đang ngủ, cầm điện thoại điều đến tình âm mặt trên. Toàn bộ buổi sáng thời gian, Ả Mạn đã đều vô tâm công tác, thường thường liền cầm lên di động xem, mặt thẻ có nàng dây số, qua lại gặp được loại tình huống này, mặt thẻ rất nhanh liền sẽ hồi lại đây. Vẫn chờ đến giữa trưa, di động rốt cuộc chấn động lên, Ả Mạn đã cầm lấy đến xem liếc nhìn, chính là mặt thẻ dây số, đi đến công ty một gian không người phòng khách, ấn nút nghe máy. Xin lỗi, Ả Mạn đã. Điện thoại bên kia mặt thẻ giải thích nói, di động ngày hôm qua quên ở trợ lý trên xe, ta vừa mới lấy đến. Không quan hệ. Ả Mạn đã cũng không cùng mặt thẻ khách khí, nói thẳng, ta vừa nhìn tấm mạ gạ dìn, nhìn thấy ngươi nói muốn thành lập hai từ thiện ngân sách hội. Bên kia, mặt thẻ đang đứng tại hồn nở nhà sản xuất nội môn, có thể nhìn thấy ngoài cửa tụ tập rất nhiều phóng viên, thoáng hạ giọng nói, đã bắt đầu trù hoạch kiến lập, cụ thể đều là hệ lần tại phụ trách. Trước mắt tiến độ không tính lý tưởng, hệ lần nói nàng chuyên nghiệp tính không cường. Cần ta vì ngươi đề cử một chuyên nghiệp nhân sĩ sao? Nghe được Ả Mạn đã mà nói, mặt thẻ lập tức nhớ tới này nữ hài ra thế phi thường tốt, không khỏi cười nói, hảo à, ta này đang khuyết chuyên nghiệp nhân tài đâu. Điện thoại bên kia vang lên Ả Mạn đã thanh thúy thanh âm, ngươi cảm giác ta thế nào? Ngươi! Mặt thẻ bao nhiêu có điểm giật mình, bất quá vẫn là hỏi, ngươi chuẩn bị đến Los Angeles công tác, phụ thân ngươi đồng ý? Đương nhiên đồng ý. Ả Mạn đã mà nói còn trực tiếp, ta năm kia vừa tốt nghiệp thời điểm, tại cha ta từ thiện ngân sách hội công tác rất lâu. Mặt thẻ tự hỏi 2 giây, nói, như vậy đi, Ả Mạn đã. Người có thời gian mà nói, đến một chuyến Los Angeles, chúng ta mặt đàm. Nghe được bên kia ứng xuống dưới, mặt thẻ cắt đứt điện thoại, tiếp đón bở là Anderson cùng ra hổn nợ nhà sản xuất. Hơn 20 danh phóng viên lập tức xuống tới, mặt thẻ biết đây là em mạ gạ dỉn bịa mặt nhân vật mang đến hiệu ứng. Một nam phóng viên dẫn đầu lớn tiếng hỏi. Mặt thẻ Horner, ngươi như thế ham thích với từ thiện, vì sao không buông tay biểu diễn triệt để dấn thân vào từ thiện sự nghiệp? Chương 403, Bảo Tiêu. Hỏi phóng viên ngực treo New York bột điếu bài, hai mắt dị thường lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ, hắn chính là cố ý tại làm khó dễ này giống như hỏa tiễn như vậy xông thẳng vân tiêu Hollywood tân duệ ngôi sao. Hắn được đến tuyến nhân báo cáo mặt thẻ Horner tại bổn nở chế tác hắn tin tức sau, đến khi trên đường đã thiết kế hảo vấn đề này. Hơn nữa chạy tới còn cùng canh dự ở nhà sản xuất đại đa số đồng hành đạt thành ăn ý, nếu mà thẻ hòn nở xuất hiện mà nói, do hắn nhắc tới thứ nhất vấn đề. Tân niên phía trước sau trong khoảng thời gian này, mặt thẻ hòn nở thật sự là rất phát hỏa, nhất cử nhất động đều là tin tức, chẳng sợ xa tại Âu Châu, cũng không ngừng hấp dẫn nhân chú ý, chẳng những cướp được giải trí cùng tình hình chính trị đương thời phần đông truyền thông đầu đề, còn nhất cử đi lên em mạ gạ dìn bịa mặt, nương từ thiện ngọn lửa này, đem tự thân danh khí cùng lực ảnh hưởng càng thiêu càng vượng. Như vậy ngôi sao rất hồng. Hồng đến phát tím. Giống hắn như vậy có lương tri có chức nghiệp chuẩn mực phóng viên, chính là chuyên môn đến công bố này mấy quá độ đóng gói nhân chân thật bộ mặt. Mặt thẻ hòn nở không phải đánh từ thiện cờ hiệu, đến làm đề cao tự thân danh khí sự sao. Kia hắn dùng một đơn giản trực tiếp nhất, cũng là khó nhất trả lời vấn đề, trực tiếp hận quá khứ, chỉ cần hắn trả lời hơi chút có điểm bại lộ. Ở đây này mấy đồng hành khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, sẽ dùng hải vấn đề triệt để áp sập hắn. Này phóng viên hỏi ra vấn đề. Rõ ràng có chứa cả bẫy, mặt thẻ nghe qua sau, lập tức ý thức được điểm này. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Bắc Mỹ truyền thông cùng công chúng dư luận cơ bản đều là có khuynh hướng hắn bên này, nhưng như vậy vấn đề một khi trả lời không tốt, vô cùng có khả năng dẫn đến dư luận chuyển hướng. Rất nhiều ngôi sao nhân thiết, thực ra chính là từ nhỏ bé nhất địa phương bắt đầu sụp đổ. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không trả lời, vốn ở nhà sản xuất nhân viên bảo vệ đã đi tới bên cạnh, hoàn toàn có thể cho bọn họ ngăn cách trên một con đường xe rời đi. Này rõ ràng không phải lựa chọn tốt nhất. Mặt thẻ hôm nay cũng là thân kinh bách chiến, thêm bản thân tương đối đa nghi cùng cẩn thận, không khó phát hiện vấn đề trùng cạm bẫy, hơn nữa trưởng kỳ thụ hệ lần hờ mặn cùng hệ lẹ nạ ở hôn đúc, cũng có đầy đủ ứng đối phóng viên làm khó dễ vấn đề nhanh trí. Nếu thật sự không có hảo đáp án, hắn khẳng định nói năng thận trọng, vô mông rời đi. Bất quá, ngắn ngủi mấy giây thời gian, mặt thẻ đã nghĩ tới thích hợp đáp án, đối mặt phóng viên một chuỗi mịt rổ phồn cùng máy ghi âm, nói thẳng, ta phi thường muốn làm như vậy, nhưng ta minh bạch chính mình làm diễn viên càng thêm hữu dụng. Cùng tại một mảnh trong ruộng vượt qua một tuần so sánh, ta chụp một bộ điện ảnh là có thể có kinh tế năng lực làm càng nhiều việc thiện, hấp dẫn càng nhiều chú ý, cũng có thể kêu gọi càng nhiều người đầu nhập đến này phân sự nghiệp chung đến. Ta một người lực lượng hữu hạn, nhưng người nhiều lực lượng có thể biến lớn. Cái kia New York một phóng viên tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể cho ra như vậy đáp án, há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời nào để nói. FK. Cái kia phóng viên trong lòng chửi tục, này đáp án dứt khoát không có chỗ hở. Hắn còn không kịp lại đặt câu hỏi, liền có phóng viên giành ở phía trước, mặt khác phóng viên đã cho hắn mặt mũi, đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ đi xuống. Một nữ phóng viên lớn tiếng hỏi, Phi Châu lưu trình có phải hay không khiến ngươi rất có cảm xúc? Không phải sở hữu phóng viên đều tưởng hủy diệt một người, bọn họ càng cảm thấy hứng thú độc giả chú ý cái gì, độc giả chú ý là bọn họ vấn đề. Tân niên phía trước, giải trí cùng tình hình chính trị đương thời loại tin tức liên tiếp không ngừng đưa tin, tân niên qua đi thăm mạ gạ dìn bịa mặt nhân vật, đã khiến mặt thẻ cùng Liên Hiệp Quốc từ thiện đại sứ trở thành nhiệt điểm đề tài trí nhất. Lần này Phi Châu chi lữ khiến ta càng ngày càng lý giải nhân sinh, càng ngày càng minh bạch giữa người với người cảm tình. Luận cùng đóng gói tuyên truyền chính mình, mặt thẻ đã chiếm được hệ lần hờ mặn chân truyền, khi ta bước vào nạn dân doanh, cái loại này thảm thiết trình độ khiến ta mê muội. Từ sau đó, ta cải biến rất nhiều. Từ trên trình độ nào đó nói, kia đoạn trải qua xử ta càng kiên cường, càng hiểu được sinh hoạt chân lý. Sau này, ta sẽ không hướng sinh hoạt, hướng sinh mệnh đòi lấy cái gì. Như vậy có chiều sâu mà nói, mặt thẻ đương nhiên nói không nên lời, hệ lần hờ mặn phía trước chuyên môn khiến hắn ngâm nga qua một ít bản thảo. Để bất cứ tình huống nào. Nay còn chưa xong, mặt thẻ lại trịnh trọng nói, mọi người có được rất nhiều sau, bao giờ cũng là muốn càng nhiều thứ, thậm chí không có ý thức được hẳn là đối bản thân có được mấy thứ này cảm ơn. Mỗi người đều cảm giác sinh mệnh, sinh hoạt là theo lý đương nhiên, thế nhưng, khi ngươi đối mặt cực khổ đám người, ngươi sẽ phát hiện, chính mình làm được thật sự là quá ít. Tiếp tục có phóng viên hỏi, các loại vấn đề đều có, mặt thẻ không chuẩn bị lại trả lời, lớn tiếng nói, xin lỗi, các vị. Ta hôm nay còn có mặt khác sự tình, liền đến nơi này đi. Vốn ở nhà sản xuất nhân viên bảo vệ vội vàng cho hắn tách ra phóng viên, mặt thẻ không lại quản phóng viên vấn đề, lên bờ là Anderson điều khiển bèn xe Việt dã, theo hắn đóng cửa xe, cũng đem các loại phân hỗn loạn ngăn cách ở bên ngoài. Đi Nam Bù Hệ Nạ Vịt Sở Tạ Đường Cái. Mặt thẻ đối bờ là Anderson nói. Bờ là Anderson gật gật đầu, nhanh chóng phát động ô tô ly khai vốn ở nhà sản xuất. Vừa mặt thẻ đi hồn nợ nhà sản xuất sở mặt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ nhìn, trước mắt này hạng mục tuy rằng kịch bản còn không có xác định, nhưng chủ thể kết cấu cùng nhân vật thiết lập cơ bản đều có, thêm có phở răng lở nguyên bản tranh minh họa tiểu thuyết làm tham khảo, kịch tổ đã tiến vào đến chân tuyển diễn viên giai đoạn. Sở mặt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ sẽ không đối ngoại công khai thử vai, trừ bỏ hai danh trọng yếu nam tính vai phụ ngoài, mặt khác sở hữu nhân vật diễn viên, đều sẽ sử dụng thiên sứ chủ tính công ty kỳ hạ diễn viên. Từ Kenny A trở lại Los Angeles sau, mặt thẻ trước sau tiếp đến James Cả và cùng Michael Fassbinder đánh tới điện thoại, hắn này hai bạn bè quyết định tham gia phim nhân vật cạnh tranh, tại hắn giới thiệu dưới, hai người đã cùng đạo diễn Jackson Eder cùng người sản xuất dâu quai nón rắc gặp mặt. Jackson Eder cùng dâu quai nón rắc không có ý kiến, James Cả và cùng Michael Fassbinder cơ bản xác định sẽ tham dự này hạng mục diễn xuất, bất quá đóng vai nhân vật Jackson Eder còn muốn châm trước. Lại chính là kịch bản. Mặt thẻ cùng David đã lì dòng ý kiến nhất trí, đều tại thúc giục giặc sờ ní đỡ cùng biên kịch cột dồn sờ phải nhanh một chút cầm ra hoàn chỉnh bản kịch bản. Cùng dẹ gì bờ rủ cấy mẹ hạng mục cùng loại sở phạt tạ 300 dũng sĩ chủ bị công tác tất nhiên sẽ đi ở kịch bản phía trước, liền tính giặc sờ ní đỡ cùng biên kịch cột dồn sờ tháng này có thể hoàn thành kịch bản còn khả năng muốn sửa chữa, nào đó vai diễn phải làm điều chỉnh đợi đã, vân vân. Thực ra từ 90 niên đại Hollywood càng ngày càng thương nghiệp hóa thời đại bắt đầu. Hollywood rất nhiều đại bán thương nghiệp điện ảnh, thường thường đều là trước có người sản xuất cùng hạng mục, sau đó người sản xuất mới thuê biên kịch viết kịch bản, thậm chí có chút điện ảnh, thường thường tiền kỳ chủ bị đều đến phần sau, kịch bản còn không có sửa bản thảo. Tại rẻ gì bờ rủ cấy mẹ nhiều kịch tổ đãi qua sau, mặt thẻ đối với loại tình huống này cũng theo thói quen. Liên tại mặt thẻ miên man suy nghĩ thời điểm, bến xe Việt dã dừng ở Nam Bù Hệ Nạ Vịt Sở Tạ Đường Cái thiên sứ chủ tính công ty tả đối diện kia ra quán cà phê phía trước. Mặt thẻ đẩy cửa xuống xe, trước khi đi đối bờ là Anderson nói, ngươi đi thiên sứ chủ tính công ty chờ ta đi. Vẫn là Anderson gật gật đầu, rất nhanh điều khiển ô tô đi tà đối diện. Bên này, Mặt Thẻ đẩy ra quán cà phê Thủy Tinh Môn, hắn cùng hệ lần hờ mắn đều là nơi này khách quen, lập tức có phục vụ sinh lại đây tiếp đón. Mặt Thẻ khoát tay, bay thẳng đến tối rửa vào trong nhất trường cà phê bàn đi, bờ rổn William liền ngồi ở bên kia. Phía trước tại Kenya thời điểm, Mặt Thẻ liền động qua đảo bờ rổn William ý niệm, hắn bên này vẫn không có bảo tiêu, muốn tìm một tin cậy nhân tuyển. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến cảm giác bờ rổn William không sai, liền trực tiếp khiến hắn đến bên cạnh công tác. Một phương diện, cảm giác có đôi khi rất không đáng tin, một phương diện khác, bờ rổn William cũng không tất nguyện ý lại đây. Trở lại Los Angeles, hết lần hờ măng nhiều mặt tìm hiểu dưới bờ rổn William, bao gồm trước mắt lương đồng cùng làm người đảng phương diện, Hollywood cùng Mỹ quốc quân đội hợp tác chặt chẽ. Hơn nữa bờ rổn William còn tại dịch lì sờ cốt kịch tổ công tác qua, chỉ cần không đề cập bảo mật gì đó, cũng không tính khó tìm. Trải qua hơn 10 ngày phản hồi, Mặt Thẻ được đến tin tức tổng hợp đến xem, bờ rổn William vô luận phía trước làm binh, vẫn là sau này làm bảo tiêu, đều là cái loại này đáng giá tín nhiệm cùng có độ cao chức nghiệp chuẩn mực nhân. Cho nên, Mặt Thẻ thừa dịp bờ rổn William tại Los Angeles nghỉ ngơi, đem hắn hẹn đi ra. Hải, bờ rổn. Mặt Thẻ đi qua thời điểm, bờ rổn William đang tại túi đầu xem báo giấy, nghe được hắn chào hỏi thanh âm, nhanh chóng đứng lên cùng hắn bắt tay. Xin lỗi, bị phóng viên đổ ở bốn nở nhà sản xuất. Mặt Thẻ ngồi ở hắn đối diện, mang theo xin lỗi tươi cười nói, đã tới chậm một hồi. Bờ rổn William vây tay, không muộn, cự ly chúng ta ước định thời gian còn có 10 phút đâu. Mặt Thẻ cũng không ở loại này vấn đề bên trên dây dưa, nói thẳng, bờ rổn, chúng ta nhận thức vài năm đi. Lúc trước ngươi còn dạy qua ta rất nhiều quân sự kỹ năng. Bờ rổn William cười cười, lại không có nói tiếp, hắn cũng không phải ngu ngốc, có thể nhìn ra Mặt Thẻ còn có lời muốn nói. Đi Kenya, nhìn thấy ngươi lựa chọn bảo tiêu này chức nghiệp, ta tưởng đến một sự kiện. Mặt Thẻ cười cười, nói, ta bên này cũng cần một tin cậy bảo tiêu. Hắn nhìn thấy bờ rổn William muốn nói chuyện, dành trước nói, ngươi trước hết nghe nghe ta bên này đãi ngộ đi. Bờ rổn William gật gật đầu. Mặt Thẻ tiếp tục nói, tất cả xã hội phúc lợi, ta bên này toàn bộ vì ngươi giao nộp. Ta trong một năm đại bộ phận thời gian, đều sẽ chờ ở Los Angeles, liền tính là ra ngoài mà nói, trừ quay chụp bên ngoài, đều sẽ không bên ngoài đãi lâu lắm. Phía trước tại Kenya thời điểm, hắn biết được bờ rổn William đã kết hôn sinh con, ra cũng an tại sạn tạ mò nỉ cả. Cuối cùng một điều. Mặt Thẻ nói ra đối nhân lực hấp dẫn lớn nhất đãi ngộ, của ngươi lương đồng thu nhập gấp bội. Nghe được đệ nhị điều thời điểm, bờ rổn William đã có điều tâm động, nghe được cuối cùng một điều, hắn chăm chú tự hỏi một hồi lâu, nói. Có thể cho ta vài ngày suy xét một chút sao? Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không thành vấn đề. Chương 404, tuyệt đối không phải phim lịch sử. 3 ngày sau, bờ rổn William liền cho Mặt Thẻ minh xác hồi phục, nguyện ý đảm nhiệm hắn tư nhân bảo tiêu, có thể trường kỳ chờ ở Los Angeles công ty, mà không phải giống phía trước như vậy bị an bảo công ty mãn thế giới ngoại phái, đối bờ rổn William lực hấp dẫn cự đại. Đương nhiên, gấp bội lương đồng thu nhập là phi thường mấu chốt nhân tố. Cùng bờ rổn William ký kết hoàn bảo tiêu hiệp nghị sau, Mặt Thẻ lại sẽ đồng hệ lần hờ mặn cùng nhau thấy từ New York đặc biệt chạy tới Amanda, song phương nói chuyện ước chừng một buổi chiều thời gian, cơ bản gõ định hợp tác công việc. Tuy rằng Amanda gia đình tại New York không tính là cao nhất phú hào giai tầng, nhưng nàng phụ thân cũng có được chuyên môn dùng cho trốn thuế linh tinh từ thiện ngân sách hội. Amanda tốt nghiệp sau tại ngân sách hội công tác một đoạn thời gian khá dài, có được nhất định kinh nghiệm. Có Amanda gia nhập, hắn hai từ thiện ngân sách hội chủ hoạch kiến lập tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, ạ mạn đã thậm chí đã lên kế hoạch, dùng một hồi đại hình từ thiện đấu giá hoạt động, làm hai ngân sách hội thành lập nghi thức, nhất định phải làm lần đầu đã thành công thanh danh. Giống loại này từ thiện ngân sách hội tài chính nơi phát ra, đương nhiên không phải Mặt Thẻ ra tiền túi, chủ yếu là lấy từ thiện mộ tập phương thức đến tiến hành, thuê chuyên nghiệp nhân sĩ thủ lao xa xỉ, chẳng sợ không cần bí ẩn thao tác, từ thiện ngân sách cũng có thể tại mộ tập khoản tiền trong. Rút ra tương đương tỷ lệ dùng cho tự thân nhân viên thuê cùng hành chính làm công chống ra đẳng quản lý phí dụ. Bên này tại giám sát phim nhu cầu lợi nhuận cơ cấu phương diện lập pháp tương đối đến nói tương đối rộng rãi, các từ thiện tổ chức mỗi năm sẽ hướng quốc thuế cục chi tiết báo cáo năm nay kinh phí nơi phát ra cùng chống ra tình huống cùng với các hạng hoạt động kinh phí chấn tướng, này chủ yếu là kiểm tra từ thiện tổ chức hoạt động hay không phù hợp miễn thuế quy định. Thế nhưng, đối với từ thiện tổ chức như thế nào sử dụng sở mộ tập quyên tiền, không có nghiêm khắc quy định. Trên trình độ rất lớn dựa vào tự hạn chế. Hơn nữa không có pháp luật đối phí tổn tỷ lệ làm cứng nhắc quy định. Ả Mạn đã liền nói cho Mặt Thẻ một chuyện lệ 1992 năm Mỹ Quốc Liên Hợp Từ Thiện Ngân Sách Hội tuân ra tương quan rèm pha, Này ra tư nhân từ thiện cơ cấu mộ tập đến khoản tiền 70% dùng cho thanh toán nhân viên tạm thời lương thù hòa các loại phí tổn, chỉ có không đến 4% dùng tại từ thiện phương diện, còn lại tiền khoản tung tích không rõ. Nhưng mà, không có tương quan pháp luật đối với bọn họ tiến hành chế tài, liên hợp từ thiện ngân sách hội mất đi chỉ là danh dự cùng thanh danh. Đương nhiên, mặt thẻ khẳng định sẽ không làm như vậy, tương lai từ thiện ngân sách hội trừ bản thân phí tổn ngoài, tuyệt đại bộ phận tiền khoản đều sẽ dùng cho từ thiện. Ả Mạn đã phản hồi New York. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn đối mặt thẻ nói gần nhất công tác phương diện sự vụ, phòng trừng cuối tuần trở về, sau đó tham dự đến từ thiện ngân sách hội chủ hoạch kiến lập chung. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, như vậy của ngươi tinh lực cũng có thể càng tập trung tại bản chức trên công tác. Thực ra này với hắn mà nói cũng là có ưu việt. Hệ lần hờ mặn không có nói chuyện nhiều phương diện này sự tình, chuyển đề tài, tân niên qua nửa tháng, năm trước các phương diện thống kê cơ bản đi ra. Nàng đem một phần văn kiện đẩy đến mặt thẻ trước mặt. Mặt thẻ ngồi tựa ở trên ghế, một bộ lười biếng bộ dáng, nói, ngươi nói dưới liền hảo. Vậy được rồi. Hệ lần hờ mằn thoáng hồi ức một chút, nói động, trước nói đại ngôn, ngươi đại ngôn hai đại phẩm bài, bèn dê cấp xe Việt giã từ năm trước tháng 6 chính thức đổi mới của ngươi quảng cáo bắt đầu, tại toàn cầu lượng tiêu thụ tăng lên 6 năm. Nghe vào thai cũng không tệ lắm. Mặt thẻ nói, tuy rằng không thể phân nhỏ của ngươi đại ngôn đến cùng khởi bao nhiêu lớn tác dụng. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói, nhưng lượng tiêu thụ tăng lên đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, trong đó đại Trung Hoa địa khu lượng tiêu thụ tăng lên rõ rệt nhất, đạt tới 10 điểm. Mặt thẻ nhớ rõ, Thái Bình Dương bờ bên kia lúc này hẳn là xuất hiện rất nhiều phi thường giàu có người, hào xe hoặc là xa xỉ phẩm ở bên kia tiêu phí mạnh thêm, hẳn là thuộc về bình thường tình huống. Hệ lần hờ mằn còn nói thêm, căn cứ mẹ xe Mercedes-Benz thống kê, ngươi ở bên kia tinh anh giai tầng trung độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng tương đối lớn. Nga mặt thẻ có vẻ rất bình tĩnh. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, Hollywood điện ảnh ở bên kia ảnh hưởng lớn nhất đều là đại chế tác thương nghiệp điện ảnh, giống hắn như vậy chuyên môn đi thương nghiệp cùng động tác lộ tuyến minh tinh điện ảnh, thường thường dễ dàng nhất nhận đến hoan nghênh. Hơn nữa niên đại này, Thái Bình Dương bờ bên kia ngoại lai hòa thượng hội niệm kinh ảnh hưởng vẫn là phổ biến tồn tại. Nói tóm lại, hệ lần hờ mằn tổng kết bàn nói, Mercedes-Benz đối với ngươi hình tượng này, người phát ngôn vẫn là phi thường hài lòng. Nàng tiếp còn nói thêm, so sánh dưới, dỗ lẹt công trạng tăng trưởng cũng không rõ ràng. Dỗ lẹt thị trường tỷ lệ chiếm hữu nguyên bản cũng rất cao, muốn lại nhanh tốc tăng trưởng phi thường khó khăn, trong ngắn hạn ngươi chỉ biết đảm nhiệm dỗ lẹt mặt bằng người phát ngôn, rất khó chuyển thành quảng cáo người phát ngôn. Không quan hệ. Mặt thẻ ngược lại là rất nhìn thoáng, ít nhất có miễn phí dỗ lẹt đồng hồ có thể mang. Hệ lần hờ mằn liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, ta trước mắt suy nghĩ biện pháp vì ngươi vận tắc trang phục phương diện đại ngôn, khả năng thời gian hội hơi dài một ít. Còn có sở mít vợ chồng phát hành sau, cũng có một ít doanh nghiệp chủ động đi tìm chúng ta, ta sẽ từ giữa chọn lựa ra chân chính thích hợp ngươi cao cấp sản phẩm. Mặt thẻ không có ý kiến, phương diện này ngươi xem rồi làm đi. Lại chính là điện ảnh phương diện. Hệ lần hờ mằn rõ ràng chi tiết làm qua lý giải, hai bộ cướp biển vùng cả dịt bỉn tục tập cơ bản thù lao, đã toàn bộ thanh toán đúng chỗ. Dựa theo ngươi cùng Disney ảnh nghiệp ký kết thù lao hiệp ước, tiền kỳ cơ sở thù lao tổng cộng 1.900 vạn đô la. Hào đại một bút tiền A. Mặt thẻ cảm khái một câu, nghĩ nghĩ, nói, như vậy, hệ lần, trừ ngươi người đại diện trích phần trăm, ngươi giữ lại dưới chủ hoạch kiến lập từ thiện ngân sách hội phí dụng. Còn thừa tiền đầy đủ hắn trả đủ hòn nở trang viên thế chấp vay tiền, lúc trước hắn chỉ thanh toán thủ phó. Hệ lần hờ mằn tiếp tục điện ảnh phương diện đề tài, ngươi năm nay chỉ có sở mít vợ chồng một bộ điện ảnh công chiếu. Trước mắt đến xem mà nói, này bộ phim tạm thời xếp hạng tại 2005 năm Bắc Mỹ Box Office bảng xếp hạng vị thứ 3, bất quá Disney ảnh nghiệp nạ nì ạ chuyển kỳ còn tại phát hành, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Bắc Mỹ Box Office sẽ vượt qua sở mít vợ chồng hẳn là sẽ xếp hạng tại năm trước Box Office tổng bảng vị thứ 4. Nói tới đây, trên mặt nàng khó được lộ ra tươi cười, ngươi từ 2003 năm bắt đầu, liên tục có diễn viên chính điện ảnh xếp vào Bắc Mỹ Box Office niên độ bảng tiền thập vị. Này thuyết minh ngươi là danh phủ kỳ thực nhất tuyến minh tinh điện ảnh. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, phỏng trừng sang năm cũng sẽ không ngoại lệ, sang năm có cướp biển vùng cả dịch bỉn, ý ầu man ép chẹt phát hành, nếu sở bạc tạ 300 dũng sĩ quay chụp chế tác thuận lợi mà nói, cũng có khả năng vượt qua sang năm lịch phát hành. Hệ lần hờ mặn nói tiếp nói, Warner Bros. Bước đầu dự định là sang năm 12 tháng sơ lịch phát hành, bất quá còn không có hoàn toàn xác định, phải đợi rắc cùng giặc sờ nỉ đỡ cầm ra càng thêm chi tiết quay chụp kế hoạch. Nghe nói như thế, mặt thẻ không khỏi niết niết thái dương, giặc sờ nỉ đỡ cùng cụt dồn sờ đầu đến hiện tại còn không có hoàn thành kịch bản. Cụt dồn sờ đầu là phi thường nghiêm túc nghiêm cẩn nhân. Hệ lần hờ mặn cũng có chút đau đầu, trước mắt cùng giặt tại kịch bản phương diện có chút khác nhau, giặt cho rằng chủ yếu tình tiết tốt nhất hoàn nguyên truyện tranh, nhưng cụt dồn sở kiên trì tất yếu tiến hành nhất định cải biên, hai người ý kiến bất đồng, cũng là kịch bản khó sinh nguyên nhân. Mặt thẻ khẽ như mày, thật sự không được liền sa thải hắn hảo. Hệ lần hờ mặn lắc đầu, đây là cuối cùng lựa chọn, hơn nữa kịch bản sáng tác quá trình bên trong xuất hiện khác nhau vốn là bình thường tình huống. Mặt thẻ xuê tay, chúng ta đây chỉ có thể đợi. Hệ lần hờ mặn nâng kính mắt, theo ta được biết, kịch bản tuy rằng còn không có hoàn thành, nhưng cũng rất nhanh. Nàng còn nói thêm, kịch bản sơ thảo hoàn thành, David đã lì rộng cùng dắt trước tiên liền sẽ đưa đến ngươi trong tay. Thực ra cũng không có khiến mặt thẻ lại đợi bao lâu, còn không đến một tháng hạ tuần. Dâu quay nón rắc cùng giặc sờ nhí đỡ trước sau cho hắn gọi điện thoại, thông chi sở mặt tạ 300 dũng sĩ kịch bản sơ thảo dĩ nhiên hoàn thành. Mặt thẻ vừa lúc cùng chạy về Los Angeles tạ mạn đã đi xử lý từ thiện ngân sách hội vài sự vụ, dứt khoát khiến này hai người đem kịch bản đưa đến hệ lần hở mặn chỗ đó. Ngày hôm sau trở lại Los Angeles, mặt thẻ tại thiên sứ chủ tính công ty trong phòng hồ sơ, gặp được này phân kịch bản phó bản thảo. Mặt thẻ lật xem qua kịch bản chủ tuyến tình tiết cùng từng xem qua điện ảnh cơ bản nhất trí. Đối với sở hoạt tạ nhân hòa thở mỏ tỉ lì chiến dịch miêu tả như vậy khoa trương. Vô luận là kịch bản, vẫn là phờ răng lở chuyện tranh, đương nhiên cùng lịch sử văn hiến chung ghi lại khác biệt cự đại. Năm trước quay chụp cướp biển vùng cạ dịt bỉn rảnh rỗi thời gian, mặt thẻ từng tra qua cụ thể lịch sử tư liệu, lúc này mới minh bạch tranh minh họa tiểu thuyết có bao nhiêu khoa trương. Lịch sử trên tư liệu thở mỏ tỉ lì chiến dịch tham chiến là 300 sở hoạt tạ chiến sĩ ra Hy Lạp minh quân 6.400 nhân. Thợ mỏ tỉ lì thuộc về dễ thủ khó công, bất lợi với đại bộ đội triển khai, mà người ba tư chiến thuật là lấy khinh trang chiếu xạ bộ binh làm chủ, chỉ có thể thật bất đắc dĩ dùng thêm dầu chiến thuật gắng gượng chống lại trọng trang sở hạt tạ bộ binh. Trên lịch sử sở hạt tạ nhân cũng không phải là tranh minh họa tiểu thuyết nửa thân trần, cũng không phải phờ răng lở theo như lời lộ ra trọn vẹn, trên cơ bản đều là trọng trang khôi giáp. Giác sơn ý đỡ đối mặt thẻ nói qua. Này bản tranh minh họa tiểu thuyết chỉ là phờ răng lở đang nhìn cổ Hy Lạp bích họa sau tưởng họa nhiệt huyết phóng đãng ma huyễn cơ, cho nên vô luận chuyện tranh nhạc dạo vẫn là nội dung đương nhiên sẽ không nhiều tả thực. Tóm lại này bộ phim đánh ra đến, tuyệt đối không phải phim lịch sử, mà là một bộ tiêu chuẩn thương nghiệp giải trí điện ảnh, khẳng định sẽ không thật căn cứ vào chân thật lịch sử sáng tác, mặt thẻ liền đem nó đương người nước ngoài phong thần diễn nghĩa xem. Không nói khác, phờ răng lở chuyện tranh trung sở xét là thích tại cả người treo đầy xích vàng không xuyên quần áo đầu trọc. Mặt thẻ lúc ấy liền từng gặp qua có người thổ tào, tại y răn cao nguyên vẫn quang đầu cũng không mang mũ đội, đầu chọc hội bỏng nắng. Đương nhiên, điện ảnh chính là điện ảnh, cùng lịch sử là hai chuyện khác nhau. Mặt thẻ đối với kịch bản không có cái gì ý kiến, kịch bản viết là phi thường chuyên nghiệp hóa sự tình, hắn cũng không nghĩ tới nhiều phát biểu ý kiến. Chương 405, ra ngoài nghệ thuật cân nhắc. Cầu vẽ thắng cùng phiếu đề cử. Có kịch bản sau sở hoạt tạ 300 dũng sĩ chủ bị tốc độ bắt đầu nhanh hơn. David đã lì rộng 8.000 vạn đô la sản xuất dự toán toàn bộ đúng chỗ. Tại dâu quay nón rắc cùng giặc sơn ý đờ trưởng không dưới, kịch tổ cao tốc vận chuyển, bằng nhanh nhất hiệu suất, từ thiên sứ chủ tính công ty cung cấp một loạt diễn viên trong, gõ định sở hạt tạ chiến sĩ cùng ba tư các dũng sĩ nhân tuyển. Mặt thẻ trước tiên cùng hệ lần hờ mặn, giặc sơn ý đờ cùng dâu quay nón rắc chào hỏi, dêm cả và cùng Michael Fassbinder thuận lợi lấy đến hai trọng yếu vai phụ. Làm bạn bè, mặt thẻ tại có thể bàn dưới tình huống, đương nhiên tưởng giúp bọn hắn. Bất quá phía trước hai người đều tưởng độc lập phát triển. Nhưng James cả và cùng Michael Fassbinder chung quy không thể giống mặt thẻ như vậy tắc tệ, vận khí cũng so với hắn kém không thiếu, tại trong giới trà trộn nhiều năm, trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng đến tiểu minh tinh tình cảnh, cự ly chân chính được hoan nghênh còn có rất xa. Mặt thẻ cùng hai người xâm nhập hàn huyên một lần, hắn không có khả năng giúp bọn hắn quá nhiều, nhưng thích hợp thời điểm, lập hai người một phen cũng không khó. James cả và cùng Michael Fassbinder lần này không có cự tuyệt hắn hảo ý. Gia nhập đến sở mặt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ trong. Trừ bọn họ hai, kịch tổ mặt khác diễn viên, tất cả đều sẽ sử dụng thiên sứ chủ tính công ty hộ khách, hệ lần hờ mặn hướng kịch tổ đề cử Eva Green biểu diễn nữ chính sở mặt tạ vương hậu, mặt thẻ cùng giặc sờ ní đở cũng không có phản đối, tại một lần bên trong thử vai qua đi, Eva Green rất thuận lợi lấy đến nhân vật này. Lần này quay chụp thiên sứ chủ tính công ty kỳ hạ hộ khách có thể nói là khuynh xào mà động, không chỉ là diễn viên, ngay cả rất nhiều tỷ như ngọn đèn sư. Bố cảnh sư cùng đạo cụ sư linh tinh phía sau màn viên trước, cũng gia nhập đến kịch tổ trong. Từ trên trình độ rất lớn đến nói, hệ lần hờ mẳng thực ra vi kịch tổ cung cấp vừa đứng thức đóng gói phục vụ, hơn nữa cũng giống xe đóng gói hạng mục như vậy, sẽ từ lợi nhuận trong tiến hành chịu thành, bất quá chịu thành tỷ lệ rất thấp. Mặt thẻ tồn tại, khiến hệ lần hờ mẳng có như vậy tự tin, hệ lần hờ mẳng vi kịch tổ cung cấp nhân tuyển danh sách, cũng tuyệt đối đều là có năng lực nhân, Không nói khác, nàng đây là lần đầu vi kịch tổ cung cấp như vậy đóng gói thức phục vụ, về sau muốn tiếp tục vận tác loại này hình thức, lần đầu tiên thành công tương đương trọng yếu. Hollywood có năng lực không hẳn có thể xuất đầu, tầng dưới chốt có năng lực mà không có cơ hội nhân, có thể nói một chảo một bò to. Dựa theo Jackson ý đỡ quy hoạch, này bộ phim quay chụp không có bất cứ ngoại cảnh màn ảnh, sở hữu quay chụp đều sẽ tại bổn nợ nhà sản xuất sở tiêu đi ô chung hoàn thành. Đồng thời, Jackson ý đỡ khiến bao gồm mặt thẻ ở bên trong toàn bộ diễn viên, từ 2 tháng sơ bắt đầu kỳ hạn 3 tháng cường hóa kiện thân huấn luyện, mỗi một biểu diễn sở mặt tạ chiến sĩ diễn viên, đều phải có được có thể nói kiện mỹ quán quân bản dáng người. Như là bạch diện tiểu sinh linh tinh diễn viên, đừng nói xuất hiện ở kịch tổ chung, ngay cả hệ lần hở màn đề cử danh sách kia một cửa cũng qua không được. Nếu phim chung xuất hiện nương lý nương khí sở phạt tạ chiến sĩ, lúc đó biến thành trụ châm trọc hài kịch, mà không phải sử thi phim hành động. Vì phối hợp các diễn viên tất yếu luyện ra cơ nhục, giặc sở ý đờ chuyên môn khiến trang phục sư thiết kế ra nửa thân trần sở phạt tạ chiến bào, lấy mặt thẻ cầm đầu sở phạt tạ các chiến sĩ, sẽ ở phim chung không hề có giữ lại hướng người xem triển lãm nam tính kiện mỹ thân thể cùng cường hãn cơ nhục. Liên cùng mặt thẻ phía trước xem qua lịch sử văn hiến tư liệu như vậy, ghi lại bên trong sở mặt tạ các chiến sĩ thân xuyên trầm trọng khôi giáp tác chiến, có vài người khôi giáp trọng lượng tương đương với thể trọng một nửa. Giác sớn ý đỡ cho rằng như vậy trang phục xuất hiện ở màn ảnh chung, sẽ khiến bi tráng anh dũng sở mặt tạ các dũng sĩ rất giống rùa quân đoàn, cho nên căn cứ nguyên tắc tạo hình một lần nữa thiết kế nhân vật phục sức. Sở mặt tạ quốc vương lệ ổn ý đặt cùng với hắn bộ hạ thân tinh hồng chiến bào, nửa thân trần tinh tráng thân thể. Kia vài chiến bào thoạt nhìn rất giống giáp da chế thành sở đi đồ quần bơi. Này mấy thiết kế, không chỉ là vì hình ảnh hiệu quả. Vốn ở nhà sản xuất trong văn phòng, giặc sở ý đỡ đối mặt thẻ nói, đồng dạng cũng có căn cứ vào thương nghiệp phương diện suy xét. Mặt thẻ ngồi ở một chiếc ghế sofa bên trên mặt, lật xem thiết kế đồ bản thảo, gật đầu nói, chỉ xem của ngươi bản thảo, thì giác xung lực cũng rất kinh người. Giác sơn ý đỡ cười cười, biết sao, mặt thẻ, ngươi là ta gặp được thưởng thức nhất của ta lý niệm nhân. Mặt thẻ ngừng đầu, rất chăm chú nói, bởi vì ngươi sở tư tưởng, hơn nữa tại xem thử đoạn ngắn trung hướng ta bày ra hình ảnh, thật có chỗ độc đáo, để người xem qua khó quên. Nghe nói như thế, giác sơn ý đỡ lại sinh ra gặp được chi kỷ bản ý niệm, hắn là quảng cáo cùng MV đạo diễn xuất thân, chuyển đầu giới điện ảnh sau, đi lại là tiêu chuẩn thương nghiệp hóa lộ tuyến, khẳng định sẽ lọt vào vô số người khinh bỉ. Nhưng có thể gặp được mặt thẻ, còn được đến hắn rút, tuyệt đối là chính mình may mắn. Nghĩ đến đây, hắn lại đem đề tài xả trở về, nói, nữ tính khêu gợi thân thể là nam nhân yêu nhất, nam tính dương cương chi khu đồng dạng là nữ tính chú ý điểm, ta yêu cầu diễn viên kiện thân, còn muốn đặc thù trang phục thiết kế, cũng là vì tận khả năng hấp dẫn đến nữ tính người xem. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, giặc, ngươi tưởng thực toàn diện A. Giặc Sơn ý đỡ tiếp tục nói, như là loại này phim, rất ít có nữ tính người xem thích. Nữ tính người xem là điện ảnh thị trường tương đương trọng yếu tiêu thụ giả, nếu chúng ta thiết kế có thể đạt tới hiệu quả mà nói, hẳn là sẽ hấp dẫn đến một đám nữ tính người xem. Hắn lại bỏ thêm một câu, xuất phát từ đồng dạng nghệ thuật suy xét, ta lấy hết các chiến sĩ quần áo. Mặt thẻ không khỏi cười lên, nói, đối. Giặc, chúng ta là xuất phát từ nghệ thuật suy xét. Giặc Sơn ý đỡ cũng cười lên, sau khi cười xong lại đối mặt thẻ nói, mặt thẻ, của ngươi dáng người rất hoàn mỹ. Bất quá ta đề nghị ngươi tham gia quay chụp phía trước kiện thân cùng huấn luyện, vừa có thể cho dáng người càng thêm xuất sắc, cũng có thể cùng động tác chỉ đạo tiểu tổ cùng nhau, chỉ đạo mặt khác diễn viên kiếm thuật phương diện huấn luyện. Hắn chân thành mời nói, ta cũng cần ngươi gia nhập động tác thiết kế, ta ở phương diện này khuyết thiếu kinh nghiệm. Mặt thẻ thu hồi tươi cười, chăm chú tự hỏi một hồi, nói, có thể. Lần này động tác chỉ đạo hắn không có hợp tác qua, cũng không có nghe nói qua, tuy rằng đến từ hệ lần hơ măng đề cử. Nhưng hắn tự mình tham dự động tác thiết kế mà nói, cũng có lợi cho phát huy tự thân đặc điểm. Quay chụp quá nhiều bộ động tác loại hình điện ảnh sau, mặt thẻ đã có chút tâm đắc, đặc biệt là đối với chính mình am hiểu phương diện nào động tác, kia vài động tác thiết kế càng có thể khiến chính mình xuất sắc, có đủ nhiều lý giải. Giặc, ngươi đối với động tác hí có suy xét sao? Mặt thẻ trực tiếp hỏi. Khác không có cái gì, nhưng nhất định không cần biến thành gần nhất Hollywood lưu hành cái loại này cùng loại vũ đạo hoặc là siếc ảo thuật bản động tác thiết kế. Giặc Sơn ý đờ rõ ràng từng có chính mình suy xét, động tác muốn sắc bén, muốn đột xuất lực lượng cảm. Mặt thẻ khép lại trong tay đồ bản thảo, ta cũng là nghĩ như vậy. Bởi hắn từng xem qua này bộ phim quan hệ, rất dễ dàng liền có thể cùng Giặc Sơn ý đờ lý niệm đạt thành nhất trí. Cùng Giặc Sơn ý đờ thảo luận hơn phân nửa buổi chiều, mặt thẻ ra đạo diễn văn phòng, chuẩn bị rời đi hồn nợ nhà sản xuất, đi ra láng giềng gần sở tiêu đi ô văn phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Eva Green từ sở tiêu đi ô chung đi ra. Vị này Pháp quốc nữ diễn viên mặc một thân màu đen nữ sĩ tu thân thường phục, tựa hồ phi thường trung ái màu đen quần áo. Hải, Eva. Mặt hệ chủ động chiều sở tiêu đi ô cửa bên kia vẫy vây tay. Eva Gerzin cũng thấy được hắn, lập tức nhanh hơn cước bộ đi tới, rủ xuống khỏe miệng treo lên tươi cười, nhiệt tình hô, như vậy xảo à, mặt hệ. Đúng vậy, thật xảo. Mặt hệ trước phụ hòa một câu, hỏi tiếp nói, ngươi đây là chuẩn bị rời đi. Eva Gerzin nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ta hôm nay lại đầy chắc lượng số liệu, làm cho trang phục sư lượng thân đặt làm hí phục, hiện tại xong việc. Mặt hệ lập tức nói, ta cũng chuẩn bị đi, cùng nhau. Eva Gerzin gật đầu đáp, hảo a. Bởi nơi này cự ly hồn nợ nhà sản xuất cửa cũng không xa, hai người cũng không có đi tìm xe điện, liền như vậy đi bộ hướng tới nhà sản xuất đại môn bên kia đi. Chúng ta vừa hợp tác cướp biển vùng cạ dịt biển quay chụp. Mặt thẻ vừa đi vừa nói chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn cùng nhau đáp hí. Eva Gerzin tựa hồ tâm tình rất không sai, nói, ngươi là quốc vương, ta là vương hậu. Nàng xem phía trước nhà sản xuất đại môn liếc nhìn, đột nhiên chuyển đề tài, ta lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Mặt thẻ lại lắc đầu, ngươi không nợ ta cái gì. Hắn tạm dừng một chút, thoáng tổ chức ngôn ngữ, nói, cướp biển vùng cạ dịt biển trung nữ vu. Ta chỉ là tùy tiện đối gõ vợ Binsky để một câu. Lần này vương hậu nhân vật, sở hữu xem qua ngươi bên trong thử vai nhân, đều đối với ngươi khen không dứt miệng, ta cũng là phụ họa giặc sờ ní đờ đạo diễn mà nói, hơn nữa để cử ngươi tới kịch tổ người là hệ lần hờ mặn. Eva Gerzin nhìn mặt thẻ tựa hồ nói được không phải lời khách sáo. Mặt thẻ lần trước cùng Eva Gerzin tâm tình sau, liền biết này ở trên đại màn ảnh cởi quần áo so uống nước ăn cơm còn dễ dàng nữ diễn viên, trong hiện thực quần áo cũng không tốt thoát. Cho nên, hắn thích hợp cải biến hạ sách lược, khiến chính mình có vẻ càng thêm chân thành. Eva, ngươi thật muốn cảm tạ nhân mà nói. Mặt thẻ nói cũng phải lời thật, đầu tiên muốn cảm tạ hẳn là hệ lần hờ mặn, mà không phải người khác. Ngươi nói thật sự đối. Eva Gerzin hoàn toàn tán đồng hắn mà nói, vừa đi vừa nói chuyện, quay đầu ta sẽ vi hệ lần chuẩn bị một phần đặc biệt tạ lễ. Mặt thẻ cố ý hảo kỳ hỏi, có thể hay không trước tiên lộ ra một điểm. Eva Gerzin lắc đầu, đương nhiên không thể. Ta còn muốn cấp hệ lần một kinh hỉ đâu. Hai người vừa trò chuyện biên tiếp cận ổn nợ nhà sản xuất cửa, sắp đi đến trước đại môn thời điểm, mặt thẻ di động vang lên, hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là hệ lần hờ mặn đánh qua đến điện thoại. Xin lỗi, ta tiếp điện thoại. Mặt thẻ ngừng lại, ấn xuống nút tiếp nghe không vài câu, nói, hệ lần, ngươi là nói ạ kỳ và gô nơ màn hạng mục xác định. Kịch bản đại cương đã chuyển đến ngươi bên kia. Hảo, ta bên này liền qua. Chương 406. Bắt đầu một con chó. Nguyên bản, mặt thẻ còn tưởng ước Eva Gerzin cùng đi xâm nhập trao đổi một phen, tiếp đến hệ lần hờ mặn điện thoại sau, không chút nào do dự buông tay phía trước tính toán, cùng Eva Gerzin nói qua tái kiến, ra hổn nở nhà sản xuất, một chiếc màu đen Benz xe Việt dã vừa đúng dừng ở trước mặt hắn. Mặt thẻ lập tức lên xe, đối trên chỗ điều khiển bờ rổn William nói, đi thiên sứ chủ tính công ty. Từ tuần này bắt đầu, bờ rổn William từ đi nguyên bản tại An Bảo công ty bảo tiêu công tác, chính thức trở thành hắn tư nhân bảo tiêu. Mặt khác, bởi Benz cấp 5 trước lượng bán có rõ ràng dâng lên, Mercedes-Benz phương diện thu hồi ban đầu vì hắn cung cấp mấy chiếc Benz cấp xe Việt dã, lại đưa tới chuyên môn vì hắn định chế 2 chiếc. Mặt thẻ cơ bản sẽ không đi Việt dã, Benz phương diện cố ý tăng mạnh này 2 chiếc xe Việt dã quốc lộ tính năng, hơn nữa một lần nữa điều giáo thiết kế hàng ghế sau, xe hàng sau sửa thành 2 trường độc lập ghế ngồi, để khiến mặt thẻ này cưỡi giả có thể đạt được càng thêm rộng mở cùng thoải mái hàng sau không gian. Cưới qua vài lần sau, mặt thẻ đối với này 2 chiếc xe mới phi thường hài lòng, phía trước hắn đối Benz đại dê nhất thổ tạo địa phương chính là quốc lộ tính năng cùng tương đối không được tự nhiên hàng ghế sau. Xe rất nhanh đến thiên sứ chủ tính công ty, tiến vào công ty sau, mặt thẻ trực tiếp lên lầu 2 vào hệ lần hờ mặn văn phòng, hệ lần hờ mặn đang tại chờ hắn. Từ sơ mít vợ chồng quay chụp hoàn tất, ạ kỳ và gô nơ mạn liền cùng hắn chào hỏi. Tưởng mời hắn biểu diễn tân hạng mục nam chính, sau lại nói qua vài lần, hệ lần hờ mặn cũng cùng ạ kỳ và gỗ nờ mạn chính thức tiếp xúc qua, nhưng bởi hạng mục bị vây ở lên kế hoạch giai đoạn, song phương chỉ là trên miệng biểu đạt phần mình nguyện ý hợp tác ý đồ, không có đạt thành chính thức hợp tác hiệp nghị. Bất quá sở mít vợ chồng buộc office lại bán, thương nghiệp bên trên đạt được cự đại thành công, kiên định ạ kỳ và gỗ nờ mạn cùng hắn hợp tác tin tưởng. Nhưng này tân hạng mục cụ thể nội dung là cái gì, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn vẫn không biết. Ả kỳ và gỗ nờ mạn xuất phát từ bảo mật nguyên tắc, cũng không có chi tiết nói đến qua, song phương chỉ là ước định, nếu có kịch bản mà nói, muốn trước tiên đưa đến mặt thẻ bên này. Ả kỳ và gỗ nờ mạn hạng mục hệ lần hờ mặn cũng không rong dài, trực tiếp đối mặt thẻ nói như thế nào đâu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, là một bộ cải biên khoa học viễn tưởng điện ảnh, từ trình độ nhất định đến nói, thậm chí có thể đưa vào đến phim phục chế hàng ngũ trong. Mặt thẻ tha ra ghế dựa, ngồi ở hệ lần hờ mằn đối diện, hỏi, cùng loại đà hóc the ý ẩu như vậy phục chế. Hệ lần hờ mằn lắc đầu, không giống nhau. Nàng đem một phần mỏng manh văn kiện đẩy đến mặt thẻ trước mặt, tiếp tục nói, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn này tân hạng mục tên phim hẳn là sẽ gọi là Y Am Lệ Gần. Y Am Lệ Gần. Mặt thẻ trong đầu lập tức xuất hiện hiệu sờ mít mặt. Được ích lợi từ từng hệ thống mạng trang web trò chơi gần như điên cuồng cửa sổ quảng cáo bút, hắn chuyên môn nhìn này bộ bắt đầu một người một con chó, trang bị toàn dựa vào nhặt, cuối cùng đều chơi xong điện ảnh. Ngươi xem qua nguyên tắc sao? Hệ lần hờ mặn nhìn thấy mặt thẻ biểu tình, không khỏi hỏi, vẫn là xem qua phía trước hai bộ cải biên điện ảnh. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, ta cũng không có xem qua. Hắn hảo kỳ hỏi, nguyên tắc rất có danh sao? Hệ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu, có thể nói như vậy. Y Am Lệ Gần là nổi tiếng tác gia gì chắt mặt đệ sẩn sáng tác khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, phát hành vào 1954. Nàng rõ ràng xem qua này bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, lấy hiện đại nhân quan điểm xem, nguyên tắc vẫn sẽ có một loại phi thường phức tạp cảm giác mà cực có kích động tính, đã bị rộng khắp cho rằng là bước vào hiện đại khủng bố khoa học viễn tưởng lĩnh vực nhập môn giáo tài, chẳng những ảnh hưởng mấy lời nhân, còn kích thích vô số tranh tướng noi theo sau này nhân. Này bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết hai lần bị cải biên chuyển lên quá đại màn ảnh. Lấy 1964 năm trên địa cầu cuối cùng một người, do Vincent tờ dệt tổ lĩnh hàm diễn viên chính, 1971 năm cuối cùng một người, chặt tờn hệ tờn là diễn viên chính. Mặt thẻ khẽ gật đầu, hỏi tiếp nói, gì chắt mặt đệ sần. Này tác gia rất có danh sao? Phi thường có danh. Hệ lần hờ mặn biết văn hóa tri thức phương diện là mặt thẻ chỗ yếu, đơn giản giải thích vài câu, gì chắt mặt đệ sần từng bị bầu thành USA 20 thế kỷ vĩ đại nhất tác gia chi nhất. Đối với kia vài vi khoa học viễn tưởng cố sự thần hồn điên đảo quái thai nhóm đến nói, di chắt mặt đệ sần là có thể so với như thần tồn tại. Xem ra ta muốn tìm nguyên tắc xem. Mặt thẻ nghe được hệ lần hờ mằn những lời này, khó tránh khỏi sinh ra một ít hứng thú, còn có kia hai bộ cải biên điện ảnh. Hệ lần hờ mằn đề nghị nói, ngươi vẫn là trước xem kịch bản đi, xác định muốn tiếp này bộ phim mà nói, lại đi xem cũng không muộn. Nàng không có minh xác đề nghị mặt thẻ tiếp vẫn là không tiếp này khoa học viễn tưởng hạng mục nam chính. Hai người từ 1999 năm bắt đầu hợp tác, đến hiện tại cũng có 7 năm đầu, trung gian trải qua một loạt lớn nhỏ hạng mục, mặt thẻ đảm nhiệm nam chính phim liên tiếp không ngừng đạt được thành công. Là một chức nghiệp tố dưỡng rất cao người đại diện, hệ lần hờ mặn tuyệt không đốc, tuy rằng thủy trung tưởng không rõ, nhưng cũng nhận thấy được mặt thẻ tại tuyển phim cùng tuyển diễn viên mặt trên, có hắn chỗ độc đáo, qua lại diễn viên chính này 5-6 bộ phim bộ top office đại bán, chỉ riêng nói là vận khí khẳng định là giả. Bất quá! Lần này nàng không có hỏi nhiều, cũng không có ở chuyện này quá mức dây dưa, mặt thẻ có như vậy năng lực, đối với nàng đến nói là chuyện tốt. Mặt thẻ càng thành công, nàng tài năng càng thành công. Đương nhiên, hảo kỳ là khó tránh khỏi, quá khứ cũng không phải không hỏi qua mặt thẻ đều hàm hồ cho qua chuyện, nàng cũng liền không có lại truy vấn qua. Hai người hôm nay hợp tác phi thường khoái trá, không tất yếu bởi vì này chủng đối mọi người đều có lợi sự mà nháo mâu thuẫn. Mặt thẻ lật ra chỉ có ngắn ngủi 5 trang đóng dấu giấy. Nhanh chóng xem lên, Y Am Lệ Gần này bộ phim, mơ hồ nhớ rõ truyền lưu độ phi thường rộng, giống như khi đó mạng Internet bên trên đánh giá cũng không sai, rất nhiều hẹp gệm cửa sổ bút, dứt khoát dùng phim bên trong một người một con chó làm quảng cáo hình ảnh, Will Smith cũng hồng đến phát tím, hẳn là một bộ thành công tác phẩm. Giống như vậy phim, hoàn toàn có thể phóng tới có thể tiếp điện ảnh hàng ngũ trong. Hơn nữa ạ kỳ vạ gỗ nở mạn bởi vì cùng hắn hợp tác Smith vợ chồng quan hệ, trực tiếp tìm tới hắn, muốn mời hắn làm nam chính. Dựa theo bình thường tình huống đến phỏng đoán mà nói, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn hẳn là sẽ không lại cân nhắc Will Smith. Không có Will Smith cạnh tranh, chỉ cần hắn nguyện ý mà nói, lấy đến nhân vật này tỷ lệ có thể nói vô cùng lớn. Đương nhiên, dù cho Will Smith tưởng tham dự này bắt mắt, hắn cũng có cạnh tranh tin tưởng cùng thực lực, cùng Will Smith nói vậy, hắn tự nhận là vẫn là có nhất định ưu thế. Cẩn thận xem hoàn kịch bản đại cương cùng thiếu đến chỉ có 3 nhân vật nhân thiết, mặt thẻ hỏi hệ lần hờ mặn, này hạng mục còn có cụ thể điểm tin tức sao? Trước mắt ạ kỳ vạ gỗ nở mạn còn không có xác định đạo diễn. Hệ lần hờ mằn chậm rãi nói, ngươi tính toán tham dự này hạng mục mà nói, có đối với chúng ta có lợi điều kiện, này hạng mục chế tác phương cùng phát hành phương đều sẽ là Warner Bros. Warner Bros. Chính là bởi vì mặt thẻ làm nam chính, mới cùng thiên không chi vũ ảnh nghiệp ký kết sở bạt tạ 300 dũng sĩ phát hành hiệp ước, đối với hắn kêu gọi lực, vẫn là phi thường xem hảo. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, đây là một tin tức tốt. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói. Theo ạ kỳ vạ gỗ nở mạn theo như lời, Y Am Lệ Gần chế tác dự toán vì một ước 5.000 vạn đô la, dự tính 2007 năm cuối năm kỳ nghỉ phát hành, quay chụp thời gian bước đầu định tại năm nay tháng 10 đến sang năm 2 tháng phân ở giữa, cùng sở hạt tạ 300 dũng sĩ quay chụp sẽ không sinh ra xung đột. Mặt thẻ một tay ôm ngực, một tay nâng lên cằm, cẩn thận tự hỏi lên, phòng trừng ạ kỳ và gỗ nở mạn chế định quay chụp kế hoạch khi, liền suy xét đến hắn muốn tham gia sở hạt tạ 300 dũng sĩ quay chụp. Hắn kết thúc tự hỏi, đối hệ lần hờ mặn nói, ngươi ngày mai thông chi ạ kỳ và gỗ nở mạn, liền nói ta đối với hắn này tân hạng mục rất cảm thấy hứng thú. Cụ thể đàm phán đẳng xác định đạo diễn sau lại nói, cứ việc từng xem qua bắt đầu một con chó, lại cũng không thể vô đầu liền làm quyết định, nếu ạ kỳ và gỗ nở mạn tìm đến một cái không thích hợp đạo diễn đâu. Tỷ như nói Michael Bay đạo diễn ý am lệ gần mà nói, đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm nam chính. Một đạo diễn làm tạp một bộ điện ảnh, so một diễn viên làm tạp một bộ điện ảnh, dễ dàng nhiều lắm. Mặt sau cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn tiếp xúc, cụ thể nên như thế nào đi làm, mặt thẻ hoàn toàn giao cho hệ lần hờ mằn đi xử lý. Đây cũng là người đại diện bản chức công tác. Người đối thủ lao có yêu cầu sao? Hệ lần hờ mặn đã hỏi tới mấu chốt nhất địa phương. Mặt thẻ không chút do dự nói, nếu có khả năng mà nói, tốt nhất là 2.000 vạn đổ lạ cộng thêm 20% bột office phân thành. Người khẩu vị thật tốt. Hệ lần hờ mặn rất chăm chú nói, ta tận lực giúp người tranh thủ đi. Giọng nói của nàng tiếp một chuyện, bất quá, người hẳn là rõ ràng 20 ra 20 thủ lao là phi thường khó khăn. Ta biết. Mặt thẻ nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, kia liền trước khiến ta trở thành 2.000 vạn câu lạc bộ một thành viên đi. Hollywood 2.000 vạn câu lạc bộ không chỉ là đại biểu thu nhập, còn có thể thể hiện một mình tinh điện ảnh địa vị, danh khí cùng kêu gọi lực. Tan tầm phía trước, mặt thẻ mang theo kia phân kịch bản đại cương ly khai thiên sứ chủ tính công ty, chuyên môn đi phụ cận một tiệm sách, mua di chắc mặt đẻ sần nguyên tác, trở lại hòn nở trang viên sau, kết hợp kịch bản đại cương cẩn thận nghiên đọc lên. Nay quyển sách giảng thuật là một nam nhân cùng thế ngăn cách sinh hoạt cùng với tại hiện đại thành thị hoàn cảnh chung cô độc sinh tồn cố sự, mặt thẻ xem qua sau, cho rằng trong đó tinh hoa, liền ở chỗ có một cùng với toàn bộ thế giới tiến hành đối kháng nam nhân. Theo sau, mặt thẻ để người tìm đến phía trước hai bộ cải biên điện ảnh chuyên môn nhìn nhìn, để có càng nhiều lý giải. Hôm nay công tác trọng điểm, cũng cơ bản xác định xuống dưới, không ra quá nhiều ngoài ý muốn mà nói, quay chụp phương diện chính là sở bạc tạ 300 dũng sĩ cùng ý am lệ gần. Chương 407, tập thể phản đối. Theo sau trong một tuần, mặt thẻ gia nhập đến sở bạt tạ 300 dũng sĩ chủ bị chung, hắn chủ yếu phụ trách dẫn dắt cùng đốc xúc sở hữu tham diễn sở bạt tạ dũng sĩ diễn viên tiến hành kiện thân cùng kiếm thuật huấn luyện, ngẫu nhiên còn sẽ cùng động tác chỉ đạo kịch tổ tiến hành câu thông, phối hợp lệ ô nì đặt động tác hí thiết kế. Vừa tiến vào 2 tháng phân, ạ kỳ và gỗ nở mạn bên kia chuyển đến tin tức, hắn cùng đầu tư phương ổn nở bở rột lựa chọn thờ giang xít lo dần sở làm ý am lệ gần đạo diễn. Mặt thẻ chuyên môn khiến hệ lần hờ mặn lý giải một chút phở giang xít lo dần sờ, đây là một tư lịch tương đối thiện điện ảnh đạo diễn, cùng giặc sờ ní đờ như vậy, quảng cáo cùng MV đạo diễn xuất thân, phía trước từng vi bờ dịt nỉ sở tờ ở, ạ hiệu lạ vỉn cùng bệ rổ sở nào lẹt đẳng ngôi sao ca nhạc quay chụp qua MV, điện ảnh phương diện tác phẩm trước mắt chỉ có một bộ, vốn nờ bờ rột phát hành do giờ cờ chuyện tranh cải biên điện ảnh Cổn Stang Nguyễn. Cũng chính là kệ ạ nụ giờ vẹt năm trước kia bộ điện ảnh. Này bộ phim sản xuất phí tổn 1 ức đô la, Bắc Mỹ bột office hơn 7.000 vạn đô la, toàn cầu bột office 2 ức 3.000 vạn đô la, đan liền bột office mà nói không tính rất thành công. Từng Will Smith diễn viên chính kia bộ ý am lệ gần đạo diễn là ai, mặt thẻ căn bản là không biết, hắn lúc ấy chỉ là bị một người một chó tên tuổi hấp dẫn mà xem điện ảnh, làm sao có khả năng chuyên môn đi nhớ đạo diễn danh tự. Mặt thẻ cấp kệ ạ nụ giờ vẹt gọi điện thoại, cứ việc kệ ạ nụ giờ vẹt gần nhất không thế nào thích hắn. Vẫn là cùng hắn chi tiết hàn huyên một hồi, kệ ạ nụ giờ vẹt đối phở giang xít lo dần sờ đánh giá tương đương cao, cho rằng hắn là một chăm chú phụ trách lại giàu có tài hoa đạo diễn. Giặc sớn ý đờ cũng xuất thân từ MV cùng quảng cáo đạo diễn giới, cùng phở giang xít lo dần sờ cũng nhận thức, mặt thẻ cùng hắn nói đến thời điểm, giặc sớn ý đờ cũng nói phở giang xít lo dần sờ năng lực tương đương không sai. Ạ kỳ và gỗ nở mạn cùng ổn nở bở rột khẳng lựa chọn phở giang xít lo dần sờ làm đạo diễn, cũng có chính mình suy xét. Nghe nói phở giang xít lo dần sờ cầm ra trọn vẹn quy hoạch, đả động bọn họ. Làm một danh diễn viên, rất khó tại đạo diễn lựa chọn mặt trên có được phát ngôn quyền, cho dù là mặt thẻ như vậy tuyến đầu diễn viên cũng không ngoại lệ, trừ phi giống sở bạt tạ 300 dũng sĩ như vậy, hạng mục do hắn đến khởi xướng, hoặc là nói hạng mục nam chính không phải hắn không thể. Ạ kỳ và gỗ nở mạn cùng ổn nở bở rột đều vui chọn lựa hắn làm nam chính, lại không phải hắn không thể. Đương nhiên, nếu mặt thẻ đối đạo diễn nhân tuyển không hài lòng, cũng có thể cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn cùng ổn nở bở rột phương diện câu thông, song phương thật sự khác nhau quá lớn, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi này hạng mục. Mặt thẻ đối phở giang xít lo dần sờ không có bất mãn, Duy nhất nghi ngờ chính là Cổn Stạ Nguyễn không tính là thành công bộ office, cho nên như cũ khiến hệ lần hờ mặn cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn tiếp tục tiếp xúc đàm phán. Y am lệ gần này hạng mục vừa mới tiến vào chủ bị giai đoạn, cự ly xác định diễn viên còn rất xa. Tuy rằng hệ lần hờ mặn cùng kịch tổ đàm phán vừa mới bắt đầu, mặt thẻ đã liền này hạng mục nam chính từng có rất nhiều suy xét. Y am lệ gần có thể nói là một bộ hoàn toàn kịch một vai, từng càng nhiều là tại chú ý bắt đầu một con chó, nhưng hiện tại quay đầu nhìn, nam chính Hugh Smith cơ hồ dùng cá nhân mị lực chống lên chỉnh bộ phim. Kịch một vai đối với diễn viên yêu cầu càng cao, nếu là phim văn nghệ kịch một vai, mặt thẻ tuyệt đối sẽ buông tay, hắn biết chính mình kỹ xảo biểu diễn không phù hợp cái kia loại hình tiêu chuẩn, nhưng như vậy điển hình thương nghiệp phim bất đồng, diễn viên cá nhân mị lực cùng kêu gọi lực so kỹ xảo biểu diễn càng thêm trọng yếu. Hắn tự tin trải qua vài năm tôi luyện sau, có thể đảm nhiệm này một nhân vật. Xác thật, hắn kỹ xảo biểu diễn không tính là xuất sắc, cho dù là gia nhập quá nhiều bộ phim nam chính, kinh lịch qua mấy năm tôi luyện sau, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, cũng chính là trung đẳng tiêu chuẩn. Nhưng Hugh Smith kỹ xảo biểu diễn, cũng hảo không đến nơi nào đi. Này hát nhân diễn viên tuy rằng dựa vào quyền vương Ali lấy đến qua một lần Oscar tốt nhất nam chính để danh, nhưng ai cũng biết, Oscar biểu diễn thưởng không hẳn đại biểu kỹ xảo biểu diễn có bao nhiêu hảo. Hugh Smith luôn luôn đều không là kỹ xảo biểu diễn phái, mà là công nhận thương nghiệp cự tinh, cùng hắn đi được là không sai biệt lắm lộ tuyến. Liên tính là khiến truyền thông cùng bình luận điện ảnh người đến đánh giá, thật muốn luận lên kỹ xảo biểu diễn, Hugh Smith không hẳn so với hắn hảo bao nhiêu. Luận lên mặt khác phương diện, liền cùng kỹ xảo biểu diễn như vậy, mặt thẻ tự nhận là không thể so hôm nay Hugh Smith kém, hắn liên tục ngũ bộ diễn viên chính phim siêu cấp đại bán, tại ngôi sao tuyến đầu trong, tuyệt đối thuộc về thương nghiệp giá trị cực cao một. Hơn nữa phong cách rõ ràng, hình tượng đột xuất, có được hàng loạt fan điện ảnh thụ chúng, box office kêu gọi lực đã đầy đủ chứng minh qua. Duy nhất hoàn cảnh xấu, khả năng chính là hắn không bằng Hugh Smith chính trị chính xác đi. Nhưng loại này Hollywood thức chính trị chính xác, có được cũng có mất, USA Nam Phương rất nhiều châu, đến hiện tại đều không thích hấp nhân. Đương nhiên, hôm nay Hollywood bạch tả hoành hành, mặt sau sẽ có người hướng ạ kỳ và gỗ nở mạn cùng ổn nở bở rột đề nghị sử dụng một người da đen ngôi sao đương nam chính. Cũng nói không chừng. So với chỉ có thể đảm đương nam chính y am lệ gần này hạng mục, mặt thẻ tại sở phạt tạ 300 dũng sĩ chung lời nói quyền càng nặng, hơn nữa trừ diễn viên chính ngoài, còn trên danh nghĩa người sản xuất. Từ 911 sự kiện sau, tại Hollywood càng ngày càng thịnh hành cái gọi là chính trị chính xác, cũng ảnh hưởng đến sở phạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ. Hôm nay tình huống chính là như vậy. Vốn ở nhà sản xuất trong văn phòng, dâu quai nón rắc trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, nói: Tuyệt đại đa số thương nghiệp điện ảnh đều sẽ tại trọng yếu nhân vật chính diện đắp nạn thượng, lựa chọn một người da đen nhân vật. Giác Sơn ý đỡ cho mày, David Hạ Lì rồng không nói một lời, mặt thẻ cũng tại trầm mặc. Dâu quay nón giác tiếp tục nói, tỉ như gỡ là đi ạ tỏ chung mạ xỉ mượt sở hát nhân hợp tác, chính là chuyên môn sáng tác đi ra hát nhân nhân vật, cho nên đến phim hậu kỳ, cái kia hát nhân nhân vật vai diễn càng ngày càng ít, giống như cùng nam chính hoàn toàn cắt bỏ như vậy. Biên kịch cột dồn sờ đầu nói tiếp nói, giác nói rất có đạo lý. Đừng nói Ridley Scott, liên rót giờ Lucas đều thỏa hiệp, sở ta hột dễ đi dồ ba bộ khúc dễ đi nỉ tật người mạnh nhất cùng lãnh tụ trí nhất, cũng là hát nhân. Nhìn thấy liên biên kịch cổ lù tổ, dồn sờ đáo đều lên tiếng duy trì, mặt thẻ nhịn không được nói, như vậy giống như không ổn đi. Hắn mắt nhìn giặc sơ ní đờ, dứt khoát nói, ta không cẩn thận nghiên cứu qua, cũng không nhận qua tương quan lịch sử giáo dục, ta chỉ muốn hỏi một sự kiện, các loại lịch sử văn hiến tư liệu bên trong. Có ghi lại cổ Hy Lạp thành bang khiến hắc nhân làm chân chính chiến sĩ sao? Dâu quai nón rắc đương nhiên không phải tưởng tại sở bạt tạ nhân trung gia tăng hắc nhân nhân vật, mà là muốn tại đuổi tới trợ chiến vạn nạ y ạ nhân trung gia tăng ngay mặt hắc nhân nhân vật. Giác Sơn Y Đở Phi thường có ăn ý, lập tức trở lại nói, không có. Tuyệt đối không có bất cứ tư liệu có ghi lại. Kia sự tình chẳng phải chính là rất đơn giản sao? Mặt thẻ theo lý đương nhiên nói, nếu trên sách sử không có ghi lại, chúng ta làm gì muốn tăng thêm như vậy nhân vật? Dâu quay nón rắc thở dài, nói, làm như vậy chỉ là vì dĩ vãng vắng nhất, hôm nay hát nhân diễn viên cùng đạo diễn này quần thể, càng ngày càng cực đoan, động bất động liền lấy phim chung không có trọng yếu hát nhân nhân vật làm lấy cớ, chương hiển chính mình tồn tại cảm. Mặt thẻ rất tưởng nói đây đều là bị giống ngươi loại này nhân quen đi ra, bất quá nhịn xuống, ngược lại nói, có phờ răng lở chuyện tranh nguyên tắc tại, chúng ta cũng có đủ nhiều lấy cớ. Giác Sơn Y Đở còn nói thêm, không tất yếu gia tăng như vậy một nhân vật. Hạng mục 2 khởi xướng giả phản đối, David đã lì rồng hợp thời mở miệng nói, ta cảm giác mặt thẻ cùng giặc nói rất có đạo lý. Dâu quay nón giặc cũng là vì phim suy nghĩ, mắt thấy mặt khác 3 người tập thể phản đối, tự hỏi một chút, nói, được rồi, của ta này đề nghị liền không cần suy xét. Kịch tổ cao tầng họp hội ý cũng theo đó kết thúc, mặt thẻ cùng giặc sờ nỉ đờ dẫn đầu rời đi văn phòng, lại ra nhà sản xuất văn phòng, hướng tới sở tiêu đi ô bên kia đi. Giặc là hảo ý. Mặt thẻ vừa đi vừa đối giặc sờ nỉ đờ nói, đừng để ở trong lòng. Giặc sờ nỉ đờ cười cười, ta biết. Hắn theo sau thở dài, lại như vậy đi xuống, hát nhân diễn viên thật muốn đem chính mình trở thành đặc thù quần thể. Mặt thẻ xuê tay, ai biết trong giới những người đó nghĩ như thế nào, đặc biệt là dẫn dắt trong giới giá trị thủ hướng học viện. Chẳng lẽ nói kia vài trung lão niên người da trắng, trải qua vài thập niên sống an nhàn sung sướng sau, tất cả đều lương tâm phát hiện. Ai biết được. Giặc sơn ý đờ xuê tay, bọn họ chính trị chính xác, lại muốn người khác tới tính tiền. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới giặc sơn ý đờ cánh tay, nói, một ngày nào đó, bọn họ hội tự thực các quả. Giặc sơn ý đờ đông nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng, ngươi cùng y am lệ gần kịch tổ ký hợp đồng sao. Còn không có. Mặt thẻ nhẹ nhàng lắc đầu. Hệ lần hờ măn còn tại cùng ạ kỳ và gô nơ màn đàm phán, ta muốn thù lao rất cao, phỏng chừng muốn có kẻ mặc cả thời gian rất lâu. Nhắc nhở ngươi một câu. Giặc sơn ý đờ vẫn cho rằng mặt thẻ là chi kỷ, nói, ngươi lần trước không phải đánh với ta nghe qua phở giang xít lo dần sở sao. Hắn không phải cái kia hạng mục đạo diễn sao. Nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, hắn còn nói thêm, phở giang xít lo dần sở chính là loại này quan niệm kiên định người ủng hộ, giống chúng ta vừa rồi kia vài không cần hát nhân diễn viên mà nói. Tốt nhất không cần ở trước mặt hắn nói. Ân. Mặt thẻ lại không ngu ngốc, ta sẽ chú ý. Hắn vừa nói những lời này, cũng không đề cập bất cứ mẫn cảm từ ngữ cùng đề tài, đều là đánh lịch sử cờ hiệu tại luận sự. Tuy rằng đối giặc sơn ý đở theo như lời phờ giang xít lo dần sờ mà nói có chút tò mò, nhưng mặt thẻ cũng không xem như ngoài ý muốn, Hollywood sẽ xuất hiện loại này chính trị chính xác, không chỉ là xã hội tình thế tạo nên, trong giới xác thật có một số lớn phi thường đồng tình thậm chí duy trì hát nhân diễn viên nhân sĩ. Tại USA này phiến kỳ ba trên thổ địa cùng Hollywood này như mộng ảo trong giới, bạch gia hắc tâm tình huống cũng không tính hiếm thấy. Chương 408, tình nguyện thống khoái chết mất. Tiến vào sở studio, mặt thẻ đi trước phòng thay quần áo đổi kịch tổ chuyên môn thiết kế huấn luyện dùng trang phục, sau đó đi vào cự đại sở studio chung. Này gian sở studio bị kịch tổ lâm thời cải tạo vì hai bộ phận, tới gần phòng thay quần áo một bên này nơi sân, trang bị rất nhiều thuê mà đến dụng cụ tập thể thao, dùng cho sở hoạt tạ các dũng sĩ kiện thân. Rời xa phòng thay quần áo nửa kia không gian, trải phòng ngừa té bị thương cái đệm, làm kiếm thuật huấn luyện chuyên dụng. Hải, mặt thẻ. Chào hỏi thanh âm vang lên, mặt thẻ đi đến đặt kiện thân xe đạp địa phương, hỏi, thế nào, nệ bộ dạ, bọn họ chịu nổi sao? Lần này kịch tổ thuê kiện thân giáo luyện, đến từ mặt thẻ đề cử, nệ bộ dạ qua lại cũng cùng Hollywood kịch tổ hợp tác qua. Hắn đứng ở nệ bộ dạ bên cạnh, phía trước hai hàng gần 40 chiếc cố định xe đạp mặt trên. Hơn 30 thoạt nhìn đã có điểm cường tráng thân thể nam diễn viên đang tại liều mạng đạp xe, một đám mồ hôi ướt đẫm, thở hừng hực. Yên tâm hảo. Nệ bộ dạ hai tay ôm ngực, nói, của ta huấn luyện kế hoạch đều là tiến hành theo chất lượng. Mặt thẻ gật gật đầu, hắn thường niên duy trì kiện thân cùng huấn luyện, tự nhiên biết tiến hành theo chất lượng tầm quan trọng. Đối với không thường xuyên kiện thân người đến nói, ngay từ đầu liền thượng đại lượng vận động, chẳng những ăn không tiêu, còn dễ dàng xuất hiện thụ thương tình huống. Hắn liền nghe nệ bộ dạ nói qua. Từng có người bởi vì kiện thân quá độ, dẫn phát cơ ngang hòa tan, nguy cập đến sinh mệnh. Nệ bộ dạ lúc này đột nhiên giống lớn nói, kiên trì. Bill, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tốc độ chậm lại. Hắn đi về phía trước, vừa đi vừa đối cười ở hai hàng kiện thân xe đạp thượng các diễn viên hô, còn có 3 phút. Này một tổ còn có 3 phút liền kết thúc. A, có người phát ra trong thống khổ hỗn loạn hề vài tiếng hô. Mặt thẻ hôm nay không chuẩn bị tham gia khí giới huấn luyện. Một hồi muốn đi bên kia nơi sân, cùng động tác tổ huấn luyện kiếm thuật, lúc này chỉ là đứng ở bên cạnh xem. Bao gồm hắn hai vị bạn bè Jem Cạ và cùng Michael Fassbinder ở bên trong, mọi người quần áo đã bị mồ hôi thẩm thấu, bất quá tờ sợt bên trên kia hàng chữ ngô như cũ bắt mắt ta chết ở thở mỏ tì lì chiến dịch. Vì khích lệ diễn viên liều mạng kiện thân tố hình, giặc sờ nhì đỡ chuyên môn khiến trang phục sư thiết kế chế tác này khoản tờ sợt. Đình! Nệ bộ dạ lúc này kêu ngừng huấn luyện, lớn tiếng nói, nghỉ ngơi 20 phút. Từng chiếc cao tốc chuyển động huấn luyện xe đạp ngừng lại, nệ bộ dạ các trợ thủ lập tức hiệp trợ này mấy diễn viên bổ sung chất điện phân, nệ bộ dạ đi chuẩn bị một hồi huấn luyện thiết bị, mặt thẻ đứng đợi một hồi, Jem cả và cùng Michael Fassbinder hai người tìm lại đây. Hoa, Jem. Mặt thẻ cố ý tại Jem cả vào trên người truy một quyền, ngươi đều luyện ra cơ nhục. Hắn lại nhìn Michael Fassbinder liếc nhìn, Michael, của ngươi kiện thân hiệu quả phi thường rõ ràng. Michael Fassbinder thở hổn hển nói, bởi vì ta thân thể điều kiện vốn là so Jem hảo. Jem cả vội làm phi thường khoa trương biểu tình, thở phi phò, nói, so với này thiên thiên như ma quỷ kiện thân, ta tình nguyện thống khoái chết mất. Mặt thẻ thò tay làm chảo dêm cả và cổ động tác, nói đùa, muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi hiện ra hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Dêm cả vòi cười nói, của ta quốc vương bệ hạ. Mặt thẻ rất phối hợp gật gật đầu, vậy được rồi, dêm, của ngươi xe cùng phòng ở tất cả đều là của ta. Dêm cả vòi rất có vô lại tinh thần, của ta xe cùng phòng ở đều là thuê. Michael Fassbender vô nhẹ nhẹ mặt thẻ bả vai, nhắc nhở nói, của ngươi hắc ám nữ thần đến. Mặt thẻ quay đầu nhìn, Eva Green mặc màu đen bó sát người huấn luyện phục, vừa đi vào kiện thân nơi sân, vừa đi còn biên tại cùng nệ tổ dạ hội sở một danh nữ kiện thân giáo luyện trò chuyện, tựa hồ tại trao đổi huấn luyện phương diện sự nghi. Sở bạc tạ nữ nhân đồng dạng là cường hãn, dựa theo giặc sơn ý đờ yêu cầu, Eva Green đóng vai sở bạc tạ vương hậu, đồng dạng cần có nhất định cơ nhục, không cầu có bao nhiêu phát đạt, nhưng tuyệt không có thể là một bộ yếu đuối thân thể. Ta thật không rõ ràng. Dêm cả vòi nhìn Eva Green bên kia, nói, nữ nhân này diện mạo quái dị, nhìn qua liền không giống người tốt, ngươi như thế nào nhìn chúng nàng. Mặt thẻ thu hồi ánh mắt, hạ giọng nói, Eva không phải ngươi lập tức liền có thể nhìn thấu nhân. Trên người nàng có một chút tư mật lại thần bí gì đó, tại đây niên đại, tại nàng này tuổi đều không thường gặp, Michael nói đúng, nàng hắc ám, nhưng nàng so với kia thú vị hơn nhiều. Michael Fassbender không chút do dự châm chọc nói, là tại giường mặt trên thú vị đi. Hắn khẳng định không biết. Dêm cả vòi một bộ nhìn thấu mặt thẻ biểu tình, ta dám với ngươi đánh cược, Michael. Mặt thẻ tuyệt đối không có đắc thủ. Mặt thẻ nhún vai, không đắc thủ thời điểm, mới là tối hấp dẫn nhân. Đắc thủ, còn có thần bí đáng nói sao? Nam nhân ghé vào cùng nhau, xinh đẹp nữ nhân vĩnh viễn đều là cộng đồng đề tài. Ba người đi đến một bên nơi nghỉ ngơi, tìm chung quanh chỗ không người ngồi xuống, tiếp tục đề tài vừa rồi. Dêm cả với hảo kỳ hỏi, ta vẫn làm không rõ suy nghĩ của ngươi. Cái gì ý tưởng? Mặt thẻ kỳ quái. Lấy ngươi hiện tại danh khí cùng tài lực, cái gì nữ nhân tìm không thấy? Dêm cả vòi cũng không cùng mặt thẻ khách khí, nói thẳng, ngươi muốn nữ nhân mà nói, chỉ cần tốn chút tiền, có thể mỗi ngày đổi, kia vài tuổi trẻ nữ mô đen, vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều so trong giới đại bộ phận nữ nhân hảo hơn nhiều, làm gì giống hiện tại như vậy lao lực. Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại hỏi, Dêm, ngươi hay không là thường xuyên làm như vậy? Dêm cả vẫn còn chưa trả lời. Michael Fassbender liền vạch trần nói, không tính thường xuyên đi, chỉ là ngẫu nhiên có đôi khi, hắn phía trước tại London thời điểm, tìm đều là tây thở dở nữ lang, cái loại này diễm tục cấp thấp mặt hàng. Ngươi nghĩ rằng ta không tưởng tìm người mẫu sao? Dêm cả và hừ hai tiếng, nói, nếu ta một bộ điện ảnh thù lao có thể hơn 1.000 vạn, ta sớm liền đi tìm kia vài nổi danh người mẫu. Mặt thẻ đối dêm cả vòi mà nói một điểm đều không kỳ quái, hắn được hoan nên có vài năm, dần dần tiếp xúc đến giới văn nghệ rất nhiều bí ẩn gì đó. Hollywood trên thực tế tương đương hỗn loạn, nhưng so với giới người mẫu, Hollywood thật kém xa. Trừ bỏ kia vài không cần vì công tác cùng thu nhập phát sầu siêu mẫu cùng cao nhất người mẫu ngoài, giới người mẫu bên trong rất nhiều người mẫu, bao gồm một ít nổi danh người mẫu, đều có khả năng đang làm một khác phân làm thêm. Đây không phải tuyệt đối, chỉ là trong đó một bộ phận. Rất nhiều đại hình người mẫu chủ tính công ty cùng nổi danh người mẫu đều từng tham dự địa hạ ba. Mà đứng đầu người mẫu tại cùng nam tính hộ khách qua đêm sau thậm chí có thể được đến mấy chục thậm chí trên 100 vạn đô la thù lao. Đối mặt theo loại này năm nhập hơn 1.000 vạn đô la người đến nói, này căn bản không phải bí mật. Tại ban sơ gặp được đẩy mạnh tiêu thụ ổn sẻn tỉ mỗi cái kia nữ nhân sau này hắn còn gặp được qua mặt khác đẩy mạnh tiêu thụ người mẫu nhân, tỉ như Liz liền nói với hắn qua, nếu hắn cần mà nói, có thể từ Âu Châu vì hắn liên hệ thường xuyên đi nhất tuyến phẩm bài tú người mẫu. Bất quá mặt thẻ cự tuyệt. Hắn đối Âu Châu bài cốt hình người mẫu một điểm hứng thú cũng không có, nếu VS Thiên Sứ còn kém không nhiều. Đáng tiếc đến VS Thiên Sứ loại này cấp bậc, muốn đả động các nàng, đơn thuần dựa vào tiền tài đã rất khó khăn, chung quy này mấy nữ model năm thu nhập cũng có thể đến 100 vạn đô la cấp bậc. Đương nhiên, nếu ném ra một kinh người con số, tin tưởng khẳng định có VS Thiên Sứ sẽ động tâm, mặt thẻ cũng sẽ không ngốc như vậy, trong mắt của hắn, chịu làm loại này giao dịch nữ nhân, không ai chỉ nhiều như vậy tiền. Tuyệt đại bộ phận nữ model đều bằng cấp bình bình, xuất thân bình phàm, từ mười mấy tuổi bắt đầu liền nhận nghiêm khắc hình thể huấn luyện, trừ thân thể mình, cơ bản không có bất cứ kỹ năng, không phải mỗi người đều có thể trở thành siêu mẫu, hơn nữa cùng Hollywood diễn viên bất đồng, nữ model hoàn toàn chính là ăn thanh xuân cơm, cho nên đối với tiền tài phi thường coi trọng. Các người mẫu đều nhận thức đến tiền tài giá trị, đều biết tiền đại biểu rất nhiều, thậm chí rất nhiều nữ model hưởng thụ ba, đặc biệt đối tượng vẫn là hảo xem nam nhân. Dung Ly dứt lời đến nói, thời trang nghề chính là như vậy vận chuyển, đại bộ phận người mẫu đều là thông qua phương thức này thực hiện bản thân, Hồng Chim cánh cụt công ty phụ trách bang người mẫu thuốc đầy ba, mà Mỹ quốc lớn nhất người mẫu chủ tính công ty một trong là bọn họ phía đối tác. Vì đem mặt thẻ phát triển trở thành phương diện này hộ khách, hắn thậm chí nói đơn giản qua một ít giao dịch bảng giá. Kẻ có tiền sẽ tìm nhân đại biểu chính bọn họ tiếp xúc Hồng Chim cánh cụt công ty, đến mời này mấy nữ hải, tham dự tư nhân tiệc tối bảng giá có khi cao tới 6 con số. Đương nhiên chủ tính công ty cùng Hồng Chim cánh cụt công ty đều phải từ giữa chịu thành, người mẫu cũng không muốn trông cậy vào lữ hành là miễn phí. Nếu người mẫu tại kẻ có tiền trên du thuyền đi dạo, còn uống hắn chẳng định, như vậy khẳng định muốn phát sinh điểm sự tình gì, tỉ như hôn môi, thời gian dài cùng múa hoặc là càng thêm xâm nhập trao đổi. Đợi đã, vân vân, đều là có khả năng. Thậm chí, Hồng Chim cánh cụt công ty trong tay cao nhất một danh nữ model, một đêm chào giá là 200 vạn đô la. Mặt thẻ cũng từng hỏi qua Lý Dực, vị kia nữ mô đen là ai, nhưng Lý Dực không chịu nói, trừ phi hắn xác định cùng đối phương giao dịch, bằng không Hồng Chim cánh cụt công ty không thể đối ngoại lộ ra người nọ danh tự. Này bao nhiêu kích phát mặt thẻ hảo kỳ tâm, chung quy dám một đêm muốn 200 vạn đô la người mẫu, tuyệt đối không phải bình thường người mẫu. Lúc ấy nghe Lý Dực giảng qua sau, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn sinh ra một cỗ xúc động ý niệm, nện xuống 200 vạn đô la, xem đến cùng là cái kia nữ mô đen, dám hô lên như vậy thái quá giá. Bất quá, tỉnh táo lại sau, hắn liền nhận thấy được đây là Lý Dực cùng Hồng Chim cánh cụt công ty điển hình marketing mở rộng thủ đoạn, cố ý kích khởi nhân hảo kỳ tâm. Mặt thẻ, ngươi còn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Dêm cả vòi lúc này lại hỏi, không phải đều là như vậy sao, tốn thời gian cố sức vì sao? Ngươi loại này khuyết thiếu tình thú nhân sẽ không minh bạch. Mặt thẻ bày ra một bộ lao sư chỉ bảo học sinh bộ dáng, truy đuổi săn diễm cũng là một hưởng thụ quá trình, ngươi hao phí rất lớn khí lực. Rốt cuộc đem mục tiêu làm lên giường. Kia một khắc, phía trước tích cóp mọi cảm xúc đều sẽ phóng thích, ngươi sẽ thích đến bay lên trời. Chương 409, tạo áp lực. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, mặt thẻ kết thúc kiếm thuật huấn luyện, sớm về tới bể vợ lì hiệu ở, tiến hòn nở trang viên đại môn, liền nhìn thấy Lý đứng ở trang viên trên đường, đang tại chỉ huy công nhân sửa sang lại trước trang viên đỉnh cây cối, phảng phất hắn không phải một nhà công ty cao quản, chỉ là mặt thẻ quản gia như vậy. Mặt thẻ đình hảo xe, xuống xe đi qua. Hồng Chim cánh cụt công ty này vài năm quy mô cũng tại mở rộng, lấy Lý Dực sở đảm nhiệm cao quản chức vị, như là hôm nay như vậy công tác, căn bản dùng không tự thân xuất mã, hiện tại chạy tới, chủ yếu vẫn là hướng hắn này đại hộ khách biểu hiện ra chăm chú phụ trách thái độ, lấy tranh thủ đến càng nhiều nghiệp vụ. Hòn nở trang viên thoạt nhìn phi thường xa hoa khí phái, nhưng loại này khí phái là tỉ mỉ xử lý cùng xây dựng đi ra, vỏn vẹn một năm hàng ngày duy hộ phí dụng, liền muốn mười mấy vạn đô la. Không nói khác, tiền đình rừng cây cung cấp rất tuyệt xanh hóa, cũng có thể che lấp bên ngoài kia vài nhìn trộm ánh mắt, muốn khiến cây cối sống sót, cho dù là không lớn diện tích tử vong, lại không phải rất dễ dàng. Chỉ riêng nạn sâu bệnh, cũng rất để người đau đầu. Đoạn thời gian trước, liên tục có cây cối bởi vì gặp ngài trắng chết héo, mặt thẻ đành phải khiến Lý Dực tìm người xử lý này phiền lòng ngài trắng vấn đề. Hải, mặt thẻ. Lý Dực đã thấy được hắn. Mặt thẻ đi tới, đứng ở Lý Dực bên cạnh, nhìn phía trước cách đó không xa. Vài danh công nhân đang tại đem một khỏa chết héo cây cối chém rớt, sau đó lại đào ra. Thế nào? Mặt thẻ hỏi, vấn đề nghiêm trọng sao? Lịch chỉ kia khỏa chết héo thụ, nói, còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, ta để người đem vấn đề nghiêm trọng nhất, đã không có khả năng lại sống đi xuống mấy cây làm đi, sau đó lại di thực tân cây cối. Mặt thẻ gật gật đầu, tốt nhất lựa chọn sử dụng nạn sâu bệnh tương đối ít giống cây. Ân. Lịch trước lên tiếng, tiếp nhắc nhở nói, ngày mai ta sẽ dẫn người đến phun chuyên môn đối phó ngài trắng dược vật, ngươi gần nhất một tuần, tốt nhất trước đừng hồi trang viên. Trang viên bên trong người hầu, cũng khiến các nàng tạm thời giảm bớt bên ngoài hoạt động. Ta ngày mai đều cho các nàng nghỉ. Mặt thẻ hiểu được trong đó lợi hại quan hệ, nói, ta sẽ an bài bảo vệ cửa ngày mai hiệp trợ các ngươi, đợi ngày mai ta đi làm, ngươi liền mau chóng động thủ. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, xa khu cùng chính phủ bên kia không thành vấn đề đi. Làm tốt thủ tục sao? Muốn tại khu cư dân phun dược vật, tuyệt đối nhận đến nghiêm khắc quản khống. Lịch nhanh chóng nói, ngươi yên tâm hảo, thủ tục tất cả đều làm thỏa đáng, trước mắt bể vợ lì thị đang tại phòng chống ngài trắng, không có vấn đề. Mặt thẻ không có lại nói cái gì, xoay người hướng tới màu gạo trắng tiểu lâu đi, Lịch phi thường tự giác, cũng không cần mặt thẻ tiếp đón, trực tiếp theo lại đây. Hắn tới nơi này, nhưng không chỉ là vì hiện trường chỉ huy công nhân chặt cây. Cái kia, mặt thẻ. Lịch liếc mặt thẻ liếc nhìn, chỉ cự đại trang viên nói, của ngươi tân gia lớn như vậy, không cảm thấy lạnh lùng một điểm sao? Lạnh lùng? Mặt thẻ không quá minh bạch hắn ý tứ. Lý cười nói, ngươi chuyển vào trang viên tới nay, còn chưa làm qua chúc mừng hoạt động đâu. Cũng phải a. Mặt thẻ gật gật đầu, có thời gian mà nói, là nên cử hành một hồi party. Hắn nghĩ đến, là Ả Mạn đã đang tại lên kế hoạch chung hai từ thiện ngân sách hội, đến lúc đó sẽ cử hành một hồi đại hình từ thiện tiệc tối cùng đấu giá hoạt động, không biết đặt ở hòn nở trang viên thích hợp sao. Lít nhìn thấy mặt thẻ tựa hồ tại chăm chú suy xét, còn nói thêm, ngươi cần nữ tân mà nói, cứ việc theo ta nói. Mặt thẻ không khỏi chỉ hắn cười cười, nói, ta cần thời điểm, khẳng định sẽ thông chi ngươi. Lít hợp thời hỏi, tối cao tầng cái loại này đâu? Mặt thẻ biết hắn nói là cái kia một đêm báo giá 200 vạn đô la người mẫu, không khỏi lại bị Lít gợi lên trong lòng hảo kỳ, hỏi, ngươi tổng muốn nói cho ta biết nàng là ai đi? Ngươi không nói cho ta biết nàng cụ thể là ai, ta như thế nào biết 200 vạn đô la tiêu đáng giá không đáng giá? Nếu Lít đến lúc đó cấp lộng cùng loại Naomi Campbell kèo bàn người mẫu lại đây, hắn thật tiêu thụ không nổi. Nay Lít do dự một chút, vẫn là nói, mặt thẻ, ta nghề này có quy củ, không có giao nộp tiền đặt cọc phía trước, không thể lộ ra tư liệu. Nói như thế, ta cũng không biết đối phương cụ thể là ai, nàng cùng công ty liên hệ, chỉ nắm giữ tại lao bản một người trong tay, nàng là chúng ta công ty vương bài đón sát thủ. Hắn có vẻ đặc biệt có thành ý, giống ta loại này trước vị nhân, chủ yếu là tìm kiếm thích hợp hộ khách. Mặt thẻ cười cười, giống ta như vậy hộ khách. Lít gật đầu, đúng vậy, nàng đối với hộ khách cũng có yêu cầu, cảm giác không thích hợp hộ khách sẽ trực tiếp cự tuyệt điệu. Mặt thẻ sáng tỏ, như vậy tài năng đột hiện ra địa vị cùng thân giới, đúng không? Là như thế này. Lít thừa nhận điểm này, nếu tùy tùy tiện tiện cái gì hộ khách đều tiếp, kia liền không phải tối cao tầng. Nga mặt thẻ rất ngạc nhiên, bất quá không có lại hỏi cụ thể thân phận, ngược lại nói, nếu giao dịch xác định thành công, ngươi có thể có bao nhiêu chịu thành. Lít cũng không cùng mặt thẻ giấu giếm, trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay, 10 vạn đô la, hồng chim cánh cụt công ty mà nói, hẳn là có 30 vạn đô la. Mặt thẻ gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi, chung quy hắn tôi muốn biết đáp án vấn đề, Lít căn bản sẽ không trả lời. Bởi ngày mai muốn phun dược vật, vào lúc ban đêm mặt thẻ liền thu thập hảo sinh sống nhu yếu phẩm, thông chi trang viên phục vụ nhân viên, trừ bỏ bảo vệ cửa bên ngoài, từ ngày mai bắt đầu người khác tất cả đều nghỉ một tuần. Sáng sớm hôm sau, đi hồn nở nhà sản xuất phía trước. Mặt thẻ liền tại bệ vợ lì ở tần khách sạn đính hảo xa hoa căn hộ, chuẩn bị tương lai một tuần tạm thời ở tại bên này. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ bên này, kịch bản triệt để sửa bản thảo, diễn viên đã xác định, các loại chủ bị công tác tiến vào quỹ đạo, kịch tổ vận chuyển cũng dần dần thông thuận tiến vào. Bên kia, y am lệ gần tắc tiến triển thông thả. À kỳ và gô nơ mạng gần nhất có chút buồn bực, tại nam chính diễn viên đàm phán thượng, hắn không nghĩ tới nhìn như bình tĩnh vô hại hệ lần hờ mặn. Thế nhưng vì mặt thẻ hòn nở muốn ra 2.000 vạn đô la ra 20% bộ office phân thành cao nhất hiệp ước. Tuy rằng không đến mức bị hệ lần hờ mặn trương đại sư tử miệng dọa đến, nhưng ạ kỳ và gỗ nở mặn cũng có chút giật mình. Chung quy mặt thẻ còn không phải siêu cấp cự tinh sở mít vợ chồng sau khi thành công, hắn mới tiến vào ngôi sao tuyến đầu hàng ngũ, hệ lần hờ mặn khai ra điều kiện thật sự rất quá đáng. Đương nhiên, hắn cũng biết cùng loại đầy trời chào giá ngay tại chỗ hoàn tiền đạo lý, rõ ràng hệ lần hờ mặn hô lên như vậy báo giá là vì trong đàm phán tranh thủ càng thêm chủ động địa vị. Nhưng như vậy báo giá, cự ly hắn chuẩn bị vì mặt thẻ hòn nở khai ra 1.500 vạn đô la thù lao, trên lệch thật sự là quá lớn. Sở mít vợ chồng chung, mặt thẻ hòn nở thù lao là 1.000 vạn đô la, hôm nay trở thành ngôi sao tuyến đầu, thù lao tăng tới 1.500 vạn đô la tả hữu, không thể nghi ngờ là hợp lý nhất khu gian. Đừng nói là 2.000 vạn đô la ra 20% bộ office phân thành, cho dù là 2.000 vạn đô la thù lao, ạ kỳ và gô nờ mạn đều không tưởng cấp. Làm người sản xuất, hợp lý khống chế phí tổn là hắn bản chức công tác. Đàm phán vẫn là không có tiến triển sao. Ạ kỳ và gô nờ mạn hỏi hắn sản xuất quản lý David Hơi Mặn, hệ lần hờ mặn vẫn là không chịu nhượng bộ. David Hơi Mặn buông xuống trong tay ly cà phê, nói, buổi sáng đàm phán chung, nàng làm ra nhất định nhượng bộ, đồng ý đem hậu kỳ phân thành tỷ lệ từ 20% hạ thấp đến 15%. Ạ kỳ và gô nờ mạn như mày, cứ như vậy. Chỉ hạ thấp 5 điểm. Đúng vậy. David hơi mằn thở dài, sau đó hệ lần hờ mằn không chịu lại nhượng bộ, đàm phán chỉ có thể tạm thời bỏ dở. Hắn nhắc nhở nói, hệ lần hờ mằn cùng mặt thẻ hòn nở khẩu vị quá lớn, khai ra báo giá cự ly chúng ta mong muốn quá nhiều. À kỳ và gô nơ mạn đứng lên, tại trong văn phòng qua lại đi một vòng, nói, là ta rất nóng vội. David hơi mằn tiếp còn nói thêm, ta phòng trừng, ta cùng hệ lần hờ mằn tiếp tục đàm đi xuống, có thể đem hậu kỳ phân thành chém tới 10. Ạ kỳ và gô nơ mạn lắc lắc đầu, như vậy bảng giá hắn lại vẫn không thể nhận. Xác thật, hắn cùng với mặt thẻ hòn nở hợp tác sở mít vợ chồng đại lấy được thành công, hai người hợp tác cũng phi thường khoái trá, mặt thẻ hòn nở tại trường quay cùng tuyên truyền mở rộng chung đủ loại biểu hiện, cũng chứng minh hắn là chăm chú chuyên nghiệp hảo diễn viên, nhưng này mấy không có khả năng trở thành hắn đồng ý hệ lần hờ mằn báo giá lý do, một điểm khả năng cũng không có. Smith vợ chồng đã kết thúc, y am lệ gần là một tân hạng mục, hắn sẽ không đem cũ hạng mục cảm quan chuyển rời đến tân hạng mục bên trên đến. Hơn nữa sự thật chứng minh, mặt thẻ hòn nở phương diện cũng là như thế. Mặt thẻ hòn nở muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi, hắn đại biểu là chế tác phương lợi ích, song phương trong đàm phán thiên nhiên đứng ở mặt đối lập. Chúng ta quá sớm đem hợp tác ý nguyện phóng thích cho mặt thẻ hòn nở. David hơi mắn nhìn ạ kỳ và gô nơ mạn liếc nhìn, nói, mặt thẻ hòn nở đang tại tham dự sở mặt tạ 300 dũng sĩ, sản xuất phương hòa đạo diễn đều đem hắn trở thành hạch tâm nhân vật, hắn đại khái đem loại cảm giác này, hoán lại đến chúng ta hạng mục bên trên. Đây là của ta sơ sẩy. Ạ kỳ và gô nơ mạn cũng không phủ nhận điểm này, lại tại trong văn phòng đi vài bước, nói, David, ngươi tiếp tục cùng hệ lần hơ măng đàm phán, chúng ta nam chính thủ tuyển vẫn là mặt thẻ hòn nở, bất quá. Hắn dừng lại cước bộ. Đối ngoại thả ra tin tức, liền nói y am lệ gần này hạng mục, sản xuất phương có ý thông qua công khai thử vai đến chọn lựa thích hợp nam chính. David hơi mắn lập tức nói, ý kiến hay, chúng ta có thể thông qua phương thức này, hướng mặt thẻ hòn nở cùng hệ lần hờ mằn tạo áp lực. Hắn lập tức nhắc nhở nói, chỉ riêng thả ra tin tức e còn chưa đủ, hệ lần hờ mằn là phi thường khôn khéo nữ nhân. Ta biết, ạ kỳ và gồ nờ mạn nhanh chóng làm ra quyết định, như vậy, ngươi lấy kịch tổ danh nghĩa, hướng Will Smith, Nicolaca. Hắn đột nhiên gián đoạn chính mình mà nói, Nicolaska vẫn là tính. Hướng Will Smith, mặt đạ mòn cùng rủ sực rào phát ra công khai phát ra thử vai mời. Chương 410, ta muốn nhân vật này. Không chịu vi nam chính khai ra cao thủ lao, ạ kỳ và gỗ nở mạn trừ căn cứ vào sản xuất phương lợi ích, cũng có chính mình suy xét, bằng không lúc ấy cũng sẽ không chủ động đi tìm mặt thẻ. Smith vợ chồng đại bán, khiến hắn nhận thức đến mặt thẻ hòn nở giá trị thị trường, cho nên mới chủ động tìm tới hắn. Trước tiên để lộ muốn hợp tác ý đồ, hơn nữa tại trong kế hoạch của hắn mặt, không phải hợp tác một lần. Tại y am lệ gần sau, hắn còn chuẩn bị lên kế hoạch một cái khác nhất tuyến đại chế tác hạng mục, nếu y am lệ gần lại thành công, liền tiếp tục cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác, đem mặt thẻ hòn nở giá trị thị trường mang đến ích lợi lớn nhất hóa. Từ trước mắt tình huống đến xem, mặt thẻ hòn nở đang tại tiến vào một minh tinh điện ảnh thương nghiệp kêu gọi lực tối cường vài năm. Đại bộ phận đi đến nhất tuyến Hollywood ngôi sao. Chỉ cần không phải chuyên môn soát giải thưởng soát đi ra cái loại này, bình thường đều sẽ có vài năm đỉnh phong kỳ, này thời kỳ nội phim, chỉ cần chất lượng không phải rất kém cỏi, cơ bản đều sẽ thực hiện lợi nhuận. Thinh cực mà suy cũng là không thể tránh cho, giống Tom Rui, Tom Hatch cùng hạ dịt sởn pho như vậy kéo dài không suy siêu cấp cự tinh, Hollywood cũng không mấy cái. Giống như hắn cùng David Hay mà nói như vậy, mặt thẻ hòn nở còn là hắn thủ tuyển nam chính, nếu dễ dàng ứng hệ lần hờ mằn báo giá, đợi một lần cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác thời điểm. Muốn khai ra cái dạng gì thù lao? Chẳng lẽ thật muốn cho hắn 20 ra 20 cao nhất hiệp ước sao? Hắn theo như lời kia vải, chủ yếu vẫn là lấy tạo áp lực vi chủ. Hơn nữa sở liệt ra ba thử vai mời đối tượng, cũng là cẩn thận suy xét qua, mặt đạ mòn đang tại chuẩn bị tham dự Martin sở cọt sẻ sệ tân phim điệp vụ bộ tờn, lịch phát hành không thích hợp, dù sắp giáo là hắn lao bằng hữu, hai người còn tại A Bỉ tỷ phủn mìn mặt trên từng có hợp tác, trước tiên chào hỏi, khiến hắn giả ý nhận lời thử vai giúp không là vấn đề. Về phần Will Smith, nay hạng mục, sớm ở thế kỷ trước 90 niên đại sơ liền có qua kế hoạch, khi đó gõ định nam chính là Arnold Schwarzenegger, do Ridley Scott đến đạo diễn, sau này bởi Arnold Schwarzenegger cùng Ridley Scott song song rời khỏi, hạng mục chỉ có thể tạm thời bỏ dở. Hắn sớm nhất lấy đến cải biên bản quyền thời điểm, suy xét qua đem nam chính thiết lập thành một người da đen, để càng phù hợp hiện nay xã hội hoàn cảnh cùng trong giới tinh thế, lúc ấy liền tưởng qua Will Smith là không sai nhân tuyển. Bất quá sau này hợp tác Smith vợ chồng khi, bởi vì mặt thẻ hòn nở mà cải biến chủ ý, đem nhân vật chính lại đổi trở lại nguyên tắc thiết lập. David hơi măn rời khỏi sau, ạ kỳ và gồ nở mạn ngồi ở trong văn phòng, lại suy xét rất nhiều, đặc biệt là về nam chính. Nếu mặt thẻ hòn nở cùng hệ lần hờ mằn tiếp tục kiên trì trước mắt thù lao, có thể suy xét đem Will Smith trở thành bị tuyển, nhân vật chính màu da thiết lập phi thường dễ dàng sửa đổi. Đương nhiên, đàm phán mới tiến hành không lâu, hắn thủ tuyển vẫn là mặt thẻ hòn nở. Y am lệ gần kịch tổ bên này công khai thả ra tin tức, rất nhanh gợi ra một vài người ghé mắt, chung quy chế tác dự toán đạt tới $150,000 hạng mục, tại hôm nay Hollywood tuyệt đối thuộc về khan hiếm tài nguyên. Bất quá, này hạng mục rõ ràng có chuẩn nhập môn hạng, tân nhân diễn viên cùng bình thường tiểu minh tinh khái không tiếp thụ. Tin tức tự nhiên cũng truyền đến mặt thẻ cùng hệ lần hở mặt nơi này. Vốn ở nhà sản xuất sở studio chung, mặt thẻ kết thúc một đoạn huấn luyện, đem đạo cụ trường mâu ném cho kịch tổ một vị công tác nhân viên. Đi vào nghỉ ngơi khu, tiếp nhận bỡ là Anderson truyền đạt khăn mặt, lau trên mặt mồ hôi thủy, ngồi ở vừa chạy tới hệ lần hờ mặn bên cạnh. Ngươi được đến tin tức? Hệ lần hờ mặn hỏi. Hai người phía trước thông qua điện thoại, mặt thẻ gật gật đầu, ngày hôm qua bở lạ liền thông chi qua ta. Hắn lại hỏi, ngươi thấy thế nào? Hệ lần hờ mặn nhàn nhạt nói, rất rõ ràng, ạ kỳ và gô nơ mạn cùng kịch tổ muốn thông qua phương thức này hướng chúng ta tạo áp lực, khiến chúng ta chủ động làm ra trên diện rộng nhượng bộ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mặt thẻ cũng không phải thả ngựa sau pháo, kịch tổ còn công khai thả ra tin tức, hướng ba người phát ra thử vai mời, rõ ràng muốn cho ta áp lực. Hắn nhìn về phía hệ lần hờ mặn, ngươi kế tiếp tính toán làm như thế nào? Đương nhiên là muốn hướng kịch tổ làm ra thích hợp nhượng bộ, tiếp tục bảo trì ngươi tại ạ kỳ và gỗ nờ mạn bên kia hàng đầu lựa chọn địa vị. Hệ lần hờ mặn nâng kính mắt, nói, hiện tại xa xa chưa tới chúng ta điểm mấu chốt, ta tiếp tục kiên trì chào giá, sau đó hơi làm thoái nhượng sách lược, do đó nâng lên kịch tổ đối với ngươi thủ lao tâm lý mong muốn. Kịch tổ không có khả năng tử thủ 1.500 vạn đô la điểm mấu chốt không bông, đàm phán là một trường kỳ quá trình, chỉ có song phương đều làm ra thích hợp thỏa hiệp, mới có thể đạt thành nhất trí. Ả kỳ vạ gỗ nở mạn không phải lần đầu tiên đảm nhiệm người sản xuất. Ân, cụ thể tiết tấu ngươi trưởng khống. Mặt thẻ tin tưởng hệ lần hờ mặn chuyên nghiệp năng lực, quá khứ hệ lần hờ mặn cũng không khiến hắn thất vọng qua, ta đối thủ lao yêu cầu điểm mấu chốt ngươi cũng biết. Hôm nay hắn giả vị từng bước kéo lên, thủ lao tùy theo dâng lên là tất yếu, nếu là tại một bộ đại chế tác phim thương mại thượng hạ thấp thủ lao, theo sau tham dự mặt khác hạng mục đàm phán khi, sẽ khiến chính mình bị vây ở phi thường bất lợi vị trí. Hệ lần hờ mặn lại nhắc nhở nói, tuy rằng ạ kỳ vạ gỗ nở mạn là tại hướng chúng ta gia tăng áp lực, nhưng có một số việc cũng không thể không phòng. Chuyện gì? Mặt thẻ gần nhất tinh lực đều đặt ở sở phạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ bên này. Chúng ta chỉ là ạ kỳ vạ gỗ nở mạn thủ tuyển đối tượng hợp tác, lại không phải tất tuyển. Hệ lần hờ mắn lời nói không tính cao, nhắc nhở mặt thẻ nói, ngươi còn nhớ rõ, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn có lần thuận miệng nói qua, sớm nhất hắn là tính toán đem vi am lệ gần nhân vật chính thiết lập thành một người da đen. Hiện tại hắn hướng Will Smith phát ra thử vai mời, trừ hướng chúng ta tiến hành đàm phán tạo áp lực ngoài, không hẳn không có trước tiên tìm kiếm một dự bị nhân tuyển tính toán. Mặt thẻ hơi hơi nhíu mi, từng xem qua kia bộ phim, nam chính chính là Will Smith, Will Smith như thế nào lấy đến này nam chủ? Chẳng lẽ cũng là nguyên bản định ra nhân vật chính xuất hiện vấn đề, sau đó Will Smith người đến sau cư thượng? Hệ lần, này muốn xem ngươi. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nhìn ngươi trong đàm phán phát huy. Vừa có thể muốn tới lý tưởng thù lao, lại không để kịch tổ chuyển tới khác diễn viên trên người, khẳng định cần nhất định đàm phán kỹ xảo. Ta sẽ chú ý đàm phán tiết tấu. Hệ lần hờ mặn có phương diện này tự tin, ngươi cũng muốn chú ý, bất cứ thời điểm đều không muốn công khai đàm luận về ý am lệ gần đề tài, đặc biệt là đối truyền thông phóng viên. Tại đàm phán kết thúc phía trước, cũng tận lực không cần cùng ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn hoặc là mặt khác kịch tổ cao tầng ngầm tiến hành tiếp xúc, để tránh ảnh hưởng đến ta đàm phán. Mặt thẻ rất rõ ràng. Hắn có thể phán đoán nhân vật giá trị, nhưng tranh thủ công tác đàm phán, vẫn là muốn giao cho hệ lần hờ mặn như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý. Người yên tâm hảo. Mặt hệ chăm chú nói, ta bên này sẽ không ra bại lộ. Hệ lần hờ mặn đột nhiên quay đầu nhìn bờ là Anderson liếc nhìn, thoáng tới gần mặt hệ một ít, hạ giọng nói, đừng đi treo chọc Will Smith, Hollywood những người da đen thích ôm đoàn, một khi xử lý không tốt, sẽ phi thường phiền toái. Mặt hệ đồng dạng đệ thấp thanh âm, nói, ta đối hắc nhân diễn viên hướng đến tôn kính, hơn nữa bảo trì đầy đủ cự ly. Dù sao hắn không phải đạo diễn, cũng không phải trực tiếp phụ trách một kịch tổ người sản xuất, không tính toán cùng hắc nhân diễn viên trực tiếp giao tiếp, không thể trêu vào trốn tránh điểm liền là. Mặt thẻ đầu não tương đương rõ ràng, hiện tại này giới tình thế chính là như vậy, bất cứ một người, cho dù là siêu cấp cự tinh, cũng vô pháp cùng toàn bộ xã hội hoàn cảnh tình thế tương đối kháng, chỉ cần kia vài hắc nhân diễn viên không xúc phạm đến hắn lợi ích. Hắn tuyệt đối sẽ vòng quanh hắc nhân diễn viên đi. Bất quá, hắn không thể ngăn cản người khác đối y am lệ gần này hạng mục sinh ra hứng thú. Hollywood sản xuất dự toán có thể đạt tới một ước đổ lạ trên đây điện ảnh hạng mục, mỗi năm đều rất khó vượt qua 10 bộ, trong đó còn có tương đối lớn tỷ lệ là tục tập điện ảnh. Đối với chuyên môn đi thương nghiệp lộ tuyến ngôi sao đến nói, cùng loại y am lệ gần trung nam chính, tương đương có lực hấp dẫn. Chế tác người là ạ kỳ vạ gô nờ mạn, đạo diễn là phờ giang xít lo dần sờ. C1 gian trong văn phòng, mặc một đôi chiêu phong nhị hắc nhân ngôi sao Will Smith, cùng một trung niên người da trắng nói, Kevin, này phân thử vai mời, ngươi thấy thế nào? Trung niên người da trắng gọi là Kevin Hồ Vẹn, là Will Smith người đại diện chi nhất, chủ yếu vì hắn cung cấp kịch tổ công tác phương diện phục vụ. Hắn rất trực tiếp nói, đan liền mời bản thân mà nói, ạ kỳ và gô nờ mạn thành ý không đủ. Will Smith đã lật ra thư mời phía dưới kịch bản, chỉ là một phần đơn giản kịch bản đại cương cùng nam chính nhân thiết. Không khỏi nhanh chóng xem một lần, hắn xem qua Di Chắt Mặt Đệ Sần nguyên tác, biết lúc này là một bộ cái gì để tải phim. Kevin Hổ Ven còn nói thêm, nếu ta lý giải không sai mà nói, nhân vật này đệ nhất nhân tuyển là Mặt Thẻ Hòn Nở, bất quá Mặt Thẻ Hòn Nở phương diện cùng kịch tổ đàm phán tiến hành phi thường không thuận lợi, phòng trưng ạ kỳ vạ gỗ nở mạn là tại làm đàm phán vỡ tan, bắt đầu dùng mặt khác diễn viên chuẩn bị. Tuy rằng hắn hỏi thăm không đến cụ thể tin tức, nhưng Mặt Thẻ Hòn Nở người đại diện đang tại cùng David Hỡi Mặn đàm phán sự, tại trong giới cũng không phải bí văn, hơn nữa song phương đã từng có vài vòng tiếp xúc, nghe nói thủ lao phương diện khác nhau phi thường lớn. Hiệu. Hắn cố ý nhắc nhở nói, ta cho rằng đây là một không sai cơ hội, đan liền năm nay được duyệt nhất tuyến đại chế tác hạng mục đến nói, ta tìm không thấy so nó càng thích hợp ngươi. Ta đọc qua nguyên tác, cũng xem qua phía trước cải biên hai bộ phim. Will Smith cũng không che giấu chính mình hứng thú, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn đem nam chính đổi thành một người da đen. Hắn khẽ nhíu mày, Mặt Thẻ Hòn Nở không phải hát nhân. Tiếp lắc đầu, màu da thiết lập sửa đổi lên rất dễ dàng, xem ra này kịch bản là chuyên môn cho ta đặt làm. Will Smith không lại lời vô nghĩa, nói thẳng, Kevin, ta muốn nhân vật này. Chương 411, Bạch Gia Hát Tâm. Đọa bằng ổn nờ đại lâu phụ cận một gian trong văn phòng, ạ kỳ vạ gỗ nờ mạng nên đón một vị phong khách, đến từ C nổi tiếng người đại diện Kevin Hổ Vẹn. Ngươi hảo, ạ kỳ vạ. Kevin Hổ Vẹn trên mặt treo nhiệt tình tươi cười, đã lâu không gặp. Ạ kỳ vạ gỗ nờ mạng tại hắn thò lại đây trên tay cầm, cũng cười nói, ngươi hảo, Kevin. Đối phương là C tối có thực lực kia phê người đại diện chi nhất, cũng là một danh phía đối tác, tại Hollywood tương đương có danh, là Hugh Smith cùng Hạ Lệ Bẹ Dì chủ người đại diện, mặt khác vẫn là Dù Lì Ạ Giò Bật cùng mẹ Dìn Sở Chịp người đại diện đoàn đội bên trong một thành viên. Người đại diện bản thân sẽ không cấp người sản xuất mang đến bất cứ ích lợi, thậm chí có thể nói chỉ biết mang đến phiền toái. Giống hắn như vậy người sản xuất, cân nhắc người đại diện chủ yếu tiêu chuẩn chỉ có một, hắn vì nào ngôi sao phục vụ. Kevin Hổ Vẹn ngồi xuống sau, nói thẳng. À kỳ vạ, mấy ngày hôm trước, Will Smith thu đến của ngươi tân hạng mục Y Am Lệ Gần Thử vai mời, phi thường hưng phấn, đối nam chính phi thường có hứng thú, hắn vẫn muốn với ngươi hợp tác, cố ý khiến ta lại đây, hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ, hắn sẽ quý trọng lần này thử vai cơ hội. À kỳ vạ gồ nờ mạn nao nao, lại không có biểu hiện ra ngoài, hàm hồ nói, Will là phi thường xuất sắc diễn viên, ta cũng vẫn tưởng cùng hắn hợp tác. Will cho tới nay, đều là Di Chắt Mặt Đệ Sần phan sách. Kevin Hổ Vẹn lần này lại đây. Sớm liền làm tốt chuẩn bị, này hai ngày thời gian bên trong, kịch bản cùng nguyên tắc hắn lật xem vài lần, rất chờ mong kế tiếp thử vai. Chính thức thử vai mời đều phát ra, ạ kỳ và gỗ nở mạn không có khả năng tiếp liền phủ nhận, cười nói, ta cũng rất chờ mong. Kevin Hổ Vẹn cười cười, mở ra tùy thân mang theo túi công văn, từ giữa lấy ra một phần văn kiện, trực tiếp đẩy đến ạ kỳ và gỗ nở mạn trước mặt, nói, bên trong này là hữu từ bắt bắt đầu, diễn viên chính toàn bộ điện ảnh bộ top office số liệu. Hắn cố ý cường điệu nói, Will được hoan nghênh vượt qua 10 năm, tích cóp hàng loạt fan, là Hollywood hôm nay tối thành công thương nghiệp điện ảnh ngôi sao trí nhất. Ạ kỳ và gỗ nờ mạn cầm lấy kia phân tư liệu, lật ra nhìn nhìn, từng Y Am Lệ Gần nhân vật chính thiết lập, liền tưởng qua lấy Will Smith làm nhân vật khuôn mẫu, Will Smith là loại người nào, hắn đương nhiên rất rõ ràng. Không chút nào khoa trương nói, Will Smith hiện tại chạy tới nhất tuyến cao nhất hàng ngũ, nếu lại có như vậy 2-3 bộ điện ảnh phòng vé đại bán mà nói. Tuyệt đối sẽ trở thành Hollywood từ trước tới nay thứ nhất hắc nhân siêu cấp cự tinh. Thực ra không cần nhìn, ạ kỳ và gỗ nở mạn cũng biết, từ 1995 năm phát hành Bạt Bật bắt đầu, Will Smith diễn viên chính điện ảnh, trừ Bạt Bật 2 bộ top office không phải rất lý tưởng ngoại, còn không có một bộ điện ảnh thất bại qua. Nay 10 năm thời gian thêm hơn 10 bộ điện ảnh thành công, khiến Will Smith cự ly siêu cấp cự tinh chỉ có một bước xa. Lật đến văn kiện cuối cùng một tờ, ạ kỳ và gỗ nở mạn không khỏi khẽ nhíu mày. Kevin Hổ Vẹn vẫn ở bất động thanh sắc quan sát ạ kỳ vạ gỗ nở mạn, sắc ngôn quan sắc là người đại diện cơ bản nhất kỹ năng trí nhất. Ạ kỳ vạ, đây là tiến vào tân thế kỷ tới nay, cụm rạp thị trường người xem cấu thành biến hóa thống kê. Hắn hợp thời mở miệng nói, gần nhất này vài năm, điện ảnh thị trường người xem số lượng chỉnh thể bày biện ra chậm rãi hạ xuống xu thế, đặc biệt là người da trắng người xem nhân số. Nghe hắn nói như vậy, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cũng không có nói, chỉ là nhìn kia phân thống kê. Thống kê đến từ CineAs của công ty, độ tin cậy phi thường cao. Kevin Hổ Vẹn đi đến hôm nay địa vị, tuy rằng cùng sau lưng có tài chính duy trì, lấy đến C phía đối tác thân phận có liên quan, nhưng bản thân năng lực cũng là có, bằng không cũng không khả năng trở thành Hữu Sở Mít cùng Hạ Lệ Bẹ gì chủ người đại diện. Cùng chi tương phản là, Kevin Hổ Vẹn tiếp tục nói, số ít tộc duệ người xem tỷ lệ tại nhanh chóng đề cao, Latin duệ người xem cùng hắc nhân người xem, đang tại cùng người da trắng người xem cùng nhau. Trở thành cụm rạp thị trường tiêu phí chủ thể chí nhất. Hắn ngữ khí dần dần tăng thêm, Will cho tới nay đều phi thường được hoan nghênh, hắn tại lấy lòng số ít tộc duệ người xem phương diện, có tiên thiên ưu thế. Làm một danh chế tác nhân, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn đối với người xem cùng thị trường biến hóa, thực ra có điều lý giải, hơn nữa hắn cũng tương đối chú ý xã hội tình hình chính trị đương thời, trước mắt USA nhân khẩu cấu thành tỷ lệ, cũng rất có thể thuyết minh vấn đề. Đoạn thời gian trước công bố một phần số liệu biểu hiện, hắc nhân dần dần bay lên đến 13%, Latin duệ đã đạt tới 15%, lại thêm tỷ như châu Á đẳng nhân khẩu, số ít tộc duệ chính trở thành USA bất cứ thị trường đều không thể bỏ qua tiêu phí. Quân thể. Tuy rằng Hollywood các loại khẩu hiệu kêu được chấn thiên vang, nhưng hắn rất rõ ràng, USA không phải một dung hợp dân tộc quốc gia, mà là một nhiều tộc duệ góp vốn mà thành quốc gia, các tộc quân ở giữa ngăn cách, phi thường rõ ràng. Liên hấp dẫn số ít tộc duệ người xem đến nói, Will Smith xác thật có tự thân ưu thế. Nhưng này cũng không thể thay đổi người da trắng người xem như cũng là thị trường chủ thể, là rạp chiếu phim chung nhất chủ yếu người xem. A Kỳ và Goner mạn khép lại kia phân văn kiện, nói, Kevin, ngươi nói đến mà nói ta sẽ thận trọng suy xét. Nghe nói như thế, Kevin hổ vẹn biết là thời điểm cáo từ, đối mặt một nổi danh người sản xuất, rất nhiều lời đều phải có chừng có mực. Cũng không trông cậy vào một lần gặp mặt liền có thể nói động ạ kỳ vạ gô nờ mạn, hắn không có như vậy ngây thơ, ạ kỳ vạ gô nờ mạn cũng không có như vậy xuẩn. Giống loại này Hollywood nhất tuyến chế tác nam chính, vận tác thường thường đều là một trường kỳ quá trình, hơn nữa bọn họ mục tiêu không chỉ là ạ kỳ vạ gô nờ mạn một người, mặt khác kịch tổ nhân vật trọng yếu, đồng dạng đều sẽ có điều tiếp xúc. Kevin Hổ Vẹn đương nhiên sẽ không xem nhẹ đạo diễn phở răng xít lo dần sờ. Tuy rằng kịch tổ đại quyền nắm tại người sản xuất ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn trong tay, nhưng ai cũng sẽ không bỏ qua đạo diễn đối với sở đạo diễn hạng mục lực ảnh hưởng. Phờ răng xít là một chân chính phái tả. Một chiếc chạy trong xe, bệ rồ sở đối bên cạnh Lưu Sở Mít nói, hắn vì ta quay chụp quá nhiều chi MV, ta còn tại đệ tin ý S chỉ thời điểm, ta cùng phờ răng xít liền nhận thức, đối với hắn phi thường lý giải. Lưu Sở Mít nhẹ nhàng gật gật đầu. Bệ rồ sở tiếp tục nói, Phờ Giang Sít là trong giới chân chính để sướng hắc nhân hẳn là có được cùng người da trắng như vậy địa vị nhân. Nàng đối Lưu Sở Mít cười cười, hắn không chỉ một lần nói qua, ngươi là hắc nhân diễn viên trùng kiệt xuất đại biểu. Như vậy tốt nhất. Lưu Sở Mít cười nói, cảm ơn ngươi vì ta dẫn tiến. Đừng có khách khí như vậy, Lưu. Bệ rồ sở theo lý đương nhiên nói, ngươi phía trước cũng giúp qua ta không thiếu bận rộn nha. Lại nói, chúng ta hẳn là đoàn kết, như vậy mới có thể có càng tốt phát triển. Lưu Sở Mít lại gật đầu. Ngươi nói thực chính xác. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm cũng không tán thành bệ rổ sở thuyết pháp, lại càng không thích kia vài mạc danh kỳ diệu ngôn luận, cũng vẫn cho rằng Hollywood đối với chính mình coi như là công bình. Nhưng Will Smith cũng phi thường rõ ràng, có một số việc ngẫm lại liền tính, ngàn vạn không thể nói đi ra, bằng không hắn các đồng bào, tuyệt đối sẽ nhào lên đến đem hắn xé nát. Thực ra này cũng có ưu việt, dù cho hắn có một khỏa màu trắng tâm, lại cũng không thể thay đổi ra đen sự thực. Bọn họ cưỡi ô tô rất nhanh đi đến một nhà tư nhân hội sở cửa, đợi vài phút, người đại diện Kevin Hổ Vẹn cũng chạy lại đây. Song phương hội hợp sau, cùng nhau vào hội sở, tại một gian hải cảnh phòng khách chung, gặp được bệ rổ sở ước hảo phở răng xít lo dần sở. Bệ rổ sở vi song phương làm qua giới thiệu, không có nhiều lời nói, trực tiếp ly khai. Cho dù nàng cùng Will Smith có điểm giao tình, Will Smith cũng giúp qua hắn, nàng trả nhân tình cũng là có hạn độ, giới thiệu nguyên bản không đánh qua giao tế song phương nhận thức. Này phân nhân tình cũng còn không sai biệt lắm. Will, ta vẫn rất thích ngươi biểu diễn phong cách. Phòng khách bên trong, Phờ Giang Sít lo dần sờ nhìn thấy Will Smith tự mình đi tìm đến, bao nhiêu có như vậy điểm kích động, ta là của ngươi fan điện ảnh. Hắn tuy rằng là danh đạo diễn, thế nhưng vừa chuyển tới giới điện ảnh, tuổi cũng so Will Smith nhỏ hơn mấy tuổi. Will Smith lễ phép đáp lại, ta xem qua ngươi vi bệ rổ sở quay chụp MV, phong cách rất độc đáo, để người ấn tượng khắc sâu. Hắn tiếp còn nói thêm, thực ra quan khán MV thời điểm, ta liền có ý tưởng, nếu chúng ta có thể hợp tác mà nói, có phải hay không có thể được đến một bộ phong cách phi thường độc đáo phim. Phờ Giang Sít lo dần sờ từ nào đó phương diện đến nói, cứ việc có điểm bạch ra hát tâm, lại không phải đứng ốc, lập tức nghe ra Will Smith trong lời nói có chuyện. Ngậy! Will, chúng ta có thể hợp tác? Phờ Giang Sít lo dần sờ hỏi. Đương nhiên, chúng ta có cơ hội hợp tác. Will Smith sửng sốt hỏi, người không biết sao. Y am lệ gần kịch tổ đã hướng ta phát ra nam chính thử vai mời, một khi ta thông qua thử vai, chúng ta liền có thể thực hiện hợp tác nguyện vọng. Phờ Giang Sít lo dần sờ lập tức minh bạch lại đây, lộ ra vài phần khó xử. Will, ta xác thật rất tưởng cùng ngươi hợp tác, ta cũng xác thật có thể đối với diễn viên nhân tuyển đưa ra một ít ý kiến, nhưng quyền quyết định nắm tại ạ kỳ và gồ nờ mạn trong tay. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ạ kỳ và gô nơ mạn cơ bản gõ định do mặt thẻ hòn nở đến xuất diễn nam chính, trước mắt song phương còn tại đàm phán, ta này đạo diễn, có thể ảnh hưởng đến hữu hạn. Chúng ta cũng không cần ngươi nhiều làm cái gì. Vẫn trầm mặc Kevin hổ vẹn đột nhiên mở miệng, lo dần sơ đạo diễn, ngươi chỉ cần tại ạ kỳ và gô nơ mạn trước mặt nhiều nhắc đến hữu, nhiều vị hữu nói vài lời hay, đột xuất một người da đen diễn viên càng thêm thích hợp các ngươi hạng mục, này liền đủ rồi. Cứ như vậy, Phờ Giang Xít lo dần sơ hỏi. Việc này xác thật rất dễ dàng làm đến, hơn nữa không cần tiêu phí bao nhiêu khí lực. Đúng vậy. Kevin hổ vẹn rất hiểu được giới nội một ít bất thành văn quy tắc, còn nói thêm, lo dần sơ đạo diễn, hữu cùng C hội ghi nhớ này phân nhân tình, nếu ngươi tưởng gia nhập C mà nói, ta cũng có thể vì ngươi dẫn tiến. Nói vậy ngươi rất rõ ràng, C ý nghĩa càng nhiều cơ hội cùng càng thêm rộng lớn phát triển không gian. Chương 412, điện ảnh ăn cơm dã ngoại hội. Về y am lệ gần đàm phán sự tình. Mặt thẻ toàn bộ giao cho hệ lần hờ mặn phụ trách, hắn cần là một lý tưởng kết quả, mà không phải chi tiết đàm phán quá trình. Cứ việc biết hữu sở mít phương diện cũng tại vận tác này nam chính, hắn lại không có rất để ở trong lòng. Tại mới nhất một lần đàm phán chung, hệ lần hờ mặn khai ra hậu kỳ phân thành tỷ lệ hạ thấp đến toàn cầu bột office 5%, tuy rằng vẫn là chưa cùng y am lệ gần kịch tổ phương diện đạt thành nhất trí, nhưng loại này có kẻ mặc cả tiết mục, cũng biểu hiện ra nhất định hiệu quả. Y am lệ gần kịch tổ phương diện khai ra thủ lao từ 1.500 vạn đô la tăng tới 1.600 vạn đô la. Cứ việc song phương cự ly còn rất xa xôi, lại cũng biểu hiện ra phần mình lại vẫn muốn tiếp tục hợp tác thành ý. Một bộ Hollywood nhất tuyến đại chế tác nam chính, xuất hiện nhiều danh diễn viên cạnh tranh tình huống rất bình thường, muốn đem nhân vật lấy đến tay, liền muốn xem diễn viên ngạnh thực lực, mạng lưới quan hệ cùng người đại diện vận tác. Ngạnh thực lực phương diện, nếu hướng phía sau nhiều lui vài năm, mặt thẻ khẳng định bị vây ở hoàn cảnh xấu. Nhưng Hollywood sản xuất phương càng nhiều là tại nhìn qua hướng 3 năm diễn viên chính điện ảnh bộ top office thành tích, phương diện này mặt thẻ không thể nghi ngờ bị vây ở tuyệt đối ưu thế. Will Smith gần nhất 3 năm diễn viên chính điện ảnh, có 2002 năm Hắc Y Nhân 2, 2003 năm Bạt Bật 2, 2004 năm Ta Cùng Với Người Máy, còn có vừa phát hành Enemy Orchestrated. So với mặt thẻ, hắn gần nhất 3 năm điện ảnh bộ top office thành tích, rõ ràng bị vây ở hoàn cảnh xấu. Thậm chí còn có Bạt Bật 2 loại này bộ top office thâm hụt tiền. Cuối cùng thông qua DVD thu hồi phí tổn phim. Mặt thẻ tổng hợp gần nhất vài ngày hệ lần hờ mặn phản hồi về đến tin tức, không khó phán đoán ra hắn còn bị vây ở ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn cùng y am lệ gần kịch tổ thủ tuyển vị trí. Đương nhiên, địa cầu thiếu ai đều sẽ chuyển, Hollywood thiếu nào cự tinh, như cũng là thế giới điện ảnh cường đại nhất sản nghiệp trung tâm. Hắn Thủy Trung chưa từng cho rằng chính mình cùng ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn hợp tác sở mít vợ chồng khi kia điểm giao tình có thể ở đề cập mấy trăm vạn đô la thậm chí hơn 1.000 vạn đô la đàm phán khi phát huy bao nhiêu đại tác dụng, nếu cuối cùng điều kiện không thể đồng ý, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn lựa chọn người khác cũng không phải không có khả năng. Tiến vào 3 tháng phân, Oscar trao giải điển lễ vừa chấm dứt cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan tuyên truyền cũng dần dần bắt đầu phát lực, mặt thẻ tạm thời rời đi sở mặt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ, tham dự Disney ảnh nghiệp lên kế hoạch nhiều quảng bá hoạt động. Cùng lúc đó, kịch tổ phương diện cũng thả ra hoàn toàn mới một đám tuyên truyền áp phích lấy giác sở bạ rảo, Will Turner, Elizabeth sở hoàn cùng Đạ Vị Jones làm chủ, hơn nữa từ sớm liền tiến vào Bắc Mỹ các đại dạp chiếu phim áp phích lan trung. Mặt thẻ còn hiện thân Los Angeles một nhà dạp chiếu phim, hiện trường công bố Will Turner cá nhân áp phích, vô luận là hắn, vẫn là Disney ảnh nghiệp, đối với áp phích tuyên truyền hiệu quả đều tương đương coi trọng. Điện ảnh áp phích tầm quan trọng e không người sẽ phủ nhận, bởi vì cho người ta trùng kích lực thật sự quá lớn. Nó có thể dán tại đầu đường trên tường, cũng có thể đăng tại báo chí, tạp chí cùng trên TV, nó quang mang có thể chiếu rọi ngàn vạn fan điện ảnh. Hơn nữa, cùng bộ phim có thể có bao nhiêu phân áp phích, chúng nó trọng điểm đều không giống nhau, như vậy là có thể hấp dẫn bất đồng đám người. Tỷ như, Will Turner đệ nhất tấm áp phích thiết kế thành nhiệt lực bắn ra bốn phía, như vậy có thể hấp dẫn nhiệt tình dư thừa trẻ tuổi nhân. Ngay sau đó đệ nhị trương Will Turner cùng Elizabeth sở hoàn hợp thể áp phích, đột xuất phim lãng mạn. Như vậy liền có thể lung lạc trụ rất nhiều nữ tính tâm. Trước mắt, một hào áp phích thiết kế chế tác giả thủ lao xa xỉ cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan áp phích thiết kế sư tiền lương cao tới 75 vạn đô la. Theo sau, mặt thẻ bay đi New York, tham dự kịch tổ tại New York một đại hình công viên bên trong triệu tập một điện ảnh ăn cơm dã ngoại hội. Lần này ăn cơm dã ngoại hội, Disney ảnh nghiệp mời vượt qua 200 vị nghiệp nội giải trí phóng viên tham gia. Phải đối mặt kia vài đáng ghét giải trí phóng viên. Công viên lâm thời dừng xe khu bên trong, hóa hảo trang cẩy dạc nỉ tật lì ngồi ở mặt thẻ xe kéo hóa trang bên trong, nói thầm, thật sự là đau đầu chết. Mặt thẻ nhún vai, không có biện pháp A, lấy tiền liền muốn làm việc. Cẩy dạc nỉ tật lì bất mãn nói thầm, vì sao đẹp có thể không đến. Kịch tổ hậu thiên tại Paris Disney nhạc viên có một hồi cùng loại quảng bá hoạt động. Mặt thẻ đến New York phía trước cùng Johnny đẹp liên hệ qua, đẹp phải đối mặt càng nhiều Âu Châu giải trí phóng viên, phỏng trường so với chúng ta còn khó. Như vậy A cậy dạc nì tật lì cắn môi dưới, nói, ta tâm lý cân bằng. Mặt thẻ xuyên lên áo khoác, đi đến cậy dạc nì tật lì bên cạnh, vỗ vỗ nàng vai, nói, đây chính là một hồi thương nghiệp hoạt động, cùng thông cáo sẽ không cái gì phân biệt, chúng ta muốn cấp giải trí các phóng viên một điểm ngon ngọt, làm cho bọn họ nhiều viết điểm ngay mặt đưa tin. Cậy dạc nì tật lì thở dài, ta biết, truyền thông phóng viên đối với chúng ta này mấy diễn viên, đối với chúng ta biểu diễn điện ảnh, rất trọng yếu. Nàng theo tuổi tăng trưởng, lịch duyệt cũng tại gia tăng. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, điện ảnh cùng giải trí truyền thông quan hệ tại đường kim là gắn kết chặt chẽ. Điện ảnh chế tác công ty nếu không có truyền thông thay phim tiến hành marketing, phim công trạng đem đại suy giảm. Ngược lại, giải trí truyền thông cũng cần điện ảnh chế tác công ty giúp đỡ mới có thể càng tốt phát huy này lực ảnh hưởng, hấp dẫn càng nhiều độc giả hoặc người xem. Tin tức đã xâm nhập trí ngành giải trí cũng tẩm dầm trí tin tức giới về điện ảnh nghiệp bất cứ hâm nóng đều sẽ cấp điện ảnh nghiệp mang đến kinh tế ích lợi. Hảo, đừng khoe khoang ngươi từ hệ lần hơ mặn chỗ đó được đến kia điểm đáng thương tri thức. Tây giả nỉ tất lì trước sau như một chiếc đả kích mặt thẻ, lại nhắc nhở nói, thời gian chênh lệch không nhiều, chúng ta nhanh lên ra ngoài đi. Nàng đi tới, kéo lại mặt thẻ cánh tay, mặt thẻ mang theo nàng cùng nhau đi ra xe kéo hóa trang, tại Disney ảnh nghiệp công tác nhân viên dẫn dắt dưới. Chậm rãi đi tới một mảnh cự đại trên mặt cỏ. Kịch tổ rất nhiều thành viên cùng với Disney ảnh nghiệp cao tầng, đã cùng giải trí phóng viên đánh được một mảnh lửa nóng. Trên mặt cỏ đặt rất nhiều giải dài hình bàn ăn, trên bàn cơm chất đầy các loại đồ ăn cùng đồ uống. Nếu là ăn cơm dã ngoại hội, đương nhiên không thể thiếu tự phục vụ ăn uống. Mặt thẻ cùng cấy giả nỉ tật lì thuộc về muộn nhất trình diện nhân. Đây cũng là Hollywood lệ thường, tối đại bài thường thường xuất chướng thời gian đều sẽ đặt ở mặt sau cùng. Rất nhanh, các phóng viên liền xông tới. Tại kịch tổ quan hệ xã hội quản lý nhắc nhở dưới, mặt thẻ cũng cùng cấy giạc nì tật lì tách ra, để có thể ứng phó càng nhiều phóng viên, đạt tới càng tốt tuyên truyền mục đích. Hai mươi mấy cái nam nữ phóng viên vây quanh ở bên cạnh, mặt thẻ như cũ thoải mái tự nhiên, không đợi phóng viên đặt câu hỏi, hắn liền dành trước nói, chư vị, ta từ hôm nay sáng sớm xuống phi cơ đến hiện tại, còn không có ăn bữa sáng, có thể hay không trước khiến ta ăn một chút gì. Tuy rằng là ăn cơm dã ngoại hội, nhưng giải trí các phóng viên biết tới nơi này mục đích không phải vui chơi giải trí. Mặt thẻ dứt khoát chỉ cách đó không xa nhất trương không hình tròn bàn ăn, nói, chúng ta đều đi cầm điểm ăn, sau đó qua bên kia ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, hảo sao? Nói xong, hắn cũng không đợi phóng viên trả lời, ổn muốn nhất trương đặt đồ ăn giải dài bàn ăn đi, phóng viên cuối cùng nhớ rõ đây là kịch tổ sân nhà, chủ động cho hắn tránh ra lộ. Mặt thẻ cầm lấy đĩa sứ, tuyển mấy thứ thích cơm điểm, lại đổ một ly thanh thủy. Đi đến hình tròn bàn ăn bên kia, vừa ngồi xuống, liền có bưng khay ăn phóng viên lục tục đi tới, ngồi ở mặt khác trên chỗ ngồi. Rất nhanh, sở hữu chỗ ngồi liền ngồi đầy, sau này phóng viên không có địa phương khả tọa, dứt khoát ngồi ở trên cỏ. Mặt thẻ ăn khẩu rau dưa salad, gật gật đầu, nói, ơn, hôm nay đầu bếp không sai, hương vị còn có thể. Ngồi ở hắn bên tay trái là hói đầu trung niên nam phóng viên, hắn nhanh chóng hỏi, mặt thẻ, có thể hỏi sao? Có lẽ là hiện trường không khí quan hệ. Các phóng viên giờ phút này đều có vẻ tương đối hơi chút khách khí một điểm. Đương nhiên, này mấy đều là Disney ảnh nghiệp mời mà đến giải trí phóng viên, đều hiểu được một ít về ăn ý bất thành văn quy tắc, liền tính muốn dương oai, cũng sẽ không lựa chọn địa phương này. Mặt thẻ buông xuống dao đĩa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, nói, có thể. Ngay sau đó, trên bàn cơm dơ lên mười mấy chỉ cánh tay, bàn ăn chung quanh trên cỏ, mọi người cũng đều dơ lên tay. Người hỏi trước đi. Mặt thẻ chỉ hói đầu trung niên nam phóng viên. Nói. Hói đầu trung niên nam phóng viên cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, mặt thẻ, ngươi hiện tại là đại minh tinh, ngươi cảm giác chính xác đối đai chính mình danh khí khó khăn sao? Loại sự tình này nói không rõ lắm. Mặt thẻ gặp vấn đề không bén nhọn, coi như là tương đối hữu hảo, chậm rãi nói, có rất nhiều rất hòa thuận mọi người ở bên ngoài nhận ra ngươi tới về sau, sẽ lại đây cùng ngươi nói một ít dễ nghe nói, loại chuyện này cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Sinh hoạt cũng sẽ không bởi vì này phát sinh cái gì biến hóa. Ta vẫn cảm giác chính mình chính là một diễn viên chuyên nghiệp, tuy rằng ta xác thật sẽ ở rất nhiều địa phương bị người nhận ra đến, nhưng ta không có cho rằng chính mình là một cỡ nào nổi danh nhân. Hắn vừa nói xong, lại có rất nhiều phóng viên giơ lên tay, mặt thẻ chỉ ngồi ở trên cỏ một nữ phóng viên lập tức đứng lên, hỏi, ngươi tại công tác cùng sinh hoạt chung gặp cản trở, như vậy dùng loại nào phương thức cổ vũ chính mình một lần nữa tỉnh lại lên. Mặt thẻ gãi gãi lông mi, hài hước cảm. Hắn suy nghĩ một hồi, lại giải thích nói, gặp được vấn đề về sau, trừ phi ngươi có thể nhìn thấy chuyện này thú vị một mặt, bằng không ngươi rất khó vượt qua một con này. Nếu ngươi đem chính mình sinh hoạt nhìn xem rất nghiêm túc, kia con đường này sẽ không rất dễ đi. Cho nên bảo trì hài hước cảm, có thể xử ngươi xem đến sự vật càng quang minh một mặt. Tiếp, hắn lại điểm bàn ăn đối diện ngồi một người tuổi còn trẻ nam phóng viên. So với vừa hai danh phóng viên, nam phóng viên vấn đề càng thêm tiếp hợp hắn thực tế. Mặt hẹ, của ta biểu mỗi tháng này vừa đi Los Angeles, tưởng tiến vào Hollywood phát triển. Hắn hỏi, mọi người đều biết, ngươi là từ đáy chốt tầng một đường đi ra ngôi sao, ngươi có thể cho ta biểu muội, hoặc là mặt khác vừa nhập hành cùng với nhập hành không lâu tân nhân diễn viên một ít ý kiến cùng lời khuyên sao. Chương 413, vung bàn tay và nàng. Nghe được này vấn đề, mặt thẻ không trả lời ngay, ngược lại trầm mặc vài giây. Cấp tân nhân một điểm đề nghị cùng lời khuyên. Đáp án không thể nghi ngờ có rất nhiều, nhưng đặt ở trước mắt trong hoàn cảnh này, khẳng định muốn nói ra một cao bức cách lại không giống bình thường đáp án. Mặt thẻ rất nhanh liền có đáp án, thoáng điều chỉnh một chút cảm xúc, chăm chú nói, đối với bất cứ diễn viên đến nói, biểu diễn. Đáp nạn nhân vật là phức tạp nghệ thuật, mà trở thành một danh hảo diễn viên, đặc biệt là tại Hollywood loại địa phương này, tuyệt không chỉ là kỹ xảo biểu diễn hảo đơn giản như vậy. Hắn thoáng tổ chức ngôn ngữ, còn nói thêm, đơn giản đến nói, bắt lấy hết thẻ cơ hội, không phải sợ diễn phim dở. Vì sao? Có phóng viên nhỏ giọng hỏi. Tân nhân không cần lo lắng phim dở sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Hoàn toàn không có tất yếu. Mặt thẻ giải thích nói, đối tân nhân đến nói, mặc kệ là cái gì nhân vật đều đáng giá diễn, liền tính diễn tạp, ít nhất cũng có thể được đến kinh nghiệm cùng thù lao. Ta có bằng hữu, danh tự cũng không nhắc lại, hắn vẫn chờ đợi hảo điện ảnh, hắn bao giờ cũng là nói ngươi không thể tiếp cái kia nhân vật, đó là một bộ phim dở. Ta nói, ta muốn học tập như thế nào diễn điện ảnh. Hắn cười cười, nói, của ta vị này bằng hữu vẫn đợi hảo điện ảnh, hảo nhân vật đến tìm hắn. Nhưng sự tình không đơn giản như vậy, công tác là một loại tất yếu tôi luyện. Hai năm trước có đạo diễn lựa chọn hắn, hắn cũng cho rằng là cơ hội tốt, nhưng đợi đến quay chủ khi, hắn đứng ở trước máy quay phim, hoàn toàn không biết làm sao. Theo sau, mặt thẻ lại chỉ ngồi ở trên mặt cỏ một trung niên nữ phóng viên. Ta muốn hỏi một chút. Trung niên nữ phóng viên đứng lên hỏi, mặt thẻ, của ngươi điện ảnh chung bao giờ cũng là tràn ngập bạo lực nguyên tố, ngươi hay không là thích bạo lực? Mặt thẻ không có trực tiếp trả lời, ngược lại nói, bạo lực là điện ảnh trọng yếu nguyên tố, chiến tranh, cảnh phỉ, hắc bang, công phu, rất nhiều loại hình phiến đều tồn tại bạo lực. Hắn nở nụ cười, buông xuống diễn viên thân phận, ta chính là một phi thường phổ thông điện ảnh người xem, một chỉ có 25 tuổi thanh niên điện ảnh người xem. Nghe mặt thẻ mà nói, phần đông phóng viên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngồi ở chỗ kia vị này Hollywood nhất tuyến đại minh tinh, dĩ nhiên là sinh ra ở 1980 năm nhân. Nói vậy mọi người đều biết này tuổi trẻ đại bộ phận người xem đều thích cái gì loại hình phim. Thích điện ảnh chung nào nguyên tố? Mặt thẻ xuề tay, thẳng thắn, ta thích điện ảnh chung bạo lực nguyên tố. Trung quanh vang lên một mảnh tiếng cười, rất nhiều phóng viên đều bị hắn mà nói gợi ra cộng minh, năm đó bọn họ tuổi trẻ thời điểm, đồng dạng cũng thích này mấy. Ngồi ở bọn họ trước mặt, phảng phất không lại là xa xôi lại mang mặt nạ Hollywood ngôi sao, tựa hồ phi thường chân thành. Tại trong giới lăn lộn này vài năm, mặt thẻ cũng coi như lịch lãm đi ra, tiếp tục nói, ta không ngại điện ảnh chung bạo lực biểu hiện, đó là điện ảnh cũng không phải chân thật sinh hoạt. Ta thích bạo lực cố sự, vẫn yêu xem Hồng Kông điện ảnh. Của ta nhân sinh có một bộ phận rất lớn thời gian đều tiêu phí tại xem động tác trên điện ảnh, với ta mà nói đây là một loại thả lỏng. Ta cũng đọc có chứa bạo lực nguyên tố tiểu thuyết, gián điệp, huyền nghi, phạm tội, khủng bố tiểu thuyết, ta vẫn rất thích này mấy, từ nhỏ liền thích. Phần mình tiếp nhận một đoạn thời gian phỏng vấn, mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tật ly lại đến gần cùng nhau, truyền thông phóng viên tự nhiên mà vậy hỏi hai người có phải hay không lắp ráp. Mặt thẻ cùng cấy giạc nì tất lì tất cả đều phủ nhận, cùng qua lại như vậy, nói lẫn nhau là hảo bằng hữu. Sự thật cũng đích xác như thế, từ Dominican trở về sau, mặt thẻ cùng cấy giạc nì tất lì triệt để kết thúc giường bạn quan hệ, chân chính về tới hảo bằng hữu vị trí. Buổi ăn cơm giã ngoại chấm dứt, về khách sạn thời điểm, mặt thẻ cùng cấy giạc nì tất lì lại ngồi trên cùng chiếc xe. Kịch tổ dự toán sung túc, vì mặt thẻ cùng cấy giạc nì tất lì định là ở màn hạ tờ tặng dịch cắt tờn khách sạn. Này ra khách sạn ở Trung ương Công viên cùng Liên Hiệp Quốc cao ốc phụ cận, mau tiếp cận khách sạn thời điểm, gặp đại kẹt xe. Hai người cưỡi chiếc xe, bị đổ ở đệ nhất đại đạo bên trên. Hòn nở tiên sinh, nghi tật lì tiểu thư. Tài xế cố ý quay đầu nhắc nhở nói, thỉnh không cần xuống xe, ta sẽ đem cửa sổ xe dâng lên đến. Tây giả nghi tật lì lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Mặt thẻ nghiêng người, xuyên thấu qua tiền chắn gió thủy tinh hướng phía trước xem, hảo kỳ hỏi, phát sinh chuyện gì? Tài xế nhìn một hồi, hồi đáp, hẳn là Liên Hiệp Quốc cao ốc phụ cận có kháng nghị đám người đem lộ đổ. Liên Hiệp Quốc lại tại họp. Tây Dạ Nì Tật Ly hỏi. Không biết. Tài xế lắc lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hắn lại nhắc nhở Mạt Thẻ cùng Tây Dạ Nì Tật Ly, kháng nghị giả thường xuyên dọc theo đệ nhất đại đạo du hành, các ngươi ngàn vạn đừng xuống xe. Chúng ta biết. Mạt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, an toàn đệ nhất. Ô tô đổ ở trong này, nhất thời căn bản không thể nhúc đích, Mạt Thẻ cùng Tây Dạ Nì Tật Ly cũng không có việc gấp, kiên nhẫn đợi lên. Ngươi ngày mai trực tiếp hồi Los Angeles sao? Tây Dạ Nì Tật Ly hỏi. Mạt Thẻ nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ ở bên này đãi hai ngày đi. Tây Dạ Nì Tật Ly quay đầu đến, nói, ngày mai theo giúp ta đi trưởng đảo gặp cá nhân hảo sao? Ta giới thiệu mỹ nữ cho ngươi nhận thức. Ngày mai. Mạt Thẻ lần này lại đây còn có khác kế hoạch, không khỏi hỏi, đi gặp ai? Xem qua sở ta vượt đệm đi rổ ba bộ khúc sao? Tây Dạ Nì Tật Ly gặp Mạt Thẻ gật đầu, nói, bắt mở e Amila, ta đảm nhiệm qua nàng thế thân. Mạt Thẻ gật gật đầu, ngươi nói là nạ ta lì vò mạn A. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, năm trước ngươi không phải tại tranh thủ ché nổ có nước hoa đại ngôn sao. Ngươi nói cái kia đối thủ sẽ không là nạ tạ lì vò mạn đi. Không sai, chính là nàng. Tây giả nỉ tất lì không có hảo khí nói, ta không lấy đến đại ngôn, ta bại bởi nạ tạ lì vò mạn. Vậy ngươi còn đi gặp nàng. Lấy Mạt Thẻ đối cây giả nỉ tất lì lý giải, nàng không phải như vậy rộng lượng nhân. Hơn nữa phía trước nghe nàng nhắc tới mặt mở e a mí là khi tình huống, trong miệng cũng rất có câu oán hận, đừng nói cho ta các ngươi vẫn là hảo bằng hữu. Cùng nàng. Tây giả nì tất lì hừ lạnh hai tiếng, ai cùng nàng là bằng hữu. Nàng tiếp còn nói thêm, nạ tạ lì bỏ mạn biết ta đến New York sinh hoạt động, chuyên môn cho ta gọi điện thoại ước ta thấy mặt, phỏng chừng là tưởng hướng ta khoe ra, chung quy nàng này vài năm phát triển không có ta thuận lợi. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, ngươi kêu ta cùng đi muốn làm cái gì? Tây Dạ Nỉ Tật Lì nói chuyện phi thường trực tiếp, nạ tạ lì bỏ mạn người kia, nhất định sẽ theo ta khoe ra, hơn nữa nói tới nói lui hỗn loạn một ít chảo phúng ta mà nói. Nàng thở phì phì cắn môi, ngươi cũng không phải không biết ta, có vài lời ta căn bản nghe không ra, ngươi gã này là phương diện này hảo thủ, cùng ta cùng đi, nếu nạ tạ lì bỏ mạn châm chọc ta, ngươi liền giúp ta hoàn trở về. Các ngươi thật nhàm chán. Mặt thẻ không tưởng đem thời gian lãng phí tại nữ diễn viên ở giữa xé bức thượng, không cần ta cùng ngươi đi. Ta cho ngươi ra một ý kiến hay. Tây Dạ Nỉ Tật Lì biết Mạt Thẻ một đường trèo lên đến, đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, lập tức tràn ngập chờ mong nói, cái gì chủ ý? Nhanh lên nói cho ta biết. Phi thường đơn giản, cũng phi thường hữu hiệu. Mạt Thẻ đến gần Tây Dạ Nỉ Tật Lì bên hai, hạ giọng nói, nếu nạ tạ lì bỏ mạn trước mặt ngươi để ché nổ đại ngôn sự tình, ngươi trực tiếp vung tay chịu nàng. Tây Dạ Nỉ Tật Lì trừng lớn ánh mắt, này cũng gọi hảo chủ ý. Mạt Thẻ xuê tay, hỏi, xin hỏi. Thật ra, còn có so này càng làm cho ngươi hết giận, càng làm cho ngươi cảm giác thích sao. Thịnh ra chút dở chủ ý. Tây Dạ Nỉ Tật Ly đầu tiên là nói thầm một câu, tiếp suy nghĩ hội, còn nói thêm, tuy rằng ta thật sự rất tưởng chịu nạ tạ lì bỏ mạn cái tát, nhưng bị người chụp xuống đến nói, ảnh hưởng không tốt. Mặt thẻ tái xuất dở chủ ý, đem gặp mặt địa điểm sửa tại phóng viên không có khả năng quay chụp địa phương, tỉ như dịch cắt tờn khách sạn độc lập phòng khách bên trong, hoặc là bí ẩn tính rất tốt tư nhân hội sở. Muốn hay không như vậy? Tây Dạ Nỉ Tật Lì thò tay bắt lấy Mạt Thẻ một căn cánh tay, ngươi theo giúp ta cùng đi gặp nạ tạ lì vò mạn, tìm một cơ hội, ngươi đi chịu nàng thế nào? Ta. Mạt Thẻ vươn ra một căn đầu ngón tay, chỉ chính mình chóp mũi, ngươi điên rồi sao? Tây Dạ Nỉ Tật Lì tại hắn trên cánh tay dùng lực nghiết một phen, nói, ngươi là của ta hảo bằng hữu ai, ta thụ ủy khuất, chẳng lẽ ngươi không giúp ta đòi lại đến? Mạt Thẻ liên tiếp lắc đầu, ta là một nam nhân đánh nữ nhân. Thật sự rất không phẩm. Ngươi không cần động thủ. Tây Dạ Nỉ Tật Lì hiển nhiên đối với Mạt Thẻ rất có tin tưởng, chỉ riêng là lời nói, ngươi liền có thể đem nạ tạ lì bỏ mạn khí điên. Mạt Thẻ vẫn là lắc đầu, ta không đi. Không nghĩa khí. Tây Dạ Nỉ Tật Lì thu hồi tay, nói, quỷ nhát gan. Tùy tiện ngươi nói. Mạt Thẻ hoàn toàn liền không ăn nàng phép khích tướng, ngươi nói như thế nào ta đều sẽ không đi. Liền tính nạ tạ lì bỏ mạn đoạt đi Tây Dạ Nỉ Tật Lì đại ngôn. Đánh nữ nhân như vậy không phẩm sự, hắn cũng sẽ không đi làm, hơn nữa cẩy dạ rõ ràng là tại oán giận nói. Lại nói, hắn cũng không tất yếu đi trêu chọc nạ tạ lì bỏ mạn, này do thái nữ nhân có tiếng khôn khéo, ai biết nàng cùng Hollywood do thái thế lực ở giữa hay không có chặt chẽ liên hệ. Nếu có mà nói, kia thuần túy là tự tìm phiền toái. Hễ lần hờ măng từng nói với hắn qua, Hollywood có mấy cái không cần dễ dàng đụng chạm hồng tuyến, tỉ như kỳ thị hắc nhân diễn viên cùng số ít tộc duệ. Tỉ như tại vô lợi khả đồ dưới tình huống đừng treo chọc trong giới do thái duệ đại lao. Này hai điều một khi xúc phạm, hậu quả đều tương đương nghiêm trọng, thậm chí nguy cơ quan hệ xã hội đều có khả năng không cứu về được đến. Người Do Thái tại Hollywood thế lực rắc rối khó gỡ, nếu cẩn thận nhìn mà nói, rất dễ dàng liền có thể phát hiện, lục đại công ty cao tầng trong, Do Thái duệ tỷ lệ phi thường cao. Đương nhiên, nạ tạ lỷ bò mạn cũng khả năng chính là nương người Do Thái thân phận, tại trong giới dính điểm tiện nghi, không hẳn cùng trong giới Do Thái các đại lao có quá nhiều liên hệ. Nhưng loại này nữ diễn viên ở giữa xé bức, vẫn là cố gắng trợ uy liền hảo, trực tiếp kết cục tham dự liền miễn đi. Huống hồ, hắn ngày mai còn có việc phải làm, lần này đi đến New York thời gian tương đối đầy đủ, không giống vài lần trước đến khi như vậy vội vàng mà qua. Mặt thẻ chuẩn bị liên hệ một chút ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ. Chương 414, thứ hấp dẫn nam nhân. Trở lại khách sạn, mặt thẻ cấp ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ gọi cho điện thoại, bên kia ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ chần chờ một hồi, tiếp nhận hắn ngày mai cùng nhau ăn cơm chưa mời, hơn nữa hẹn sẵn tại dịch cặt tờn khách sạn phụ cận một nhà Italia nhà hàng gặp mặt. Ngày hôm sau buổi sáng nhanh đến 11 giờ thời điểm, mặt thẻ mới rời đi khách sạn phòng, vừa tiến vào thang máy, phía sau truyền đến cầy giạc nỉ tật lì thanh âm. Trước chớ đi. Chờ ta, mặt thẻ. Nghe được cầy giạc nỉ tật lì mà nói, mặt thẻ nhanh chóng để lại thang máy nút mở cửa, đảng cầy giạc nỉ tật lì tiến vào thang máy, kỳ quái hỏi, ngươi hôm nay không phải có ước sao? Đúng vậy. Cầy giạc nỉ tật lì cười nói, ta tối hôm qua cùng nạ tạ lì bỏ mạn liên hệ qua, ước hảo hôm nay giữa trưa cùng nhau ăn cơm trưa. Thang máy nhanh chóng đi xuống, nàng xem hướng mặt thẻ, lại một lần nói, theo giúp ta cùng nhau qua đi. Mặt thẻ lắc đầu, ta không thời gian a, cậy dạ. Ta giữa trưa cũng hẹn nhân. Hẹn nhân. Cậy dạ nỉ tật lì cố ý lên lên xuống xuống đánh giá hắn một phen, hỏi, sẽ không là ước nữ nhân đi. Không sai. Mặt thẻ cũng không phủ nhận, nói thẳng, hẹn một người tuổi còn trẻ nữ hài. Cậy dạ nỉ tật lì thói quen tính cắn môi dưới, nhướng mắt, ngươi thật nhảm chán. Mặt thẻ xuê tay, có vẻ rất vô tội, ngươi nghĩ gì đâu. Ta chỉ là hẹn tại New York một lão bằng hữu tụ tụ. Ngươi cảm giác ta là ngu ngốc sao, mặt thẻ. Cây giả nỉ tất lì hừ một tiếng, còn nói thêm, của ngươi sở hữu nữ tính lao bằng hữu, đều bị ngươi làm lên giường đi. Thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, mặt thẻ trước đi ra ngoài, cây giả nỉ tất lì theo sau đuổi kịp, thò tay kéo lại mặt thẻ cánh tay, biên hướng tới khách sạn cửa đi, vừa thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy như vậy rất nhàm chán sao? Nhàm chán. Mặt thẻ đối với này cười nhạt, thế giới này, tối hấp dẫn nam nhân có ba thứ. Cây giả nỉ tất lý đại khái có thể đoán được hắn muốn nói cái gì, là giống ngươi như vậy dung tục nam nhân. Mặt thẻ nhún vai, ta chính là rất dung tục nhân, cho nên ta muốn kiếm bó lớn tiền, phao đẹp nhất nữ nhân, tranh thủ trong nghề lời nói quyền. Hai người cùng ra khách sạn, phát hiện lẫn nhau cũng không có gọi xe, đơn giản trao đổi qua đi. Lúc này mới phát hiện muốn đi là cùng ra Italia nhà hàng. Thật sự là xảo a. Tây giạc nỉ tất ly như cũ kéo mặt thẻ cánh tay, cùng nhau hướng về cách đó không xa phòng ăn, nhà hàng, đi, chúng ta thế nhưng tuyển cùng ra phòng ăn, nhà hàng. Nàng hỏi mặt thẻ, ngươi vì sao tuyển nơi này? Mặt thẻ cũng không giấu giếm, hồi đáp, ta ước nhân xem như người Ý, ưa Italia đồ ăn. Tây giạc nỉ tất ly gật gật đầu, hai người lúc này đi tới phòng ăn, nhà hàng, cửa. Nàng nói, nạ tạ lì bỏ mạn là ăn chay chủ nghĩa giả, này ra phòng ăn, nhà hàng, ăn chay rất có danh. Có phục vụ sinh thay hai người kéo ra phòng ăn, nhà hàng, môn, mặt thẻ cùng cấy giạc nỉ tật lì phần mình báo hẹn trước, có người dẫn bọn hắn đi ghế dài, hai người hẹn trước hảo bàn ăn, nguyên bản cách nhau có chút cự ly, cấy giạc nỉ tật lì cùng phòng ăn, nhà hàng, thương nghị một phen, đổi đến cự ly mặt thẻ không xa nhất trương chỗ bàn ăn. Bởi phần mình ước hảo nhân còn chưa tới. Cây giạc nỉ tật ly dứt khoát ngồi ở mặt thẻ đối diện, tiếp tục nói chuyện phiếm. Ngươi sẽ không tưởng ở loại địa phương này động thủ đi. Mặt thẻ cố ý nhắc tới ngày hôm qua đề tài. Cây giạc nỉ tật ly trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ hướng ngươi như vậy thái quá sao? Nàng hai tay ôm ngực, ta là rất khó chịu nạ tạ lỉ bỏ mãn đoạt ché nổ đại ngôn, còn không về phần cùng nàng trước mặt nháo phiên, tranh đấu tốt nhất vẫn là ngầm tiến hành. Mặt thẻ cười cười, nói, ngươi thành thục, cây dạ. Hollywood ngôi sao đối ngoại hình tượng không có gì không ngăn nắp lượng lệ, làm tiểu diễn viên hướng lên trên bỏ trong quá trình, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng đến đại minh tinh độ cao, có một số việc làm lên đến khẳng định muốn bận tâm công chúng hình tượng, Hollywood ngôi sao tuyến đầu ở giữa, cũng sẽ tận khả năng tránh cho sinh ra không thể hóa giải trực tiếp xung đột. Đương nhiên, ở như vậy trong một giới, đối mặt danh lợi tranh đoạt, hòa hợp êm thấm khẳng định là giả, chẳng sợ lẫn nhau phi thường không đối phó, ở mặt ngoài thường thường đều sẽ ngươi hảo ta hảo. Trực tiếp xe rách mặt ngôi sao không phải không có, lại tương đương thiếu. Mặt thẻ nhìn thấy cửa một mặt bộ hình dáng cùng cậy dạ nỉ tật lì hơi chút có điểm tương tự tóc ngắn nữ nhân đi vào phòng ăn, nhà hàng, nhắc nhở cậy dạ nỉ tật lì, ngươi ước người đến, đi người bên kia đi. Cậy dạ nỉ tật lì quay đầu nhìn về phía phòng ăn, nhà hàng, cửa bên kia, vẫy vây tay. Rất nhanh, cái kia nữ nhân liền đi lại đây. Hải, nắc. Cậy dạ nỉ tật lì cao hứng phân chấn nên đón, nhìn thấy ngươi thật sự là rất cao hứng. Xem nàng này phúc nhiệt tình bộ dáng. Nếu không phải mặt thẻ nghe qua rất nhiều đoán giận mà nói không chừng thật sự sẽ cho rằng cây giả nỉ tật lỉ cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn giao tình có bao nhiêu hảo. Ta thấy đến ngươi cũng rất cao hứng. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng cây giả nỉ tật lỉ ôm một chút. Cây giả nỉ tật lỉ kéo tay nàng đi đến mặt thẻ bên này, mặt thẻ rất có lễ phép đứng lên. Mặt thẻ, đây là nạ tạ lỉ bỏ mạn, bằng hữu của ta. Cây giả nỉ tật lỉ trước cấp mặt thẻ giới thiệu nạ tạ lỉ bỏ mạn. Tiếp lại đối nạ tạ lỉ bỏ mạn giới thiệu nói, nắc, đây là mặt thẻ Honor, ta tại kịch tổ hợp tác. Ngươi hảo. Mặt thẻ chủ động cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn bắt tay, nhận thức ngươi rất cao hứng. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cũng lễ phép đáp lại, ngươi hảo, nhận thức ngươi là vinh hạnh của ta. Tây giả nỉ tất ly đằng hai người chào hỏi xong, hỏi nạ tạ lỉ bỏ mạn, ngươi như thế nào đổi như vậy một tạo hình. Nạ tạ lỉ bỏ mạn để tóc ngắn, nhìn qua rất giống là giả tiểu tử, nói, vừa vỗ một bộ điện ảnh. Nhân vật cần, ta liền cắt tóc. Ba người đứng ở một khối, ngắn gọn nói vài câu. Mặt thẻ rất nhanh liền phát hiện, hắn cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn không có cộng đồng đề tài, ngẫm lại cũng hiểu được bình thường. Một là hạ vạt cao tài sinh, một cái khác trung học đều chưa niệm xong, liên xạ kẻ sập dở tứ đại bi kịch đều nói không toàn. Xin lỗi, cậy dạ. Mặt thẻ thấy được gã lẹ sẵn giờ dạ đặt đà gì ổ thân ảnh, nhắc nhở nói, ngươi mang nạ tạ lỉ đi ngươi đặt cơm vị đi, ta ước người tới. Nạ tạ lì bỏ mạn khó hiểu nhìn về phía cây giả nỉ tật lì, cây giả nỉ tật lì thấp giọng cùng nàng giải thích hai câu, rất nhanh mang theo nàng đi phụ cận một khắc trương bàn ăn. Phòng ăn, nhà hàng, cửa bên kia, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ố đã hướng tới bên này đi tới. Mặt thẻ cười đối với nàng vây vây tay, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ố cũng thấy được hắn, thoáng nhanh hơn cước bộ, rất nhanh liền tới đây. Đã lâu không gặp, Anna. Mặt thẻ thay nàng kéo ra ghế bàn ăn, lại tiếp nhận nàng lưng bao bao. Đặt ở bên cạnh trên một cái ghế, hô, tùy tiện tọa. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ồ ngồi xuống, nhìn về phía mặt thẻ, hỏi, lúc nào đến New York? Hôm trước buổi tối, mặt thẻ ngồi ở nàng đối diện, ngày hôm qua có một hồi cướp biển vùng cả dịt biển thông cáo hội, vừa lúc hôm nay có thời gian, nhớ tới tại New York còn có người này bằng hữu. Có phục vụ sinh đi tới, mặt thẻ cùng à lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ồ phần mình điểm mấy thứ rất có Italia phong vị cơm điểm. Mặt thẻ thừa dịp ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ gọi món ăn thời gian, riêng quay đầu nhìn cây giả nỉ tật lì bên kia, cây giả nỉ tật lì cùng nạ tạ lì bỏ mạn trò chuyện với nhau thật vui, một chút không thấy cây giả nỉ tật lì ngầm biểu hiện ra ngoài đối địch. Hollywood các ngôi sao, người người đều là diễn trò hảo thủ. Hắn cũng không ngoại lệ, đối ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nói, vài lần trước đến New York, vẫn tưởng cho ngươi gọi điện thoại, bởi vì hành trình quá mức khẩn trương, tìm không ra thời gian. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ cười cười, không phải không có hâm mộ nói, ngươi hiện tại là đại minh tinh, công tác bận rộn. Vận khí tốt mà thôi. Mặt thẻ thuận miệng khiêm tốn một câu, hỏi ra quan tâm vấn đề, Anna, ngươi còn tại đến trường. Ấn đâu? À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ mím môi, trước mắt tại bang New York lập đại học đọc văn học chuyên nghiệp, còn có 3 năm mới có thể tốt nghiệp. Đại học A. Mặt thẻ đầy mặt hướng tới, đáng tiếc A, ta năm đó không có học đại học cơ hội. Lời kiểu này chính là cố ý nói cho ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ấu nghe, tiếp hắn liền hỏi, ngươi không chuẩn bị hồi Hollywood phát triển sao? Năm đó, ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ấu tham dự qua hai bộ điện ảnh quay chụp, liền quay trở về New York, tuy rằng sau này hệ lần hờ mặn xem tại ạ mạn đã phân thượng, như cũ mỗi năm cùng nàng ký ước, nhưng ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ấu không có tái xuất diễn bất cứ tác phẩm, tựa hồ đối Hollywood không có hứng thú như vậy. Ta cũng tưởng a, làm diễn viên là của ta lý tưởng. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, nhưng trở lại New York sau, ta không có lại tiếp đến bất cứ mời, đành phải tạm thời thả xuống dưới, đợi tốt nghiệp sau lại làm tính toán. Nàng cặp kia mang theo yêu dị cảm giác con ngươi chuyển chuyển, nói, hệ lần giống như đem ta quên đâu. Phục vụ viên lúc này lục tục đem cơm điểm đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, mặt thẻ còn nói thêm, Hollywood đều là dễ quên, ngươi rời đi này giới hơn 2 năm, bị người quên rất bình thường. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô nhìn hắn, hỏi, chờ ta hồi Hollywood, muốn hết thẻ từ đầu bắt đầu. Không sai biệt lắm đi. Mặt thẻ nói là sự thật, bất quá tạm dừng một hồi, còn nói thêm, Anna, chúng ta là bằng hữu, nếu ngươi tưởng hồi Hollywood phát triển, nhớ rõ thông chi ta, ta có thể lại giúp ngươi lưu ý thích hợp cơ hội. Thực ra lúc trước gã lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ rời đi thời điểm, liền đối với hắn nói qua lời cùng loại, đáng tiếc lúc ấy hắn chỉ là nhị tuyến, so ra kém hiện tại. Hảo A. À lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nở nụ cười, mặt hẹ, cảm ơn ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nhìn thấy ngươi, ta lại nghĩ tới chúng ta cùng nhau quay chụp khi cảnh tượng, ta khẩn cấp muốn hồi Hollywood. Mặt hẹ không có bất cứ do dự, kia hảo, Anna, ngươi điện thoại bảo trì thẳng đường, ta trở lại Los Angeles sau. Tùy thời đều sẽ với ngươi liên hệ. Chương 415, Phẫn nộ tiểu bảo. Bên kia cậy giả Nỉ Tật Lỉ cùng Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn còn tại trình diễn tỉ muội tình thâm, mặt thẻ đã thanh toán xong, cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô ra phòng ăn, nhà hàng, hai người lại hàn huyên vài câu, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô buổi chiều còn có khác sự, rất nhanh liền lái xe ly khai. Tựa như cùng James cả và cùng Michael Fassbinder nói được như vậy, mặt thẻ kiên nhẫn phi thường tốt, cũng không nóng lòng nhất thời. Đưa đi ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ, mặt thẻ vừa chuẩn bị về khách sạn, phát hiện phòng ăn, nhà hàng, cửa bên kia, Tây Dạ Nỉ Tật Lỉ cùng Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn đã đi ra. Tây Dạ Nỉ Tật Lỉ thấy được hắn, về chiều bên này vây vây tay. Mặt thẻ đành phải đi qua, nói, các ngươi nhanh như vậy liền ăn xong. Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn chủ động mở miệng nói tiếp, ta buổi chiều 4h hẹn một vị đạo diễn đảm công tác, muốn sớm chút hồi trường đảo. Mặt thẻ gật gật đầu, lễ phép đáp một câu, công tác trọng yếu. Một chiếc taxi chạy lại đây, dừng ở ven đường, Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn đối hai người nói, tái kiến, cậy dạ. Tái kiến, mặt thẻ. Tái kiến. Mặt thẻ đối với hắn phất phất tay. Cậy dạ Nỉ Tật Lỉ vẫn đem Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn đưa đến bên cạnh xe, đảng xe taxi phát động rời đi, mới đi trở về. B. Nàng trở về sau, liền hộp ra một lấy B làm mở đầu từ ngữ, ta chưa thấy qua giống Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn như vậy dối trá nhân. Mặt thẻ nhún vai, ta đã thấy A. Ai? Tây Dạ Nỉ Tật Lỉ hỏi. Ta. Mặt thẻ trước chỉ chính mình, tiếp lại chỉ Tây Dạ Nỉ Tật Lỉ, còn có ngươi. Thực ra này ngắn ngủi tiếp xúc, Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn cho hắn lưu lại ấn tượng tương đương không sai, làm người khiêm tốn, đê điệu lại có hàm dưỡng, chỉ xem bề ngoài mà nói, một điểm đều không giống Tây Dạ Nỉ Tật Lỉ nói cái loại này nhân. Về phần nàng làm người như thế nào, mặt thẻ cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu. Trung quy Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn cơ bản sẽ không theo hắn sinh ra ích lợi xung đột, hắn sở dĩ đối Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn ấn tượng không tốt, vẫn là bởi vì Tây Dạ Nỉ Tật Lỉ vẫn nói Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn không tốt. Tây Dạ Nỉ Tật Lỉ hừ một tiếng, nói, ta nguyên bản còn tưởng, đêm nay hẹn nàng, còn có ngươi, cùng nhau tìm địa phương uống rượu đi, đợi nàng uống nhiều, ngươi vừa lúc đi phao nàng. Mặt thẻ kéo lên nàng cánh tay, chiều khách sạn bên kia đi, nói, liền tính ta uống say, cũng đối với nàng như vậy không có hứng thú. Hắn nhắc nhở Cây Giả Nỉ Tật Lỉ, ngươi tưởng cùng Nạ Tạ Lỉ Bỏ Mạn khai sẽ mà nói, ta khẳng định sẽ vì ngươi cố gắng trợ uy, nhưng ngươi đừng đem ta kéo vào các ngươi nữ nhân chiến đoàn bên trong. Hắn rất có phải nói, như vậy sẽ hạ thấp của ta cách điệu. Cây Giả Nỉ Tật Lỉ đi theo mặt thẻ phía sau, cố ý nói, ta liền biết ngươi không có bằng hữu nghĩa khí. Tại New York nhiều đợi một ngày, mặt thẻ theo sau liền chạy về Los Angeles, trở lại Los Angeles sau, đi trước thiên sứ chủ tính công ty, thấy hệ lần hờ mặn một mặt. Đàm phán còn đang tiếp tục. Hễ lần hờ mặn đối với hắn nói lên ý am lệ gần phương diện tiến triển, ta vẫn nắm giữ chừng mực cùng tiết tấu, ngươi yên tâm. Mặt thẻ đối với nàng đương nhiên yên tâm, nói, Will Smith bên kia đâu? Không có lại làm chuyên môn vận tác. Hễ lần hờ mặn không nhanh không chậm nói, có, hắn cùng hắn người đại diện tiếp xúc qua đạo diễn Phở Giang Sít Lo Dần Sờ, bất quá căn cứ ta từ kịch tổ bên trong được đến tin tức. Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ đến hiện tại hẳn là còn không có đối ạ kỳ và gỗ nờ mạn liền nam chính một chuyện phát biểu qua bất cứ ý kiến. Hắn tốt nhất không cần phát ra tiếng. Mặt thẻ cũng biết đạo diễn đối một hạng mục lực ảnh hưởng rất lớn. Trước mắt đến xem, Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ tựa hồ không có đối nam chính nhân tuyển phát ra tiếng ý tứ. Hễ lần hờ mặn vẫn là nhắc nhở nói, theo ta được biết, hắn cùng kịch tổ ký kết hiệp ước chung, tuy rằng đạo diễn thù lao chỉ có 100 vạn đô la, nhưng có diễn viên đề nghị quyền. Nàng bưng lên chén nước uống một ngụm, còn nói thêm, đương nhiên, chân chính quyền quyết định vẫn là nắm chắc tại ạ kỳ và gô nơ mạn trong tay. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể liên hệ đến Phở Giang Sít Lo Dần Sờ sao? Nếu có thể mà nói, ta có thể hay không cùng hắn gặp một mặt? Ân hệ lần hờ mằn tự hỏi vài giây, nói, có thể, liền lấy thảo luận kịch bản danh nghĩa hảo. Ta tưởng biện pháp liên hệ hắn. Tiếp, nàng chuyển đề tài, ngữ khí lại có chút quái, một vị đức đạo diễn cho ngươi phát đến một phần mời. Đức đạo diễn. Mặt thẻ ngẩn người, tiếp nhớ tới tại Munich gặp được vị kia, hỏi, chẳng lẽ là ủ buồn. Không sai. Hễ lần hờ mằn vẫn là kia phó quái dị cường điệu, chính là hắn. Mặt thẻ có chút kỳ quái, chẳng lẽ này Đức đạo diễn lại phát đến nhân vật mời. Bởi vì phía trước đánh qua giao tế quan hệ, hắn còn chuyên môn chú ý qua vị này ú buồn đạo diễn, ú buồn quay chụp hai bộ trò chơi cải biên đại tác hấp huyết giờ ẩn cùng đờ nhì ổng xì hệ phân biệt cùng năm trước cùng đầu năm nay tại Bắc Mỹ Âu Châu đẳng địa khu phát hành, hai bộ phim bị vô số người thổ tào, đặc biệt là chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân, phân phân soạn văn xưng hấp huyết giờ ẩn cùng đờ nhì ổng xì hệ lạn ra nhất định cảnh giới. Xem qua này hai bộ phim phản ứng, mặt thẻ cũng may mắn lúc trước không có bị ú buồn gã này lừa dối, bằng không chức nghiệp kiếp sống chung sẽ nhiều một bút vĩnh viễn đều lau không xong chỗ bẩn, thậm chí như vậy Trầm Luân cũng nói không chừng. Hấp huyết giờ nữ chính là Cờ Sáng Nạ Lộ Kèn, cũng chính là chung kết giả bà chung đóng vai nữ người máy vị kia diễn viên, nguyên bản tiền đồ coi như không sai, nhưng lên u buồn tạc thuyền, vô hấp huyết giai ẩn sau, Hollywood e không mấy cái đứng đắn kịch tổ nguyện ý lại dùng hắn. Đờ nhì ổng xì hệ nam chính còn lại là nổi tiếng rất sần sợ tạc thảm, mặt thẻ nhìn thấy diễn viên danh sách khi, bắt đầu còn rất khó tin tưởng rất sần sợ tạc thảm diễn qua loại này phim. Sau này liền bình thường trở lại, rát sần sợ tắt thảm trừ không phải thường nhân phiến hệ liệt, cùng với bán lao cảm tử đội cùng nửa đường gia nhập liên minh phát sở ẻn thiếu di ợt, còn lại tác phẩm đều là chút đầu tư không tính lớn chế tác, có thể nói một danh tiêu chuẩn B cấp phiến ngôi sao. Có thể hấp dẫn đến cơ dịch thắng nã lổ kèn cùng rát sần sợ tắt thảm, không thể không nói ú buồn bản nhân vẫn là có chút môn đạo. Hễ lần hờ măng lúc này còn nói thêm, không phải diễn viên mời, mà là một phần quyền kích tái mời. Quyền kích tái? Mặt thẻ thật làm không rõ. U buồn một đạo diễn, mời ta đi xem quyền kích tái làm cái gì? Chẳng lẽ hắn biết chính mình chuyên môn luyện tập qua quyền kích? Muốn dùng phương thức này làm thân? Rất nhanh, hệ lần hơ măn mà nói liền khiến hắn minh bạch chính mình hiểu sai. Đờ nhì ổng xì hệ phát hành sau không lâu, U buồn bị thụ bình luận điện ảnh nhân công kích, hắn hướng toàn cầu chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân phát ra chiến thư. Hệ lần hơ măn che chán, nói, U buồn mời hận hắn nhập cốt nam tính bình luận điện ảnh nhân tại 3 tháng sau cùng hắn tại quyền kích trên lôi đài phân cao thấp. Nàng đem một phần nhìn qua tương đương tinh xảo thư mời giao cho mặt thẻ, đồng thời còn mời người, chặt lại dở thờ dẫn, đi ản cờ rủ gơ, Leonardo đi cặp gì ổ cùng Johnny đẹp đẳng hơn 10 vị ngôi sao làm người xem cùng nhân chứng. Còn có loại sự tình này. Mặt thẻ thật sự là chưa nghe bao giờ, nhanh chóng cầm lấy thư mời nhìn lên, này đạo diễn cũng quá cực phẩm đi. Tuy rằng hắn cũng không thích bình luận điện ảnh nhân, nhưng còn không về phần giống ủ buồn như vậy. Đương nhiên, hắn không khó phán đoán ra. Ú buồn không hẳn không có ra vẻ ý tứ, như vậy một hồi hoạt động nếu truyền bá ra đến, khẳng định có thể khiến ú buồn danh khí đại trướng. Không thiếu giải trí truyền thông đều tại hâm nóng chuyện này. Hễ lần hờ mắng lắc lắc đầu, tờ mờ rét mặt trên, thậm chí xưng đây là một hồi có vượt thời đại ý nghĩa quyền tái, hễ lẽ nạ bở tự mình soạn văn, vì quyền tái khởi một phẫn nộ tiểu bảo biệt xưng. Nay thật đúng là mặt thẻ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, dứt khoát ngược lại hỏi, có chức nghiệp bình luận điện ảnh người tham gia.